Chương 151, Trung vực người tới. Mà tại trong 2 năm này, Lý Bắc Hùng cũng theo thần tướng võ đạo tháp bên trong đi ra qua một chuyến. Nhưng khi Lý Lạc đem Đại Thiên Tạo Hóa Quyết truyền thụ cho hắn sau, Lý Bắc Hùng không nói hai lời, lúc này lần nữa tiến vào thần tướng võ đạo tháp bên trong bế quan tu luyện. Bất quá để Lý Lạc kinh ngạc chính là, lần này cha của hắn đi ra, hắn đã có thái sơ cảnh sơ giai tu vi. Lý Lạc đứng tại một tòa cung điện lầu các phía trên, ngắm nhìn hoàng cung bên cạnh hai tòa cao ngất võ đạo tháp, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Hắn có dự cảm, chờ bế quan mọi người sau khi xuất quan, đại hạ thực lực tất nhiên sẽ tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Chờ bọn hắn xuất quan ngày, chính là hắn đại hạ vương triều tranh giành trung vực lúc. Đúng lúc này, Lý Lạc sững sờ, thông qua Sơn Hà xã tắc đồ. Hắn cảm ứng được có một đám lạ lẫm cường giả, mới từ Tây Đại Lục phía đông nhất hải ngoại, đến bọn họ đại hạ cương vực. Đám người này hết thảy 4 người. Cầm đầu là một tôn lão giả, còn lại 3 người một nữ 2 nam, tuổi tác tại 20 tuổi tả hữu. Mà những người này đến đây phương hướng, chính là trung vực phương hướng. Cũng liền nói, bọn họ là đến từ trung vực người. Lý Lạc vung tay lên, Sơn Hà xã tắc đồ hiện lên, đem mấy người hình ảnh chiếu đi ra. Trong tấm hình, ngoại trừ lão giả dẫn đầu bên ngoài, 3 người còn lại người mặc thống nhất quần áo đen, giống là đến từ nào đó, cái tông môn thế lực đệ tử. Bệ hạ, tu vi của người này cũng mới niết bàn đệ nhất cảnh, cho thần đi đem truy nã. Hoàng Trung chủ động xin đi giết giặc nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, mở miệng nói. Hoàng Trung, thì làm phiền ngươi đi một chuyến. Hoàng Trung khẽ gật đầu, người đeo bát bảo kỳ lân cung, eo đeo cửu phượng triều dương đao, bước ra một bước, phút chốc biến mất tại đại hạ hoàng cung trên không. Lý Lạc nhìn qua thần tướng võ đạo tháp, thần niệm lập tức trưởng khống tháp linh. Khống chế thần niệm tại trong tháp rất nhiều trong thế giới, tìm được ngay tại một chỗ xó xỉnh bên trong, tĩnh tọa bế quan Âm Nha lão nhân. Âm Nha, mau tới gặp trẫm. Thần tướng võ đạo tháp nào đó, cái thế giới bên trong, đang lúc bế quan Âm Nha lão nhân, bên tai nghe được truyền đến Lý Lạc thanh âm, mở choàng mắt. Theo Âm Nha lão nhân mở hai mắt ra trong chốc lát, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra. Bệ hạ đang tìm bản tọa, cái này có thể không thể bị dở dang. Âm Nha lão nhân tranh thủ thời gian đứng dậy. Lúc này thời điểm, liền sẽ phát hiện Âm Nha lão nhân trên người quần áo sớm đã rách tả tơi, đồng thời tràn đầy vết máu. Âm Nha lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu một tầng thế giới, trầm ngâm một tiếng nói, chờ bản tọa lần sau tiến đến, tất nhiên sẽ vượt quan thành công. Mà tại Âm Nha lão nhân chung quanh, chất đống rất nhiều phóng thích ra khí tức cực lớn quái vật thi thể. Chờ Âm Nha lão nhân bước ra một bước, rời đi thần tướng võ đạo tháp sau. Bị hắn đánh chết những quái vật này, trong nháy mắt lại quỷ dị phục sinh. Âm Nha lão nhân bị Lý Lạc gọi đến sau khi xuất quan, cũng không lo được trên người nhếch nhác, trước tiên tìm tới Lý Lạc. Cùng lúc đó, đại hạ cương vực, Đông Hải Châu, tới gần đại hải một tòa thành trì bên trong. Lúc trước Lý Lạc theo Sơn Hà xã tắc đồ trông được đến cái kia một lão tam thiếu, ngay tại trong thành đi dạo lấy. Bất quá, giờ phút này 4 người trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhất là cầm đầu tên lão giả này, cảm ứng được Tây Đại Lục linh khí như thế nồng đậm về sau, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mà lại bọn họ tại trong thành, còn nhìn thấy địa phương đại hạ bách tính, thế mà tại buôn bán linh dịch. Không sai, thì là linh dịch. Không chỉ như thế, dân chúng trong thành, thỉnh thoảng hừ phát một đôi lời pháp quyết, nghe huyền diệu vô cùng. Lão giả nghe nói về sau, nỗ lực lĩnh hội một phen, nhưng không ngờ kém chút tẩu hỏa nhập ma. May mắn kịp thời chém tới liên quan tới những pháp quyết này trí nhớ, vừa rồi biến nguy thành an. Mà lại càng làm cho mọi người không hiểu là Tây Đại Lục thiên địa linh khí, bọn họ thế mà không hấp thu được. Lão giả sống hơn nửa đời người, cũng là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy sự tình. Uhô! Tan học đi! Lúc này, mấy người đi ngang qua một tòa to lớn học viện lúc. Một đoàn 7-8 tuổi hài tử, theo trong học viện chạy ra. Trưởng lão! Đứa nhỏ này chính là hỏa linh chi thể. Còn có đứa bé kia, là vô căn chi thể. Còn có, cái này, cái kia, tê, cái này. Đám hài tử này thế mà tất cả đều là linh thể. Sau lưng lão giả một nữ tam nam, nhìn lấy mới từ đại hạ học viện phân viện chạy ra đến hài tử, chấn kinh đến đều nhanh ngoác mồm kinh ngạc. Một đám người mang đặc thù linh thể tiểu hài tử, tùy tiện một cái thả tại trung vực, đều sẽ dẫn đến vô số thế lực phong thưởng. Mà tại bọn họ trước mắt, lại có một đám, có chừng 50, 60 người. Giờ phút này, thì liền lão giả dẫn đầu ở bên trong, nếu không phải trước đó tìm người hỏi thăm một phen, xác định nơi này là Tây Đại Lục sau. Mọi người cũng đều coi là nơi này là trong truyền thuyết thượng giới. Bất quá lão giả rất nhanh liền phát hiện, những hài tử này linh thể, cũng không phải là tiên thiên vừa ra đời liền nắm giữ, mà chính là hậu thiên giác tỉnh hình thành. Hẳn là những hài tử này, thời gian dài sinh hoạt tại linh khí như thế nồng đậm hoàn cảnh phía dưới chỗ tạo thành. Hài tử, lão phu gặp ngươi cốt cách kinh kỳ, phải chăng muốn bái nhập ta môn hạ? Đúng rồi, lão phu quên giới thiệu, lão phu đại đạo tông ngoại môn trưởng lão, Ngô Chấn. Ngô Chấn ngăn ở bọn nhỏ trước người, đối với cầm đầu một tên người mang lôi minh chi thể hài tử, lộ ra một vệt mặt mũi hiền lành. Đúng nga, tiểu đệ đệ, đây chính là chúng ta đại đạo tông ngoại môn cao nhất trưởng lão nha. Nhanh bái sư đi. Ngô Chấn sau lưng tên nữ đệ tử kia, đối với cái này hài tử cười ngọt ngào nói. Ồ, vậy ngươi sẽ giảng đại thiên tạo hóa quyết a? Cái này hài tử lệch ra cái đầu, tò mò hỏi. Mọi người nhìn nhau liếc một chút, hơi nghi hoặc một chút, lập tức tên nữ đệ tử kia thì mở miệng hỏi. Tiểu đệ đệ, cái gì là đại thiên tạo hóa quyết? Nữ đệ tử vừa nói sau. Một đám trẻ con ánh mắt trong nháy mắt lóe phát sáng lên, ao ao tranh nhau chen lấn đọc thuộc lòng đại thiên tạo hóa quyết, tựa như là lão sư ăn bài đọc thuộc lòng bài khóa đồng dạng. Từng đạo pháp quyết theo đám hài tử này nhóm trong miệng thốt ra. Nghe đến mấy cái này hài tử đọc pháp quyết, Ngô Chấn chém tới liên quan tới đại thiên tạo hóa quyết trí nhớ lần nữa hiện lên. Không tốt, tuyệt đối không nên đi tìm tòi nghiên cứu những pháp quyết này. Ngô Chấn vội vàng hướng sau lưng ba người nhắc nhở. A, thế mà hết thảy đã trễ rồi, ba tên đệ tử, trong nháy mắt ôm đầu thống khổ gào thét. Gặp này, Ngô Chấn lập tức xuất thủ, trong nháy mắt đem ba người có quan hệ đại thiên tạo hóa quyết trí nhớ xóa đi. Lập tức mang theo ba người rời đi tòa này thành trì, đi tới ngoài thành. Trí nhớ bị chém về sau, ba tên đệ tử lúc này mới được cứu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Thật là đáng sợ. Cái này thành trì thật là đáng sợ. Bọn họ đến sau này gặp mỗi một việc, đều tràn ngập quỷ dị. Sư tôn, giết chết sư huynh người, có phải hay không là cái này đại hạ vương triều quân chủ? Bình phục tâm tình về sau, tên nữ đệ tử kia nhìn về phía cầm đầu Ngô Chấn, suy đoán nói. Ngô Chấn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Rất có thể. Người Thác Bạt sư huynh từng nói qua, quê hương của hắn tên là Man Hoang, lúc trước bản tọa nghe ngóng, đại hạ nhất thống toàn bộ Tây Đại Lục. Tại đại hạ vương triều bên trong, có một cái Man Châu, muốn đến đó chính là ngươi sư huynh quê nhà. Đại hạ nhất thống Tây Đại Lục thời gian không lâu, có lẽ các ngươi sư huynh hoàn toàn chính xác chết bởi đại hạ quân chủ chi thủ. Nghe vậy, ba tên đệ tử khẽ gật đầu. Ba nhân khẩu bên trong Thác Bạt sư huynh, chính lúc trước Lý Lạc chém giết Thác Bạt vương. Chương 152, một tiễn trấn áp. Ngô Chấn chính là Thác Bạt vương tại đại đạo tông ngoại môn sư tôn. Trước đó Ngô Chấn một mực tại bế quan. Biết được không chỉ có hắn đệ tử Thác Bạt vương mệnh bài vỡ vụn, thì liền Thác Bạt đằng đám người mệnh bài, cũng là như thế. Bởi vậy hắn xuất quan sau khi biết được tin tức này, liền lập tức mang theo đệ tử chạy tới Tây Đại Lục, tra ra hung thủ, vì hắn đệ tử báo thù. Sư phụ, chúng ta vẫn là đi trước tìm đại hạ quân chủ hỏi cho rõ, như hắn thật sự là sát hại sư huynh hung thủ, ngài giết hắn là được. Nếu không phải, chúng ta liền để hắn đem những thứ này người mang linh thể hài tử, toàn diện thêm vào ta tông môn. Đến lúc đó tôn ngài vì tông môn tìm được nhiều như vậy thiên kiêu, tấn thăng nội môn trưởng lão, 10 phần chắc 9. Muốn đến chỉ là một cái vương triều, biết được chúng ta là đại đạo tông người về sau, tất nhiên sẽ hết sức vui vẻ để những hài tử này thêm vào chúng ta tông môn. Dù sao đây là bọn họ định bỡ ta đại đạo tông đường tắt duy nhất. Tên nữ đệ tử này mở miệng nói. Nghe vậy, Ngô Chấn ánh mắt sáng lên, trong mắt lấp lóe vẻ khác lạ, khẽ gật đầu. Đã như vậy. Vậy trước tiên đi đại hạ hoàng đô một chuyến, bản tọa nhất định phải hỏi cho rõ. Nếu thật là đại hạ quân chủ gây nên, vậy bản tọa tất phải giết. Oanh! Hư! Các hạ khẩu khí thật lớn. Ngô Chấn vừa dứt lời. Mọi người đỉnh đầu hư không, trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Một đạo thương lão lại thanh âm hùng hậu, tự giữa thiên địa vang lên. Ngô Chấn cùng ba tên đệ tử nhất thời sững sờ, trong nháy mắt ngẩng đầu. Chỉ thấy hư không bên trong, một tôn người mặc áo giáp lão giả. Theo một khe hở không gian bên trong đạp không mà ra, hắn mỗi đạp hư một bước, dưới chân liền sẽ tạo nên vô hình gợn sóng không gian. Đệ lục cảnh cường giả, cảm ứng được hoàng trung trên người khí tức khủng bố, Ngô Chấn đồng tử bỗng nhiên co vào. Tây Đại Lục, khi nào xuất hiện cảnh giới như thế cường giả? Vì sao hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Phải biết, phàm là niết bàn đệ tứ cảnh trở lên cường giả, tại trung vực bao nhiêu đều có nổi tiếng bên ngoài. Ông, chính khi mọi người còn đang kinh hãi hoàng trung khủng bố tu vi lúc, một đám người mặc áo cá chuồn cẩm y vệ, lặng yên hiện thân, đem mọi người bao vây lại. Bọn này cẩm y vệ, đều là hạch tâm thành viên, bây giờ từng cái tu vi, đều tại thái sơ cảnh tầng thứ. Các hạ lại dám khẩu xuất cùng ngôn, đối bệ hạ bất kính. Là bản tướng quân tự tay đưa ngươi tập lấy về, vẫn là ngươi ngoan ngoãn cùng bản tướng quân đi. Hoàng Trung ánh mắt không tốt, trong mắt nhìn xuống. Nghe vậy, Ngô Chấn ánh mắt lóe qua vẻ khác lạ, lập tức trầm ngâm nói. bản tọa chính là đại đạo tông ngoại môn trưởng lão Ngô Trấn, bản tọa đệ tử chết bởi nơi này, nếu là đại hạ quân chủ giết bản tọa đệ tử, cái kia coi như đại hạ quân chủ, cũng phải tiếp nhận ta đại đạo tông trừng phạt. Ngô Trấn khiêng ra sau người đại đạo tông. Hắn vốn cho rằng Hoàng Trung cái này nhóm cường giả, lại thế nào cũng đã được nghe nói hắn đại đạo tông, hẳn là sẽ kiêng kỵ mới đúng. Thế mà Ngô Trấn lại căn bản không biết. Hoàng Trung vừa mới đến cái thế giới này thời gian 2 năm, cái gì đại đạo tông, hắn căn bản thì chưa nghe nói qua. Thời khắc này Hoàng Trung, sớm đã sát ý lăng nhiên, sắc mặt âm trầm. Người này lại dám hết lần này đến lần khác khinh nhờn hắn bệ hạ, quả thực đáng chết. Oanh! Hoàng Trung bước ra một bước, khí như huyền hà, hùng hậu đáng sợ khí tức, giống như ngập trời sóng lớn. Hắn một tay bóp, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ thành một mũi tên. Lập tức một tay đem sau lưng Bát Bảo Kỳ Lân cung giữ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt dương cung cài tên, đột nhiên đối với Ngô Trấn bắn tới. Hưu! Linh lực mũi tên bắn đi ra trong nháy mắt, dẫn động tới lực lượng đáng sợ, nhấc lên đầy trời chiều dâng. Nhìn lấy cái kia chạy nhanh đến mũi tên, Ngô Trấn nhất thời đồng tử nhăn co lại, một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác xông lên đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Trung khi biết bọn họ là đại đạo tông người về sau, thế mà còn dám ra tay với bọn họ. Thân là niết bàn nhất cảnh cường giả, Ngô Trấn phản ứng cũng không chậm. Lúc này đánh ra một đạo lực lượng kinh khủng, đem phi nhanh tới mũi tên ngăn trở. Mà tại Hoàng Trung xuất thủ trong nháy mắt, chung quanh cẩm y vệ nhanh chóng rút lui đến khoảng cách an toàn. Oanh! Ngô Trấn ngăn lại Hoàng Trung một tiễn này. Nhưng mũi tên bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, đem sau người ba tên đại đạo tông đệ tử, tại chỗ chấn thành xương máu. Ngươi! Ngô Trấn nhìn thấy vẫn lạc ba tên đệ tử, tức giận không thôi. Hoàng Trung sắc mặt lạnh lùng, một đôi sáng ngời có thần ánh mắt, hiển lộ ra sát ý lạnh như băng. Vừa mới mũi tên kia, nếu không phải hắn sợ hãi sẽ tác động đến cách đó, không xa cẩm y vệ cùng thành trì. Ngô Trấn căn bản là không chặn được. Đáng giận. Tốt. Việc này bản tọa nhớ kỹ. Chờ ta tông cường giả buông xuống thời điểm, hy vọng các hạ còn có thể có uy thế như thế. Ngô Trấn hai tay run rẩy, sắc mặt khó coi, nhìn qua Hoàng Trung nghiến răng nghiến lợi nói. Lập tức liền bước ra một bước, ý đồ tạm thời tránh mũi nhọn, trở về đại đạo tông, đem việc này báo cáo tông môn cao tầng. Kinh qua vừa rồi mũi tên kia, hắn liền minh bạch. Nếu là cùng Hoàng Trung giao thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống hồ hắn lại không phải người ngu, đối phương chính là niết bàn đệ lục cảnh cường giả, chính mình căn bản cũng không địch. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, một chút mặt mũi cũng không cho đại đạo tông tên điên. Nếu là sớm biết, chỉ sợ hắn lúc trước liền trực tiếp mang theo ba tên đệ tử rời đi, mà không phải khiêng ra đại đạo tông đến chấn nhiếp đối phương. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi ta đại hạ là chỗ nào. Hoàng Trung lạnh hừ một tiếng, thấy đối phương đạp hư độn trốn, chính hợp ý của hắn. Như thế, hắn thì không cần lo lắng sẽ hủy hoại đại hạ cương thổ. Hoàng Trung lần nữa một tay bóp. Oanh! Sau lưng chỗ phun trào lực lượng khổng lồ, giống như nuốt chửng chi thế, điên cuồng hội tụ ở trong tay, uy thế kinh khủng dẫn động tới cửu thiên màn mây. Một chi so lúc trước càng khủng bố hơn mũi tên, đặt lên trên dây cung. Lúc này thời điểm Bát Bảo Kỳ Lân cung cũng phóng xuất ra màu vàng kim vận động. Mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có thể nghe được cung bên trong truyền đến Kỳ Lân tiếng gầm gừ. Hưu! Hoàng Trung ngón tay buông lỏng, trên dây chi tiễn, giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng, hóa vì một đạo màu vàng kim lưu quang, lái hủy thiên diệt địa chi thế, mau chóng đuổi theo. Nguyên bản một bước vượt qua ở ngoài ngàn dặm Ngô Trấn, bỗng nhiên thân thể một trận. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác xông lên đầu. Hắn vô ý thức quay người, liền trông thấy gần trong gang tấc màu vàng kim mũi tên. Ngô Trấn đồng tử nhăn co lại, trong lòng hoảng hốt. Không nghĩ đến người này thế mà đem tiễn thuật luyện thì mức kinh khủng như thế. Uống, gặp đã đến không kịp né tránh, Ngô Trấn nổi giận một tiếng. Vận dụng lực lượng toàn thân, trong nháy mắt hình thành một đạo cứng rắn linh lực bình chướng. Thế mà, một giây sau, màu vàng kim mũi tên trực tiếp xuyên thấu linh lực bình chướng, bắn trúng vai trái của hắn. Oanh! A! Lúc bắn trúng Ngô Trấn trong chốc lát, mũi tên phía trên khủng bố lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm âm thanh từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó liền trông thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến chân trời, dâng lên một vệt chói mắt ánh sáng màu vàng. Ở ngoài ngàn dặm, một tiễn định càn khôn. Hoàng tướng quân, tốt tiễn pháp. Giờ phút này, thì liền trên đất một chúng cẩm y vệ, cũng không khỏi kinh thán Hoàng Trung tiễn pháp cao siêu. Mà giờ khắc này trong Hoàng Cung, thông qua Sơn Hà xã Tắc Đồ Lý Lạc cùng Âm Nha lão nhân, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hoảng sợ lên. Nhất là Âm Nha lão nhân, hắn gặp qua am hiểu tiễn thuật cường giả cũng không ít. Nhưng có thể ngăn cách ở ngoài ngàn dặm, một tiễn tinh chuẩn trúng đích, lại còn có thể có khủng bố như thế lực sát thương tiễn thuật cường giả, cho tới bây giờ chỉ có Hoàng Trung một người thôi. Mà lại hắn cảm giác, Hoàng Trung tự hồ còn chưa dùng hết toàn lực. Chương 153, Hoảng sợ Ngô Chấn. Lý Lạc khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Đều nói Hoàng Trung tiễn thuật cao minh, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Trung thu hồi Bát Bảo Kỳ Lân Cung, bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một bước ngàn dặm, thân hình trực tiếp xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Hoàng Trung cúi đầu nhìn xuống, hắn dưới chân mặt đất, đang nằm bị hắn một tiễn bắn trúng Ngô Chấn. Thời khắc này Ngô Chấn, khí tức suy nhược, bên phải toàn bộ bả vai đã biến mất không thấy gì nữa. Dòng máu đỏ sẫm không ngừng mà chảy ra ngoài mà ra. Hoàng Trung vừa mới mũi tên kia, vẫn là hạ thủ lưu tình. Nếu là hắn vận dụng toàn lực, thời khắc này Ngô Chấn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Hoàng Trung rơi xuống, đi vào Ngô Trung bên cạnh, nhìn lấy trọng thương Ngô Chấn, hừ lạnh nói. Nếu không phải bệ hạ để ta đưa ngươi bắt sống trở về, ngươi đã sớm chết. Ngô Chấn sắc mặt khó coi không thôi, sắc mặt biến đến hoảng sợ. Lập tức Hoàng Trung cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem trên mặt đất Ngô Chấn nắm lên, hướng về Hoàng Đô phương hướng phá không mà đi. Trong Hoàng Cung, Hoàng Trung đem bắt về Ngô Chấn, dẫn tới Lý Lạc trước người. Ngô Chấn nhìn trước mắt một thân màu đen long bào Lý Lạc, đồng tử bỗng nhiên co vào. Bởi vì hắn thấy không rõ Lý Lạc. Đồng thời, Lý Lạc trên thân chỗ phát ra khủng bố uy áp. Để hắn hô hấp đều cảm thấy một trận gấp rút. Trước mắt đại hạ quân chủ, đến tột cùng là tu vi thế nào? Ngươi là người phương nào? Đến ta đại hạ làm gì? Lý Lạc trong mắt nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, âm thanh vang dội vang vọng lớn như vậy cung điện. Ta chính là đại đạo tông ngoại môn trưởng lão. Đại hạ quân chủ, ta đại đạo tông ngươi sẽ không chưa nghe nói qua a? Ngô Chấn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thăm dò tính mà hỏi thăm. Nghe vậy, Lý Lạc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngô Chấn đến từ đại đạo tông, hắn cũng là thông qua Sơn Hà xã tắc đồ, theo Ngô Chấn cùng Hoàng Trung trong lúc nói chuyện với nhau biết được. A, nguyên lai là đại đạo tông người. Không biết ngươi đại đạo tông người, đến ta đại hạ vì chuyện gì? Lý Lạc trầm ngâm nói. Lúc này, nghe được Lý Lạc, Ngô Chấn cuối cùng là thở dài một hơi. Đối phương chắc là biết hắn đại đạo tông uy danh, sau đó biến sắc, phẫn nộ nói. Mấy năm trước, bản trưởng lão đệ tử vẫn lạc tại Tây Đại Lục, bản tọa sau khi xuất quan liền trước đến điều tra hung thủ. Không nghĩ tới bản tọa cùng ba tên đệ tử vừa đến đại hạ không lâu, liền lọt vào các ngươi như thế đối đãi. Đại hạ quân chủ, bản tọa khuyên ngươi bây giờ tốt nhất thả bản tọa, đến lúc đó đừng nói là ngươi. Thì liền toàn bộ đại hạ vương triều đều không chịu đựng nổi ta tông lửa giận. Gặp Ngô Chấn thế mà còn dám uy hiếp Lý Lạc. Hoàng Trung trong nháy mắt sát ý lăng nhiên, lúc trước chính mình liền nên một tiễn chấm dứt hắn. Mà Lý Lạc nghe nói Ngô Chấn mà nói sau, lập tức nhớ tới năm đó hắn xuất quân chinh phục Man Châu, chém giết Thác Bạt Vương lúc Thác Bạt Vương đối thiện ý của hắn nhắc nhở. Muốn đến trước mắt Ngô Chấn, chính là Thác Bạt Vương trong miệng sư tôn. Ngươi vẫn lạc đệ tử, gọi Thác Bạt Vương a. Lý Lạc sắc mặt bình thản, không chút nào sợ Ngô Chấn uy hiếp, dò hỏi. Ngô Chấn sững sờ, vô ý thức mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Quả nhiên là ngươi giết ta đại đạo tông đệ tử. Lý Lạc mỉm cười, không chút hoang mang hồi đáp. Không sai, Thác Bạt Vương một nhóm người, đều bị trẫm tự tay chém giết. Nghe vậy, Ngô Chấn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lập tức mở miệng nói. Đại hạ quân chủ, một khi bản trưởng lão báo cáo tông môn cao tầng, ngươi đại hạ chắc chắn tiếp nhận ta đại đạo tông lửa giận. Bản tọa lão khuyên ngươi tốt nhất thả ta, tuy nhiên bản tọa chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng trung quy là đại đạo tông trưởng lão, một khi bản tọa vẫn lạc tại ngươi đại hạ, đại đạo tông là tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lý Lạc kém chút bị Ngô Chấn làm cho tức cười. Lão già này không biết có phải hay không ngu xuẩn, cũng không nhìn chính mình bây giờ tình cảnh, còn dám lại uy hiếp hắn. Còn thật sự cho rằng hắn sẽ sợ đại đạo tông. Ha ha, ý của ngươi là nói, ngươi đến Tây Đại Lục. Đại đạo tông cao tầng những lão gia hỏa kia cũng không biết rõ hiểu rõ tình hình đi. Lúc này, một bên Âm Nha lão nhân cười lạnh một tiếng. Đi đến Ngô Chấn trước người, âm cười lạnh nói. Âm Nha lão nhân vừa nói sau, Ngô Chấn nhất thời đồng tử nhăn co lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thế mà quên cái này một gốc dạ. Nếu là đại hạ đem hắn chém giết, trong tông cao tầng cũng không hiểu biết hắn đến tột cùng chết ở đâu. Sau đó cuống quýt sửa lời nói. Bản tọa mệnh bài tại trong tông. Một khi bản tọa vẫn lạc, trong tông cao tầng sẽ lập tức biết được. Mà lại ta tông còn có một môn bí thuật, một khi ta tông trưởng lão mệnh bài phá nát, tông môn cường giả liền sẽ thông qua bí thuật, biết được là người phương nào gây nên. A ha ha, như lời ngươi nói tông môn bí thuật, là các ngươi đại đạo tông đồng nguyên truy tung thuật a. Đồng nguyên truy tung thuật, hoàn toàn chính xác có thể tinh chuẩn tính ra tông môn cường giả vẫn lạc ở chỗ nào, gì nhân thủ. Nhưng thi triển đồng nguyên truy tung thuật, không khác nào tiết lộ thiên cơ. Một khi thi triển, liền rất có thể sẽ gặp phải thiên cơ phản phệ. Bởi vậy, trừ phi đại đạo tông cao tầng những cái kia trọng yếu trưởng lão vẫn lạc bên ngoài, ngươi cảm thấy ngươi chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, những lão giả kia sẽ vì ngươi không tiếc bốc lên bị thiên cơ phản phệ mạo hiểm, thi triển đồng nguyên truy tung thuật. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại biết ta tông môn bí thuật? Ngô Chấn kinh hãi mà nhìn trước mắt Âm Nha lão nhân. Hắn không nghĩ tới người trước mắt, thế mà lại biết hắn tông môn không truyền bí thuật. Thậm chí đối phương tự hồ còn hiểu rõ vô cùng hắn đại đạo tông. Bị Âm Nha lão nhân vạch trần về sau, Ngô Chấn lúc này rốt cục bắt đầu hoảng rồi. Khắc khắc, bản tọa tên chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Tên ta, Âm Nha. Âm Nha lão nhân ánh mắt lấp lóe, trên mặt hiện lên một vệt hàn ý. Âm Nha. Ngô Chấn đầu tiên là sững sờ. Lập tức đồng tử nhăn co lại, toàn thân lông tơ dựng đứng, giống là nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ run rẩy nói. Ngươi là Ma Sát Điện lão tổ, Âm Nha lão nhân. Làm sao có thể, ngươi không phải cùng Du Linh Tử lão tổ đồng quy vu tận a? Ngươi làm sao có thể còn sống? A ha ha. Hừ, Du Linh Tử cũng xứng cùng bản tọa đồng quy vu tận. Năm đó Du Linh Tử bước vào đệ ngũ cảnh, còn thật sự cho rằng có thể đem bản tọa chém giết, sau cùng liều rơi tánh mạng, cũng chỉ bất quá đem bản tọa trọng thương phong ấn lên mà thôi. Bây giờ bản tọa đã trở về, đợi bản tọa khôi phục tu vi, nhất định phải giết đến tận đại đạo tông. Đem bọn ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, toàn diện giết sạch. Âm Nha lão nhân sát ý lẫm nhiên nói. Nghe vậy, Ngô Chấn rốt cục tin tưởng người trước mắt này, cũng là đã từng khiến trung vực cường giả nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu, Âm Nha lão nhân. Giờ khắc này, Ngô Chấn mặt xám như cho. Năm đó bởi vì có Âm Nha sự tồn tại của ông lão, Ma Sát Điện trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Nhưng hắn đại đạo tông mạnh nhất lão tổ Du Linh Tử, đột phá đến tạo cực đệ ngũ cảnh về sau, liền dự định trừ rơi Âm Nha lão nhân, còn võ đạo giới một phần thái bình. Chỉ là năm đó làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Du Linh Tử lão tổ rời đi tông môn, tìm kiếm Âm Nha lão nhân sau đó không lâu. Du Linh Tử lão tổ đặt ở trong tông môn mệnh bài đột nhiên vỡ vụn. Tông môn mấy vị lão tổ liên thủ thi triển đồng nguyên truy tung thuật, cái này mới biết được Du Linh Tử lão tổ chết tại Âm Nha trong tay ông lão. Từ đó về sau, Âm Nha lão nhân cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó các đại lão tổ đều cho rằng Du Linh Tử lão tổ cùng Âm Nha lão nhân sớm đã đồng quy vu tận. Bởi vậy trung vực các đại thế lực liên thủ, hủy diệt Âm Nha lão nhân Ma Sát Điện. Chương 154, thiên hạ bố cục. Thế mà bây giờ khiến Ngô Chấn không nghĩ tới chính là Âm Nha lão nhân thế mà còn sống. Bệ hạ, người này liền giao cho thần, thần muốn biết ta Ma Sát Điện bây giờ như thế nào. Âm Nha lão nhân hướng Lý Lạc chắp tay nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, ngầm cho phép Âm Nha lão nhân thỉnh cầu. Âm Nha lão nhân quay người nhìn về phía một bên Hoàng Trung, khách khí nói. Hoàng tướng quân, xin ngài xuất thủ, đem người này tu vi phế bỏ, lão phu cần đối với hắn tiến hành sư hồn. Nghe được sư hồn hai chữ, Ngô Chấn nhất thời hoảng sợ. Oanh! Ngô Chấn liều mạng lực khí toàn thân, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, ý đồ thoát đi nơi đây. Nhưng nơi này chính là Đại Hạ Hoàng Cung, hắn há có thể toại nguyện. Tại hắn bộc phát ra đáng sợ khí tức trong nháy mắt, liền bị Hoàng Trung chấn áp. Hoàng Trung thuận tay liền đem Ngô Chấn tu vi phế bỏ đi. Không có tu vi Ngô Chấn, nguyên bản thì thương lão hắn, giờ phút này hoa dâm tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi sạch. Trên người da thịt héo rút, trong chốc lát liền biến thành một tên gầy như que củi, xế chiều sắp chết lão nhân. Giờ khắc này, Ngô Chấn mặt xám như cho, triệt để tuyệt vọng. Ha ha, Âm Nha lão nhân cười lạnh một tiếng, không có chút nào thương hại. Bây giờ tu vi của hắn, tuy nói tại thần tướng võ đạo tháp bên trong, đã tăng lên đến thần phách cảnh đỉnh phong. Nhưng đối mặt niết bàn cảnh Ngô Chấn, nếu không phế tu vi, muốn đối với hắn tiến hành sư hồn căn bản không có khả năng. Tại Ngô Chấn tu vi bị phế sau, Âm Nha lão nhân đưa tay khoác lên Ngô Chấn trên trán. Một cỗ kinh khủng linh hồn lực tràn vào Ngô Chấn trong đầu. A, Ngô Chấn phát ra thống khổ kêu thảm, trong đầu hết thảy trí nhớ, đều bị Âm Nha lão nhân lật ra đi ra. Chốc lát sau, Âm Nha lão nhân đọc đến hết Ngô Chấn trí nhớ, nhất thời sững sờ. Sắc mặt có chút không tự nhiên lại, sau đó lập tức buông lỏng ra Ngô Chấn. Thế mà, giờ phút này Ngô Chấn, tại Âm Nha lão nhân buông tay ra trưởng trong nháy mắt, liền không thể kiên trì được nữa, tại chỗ vẫn lạc. Nhìn thấy Âm Nha lão nhân sắc mặt biến hóa, Lý Lạc hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Lúc này Âm Nha lão nhân có chút xấu hổ, xoa xoa đôi bàn tay, hồi đáp. Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới thần tại sư hồn về sau, biết được cái này ngoại môn trưởng lão, thế mà sau lưng còn có hậu trường. Hắn là đại đạo tông ngũ trưởng lão Ngô Cương thân huynh đệ. Ngô Cương lão gia hỏa kia, lòng dạ nhỏ mọn, ra vẻ đạo mạo, cũng không phải vật gì tốt. Thần năm đó hối hận không có đem một trưởng cho đập chết. Bây giờ Ngô Chấn vẫn lạc, hắn rất lớn có thể sẽ thi triển bí pháp truy tra hung thủ. Bệ hạ, là thần lỗ mãng, thần cam nguyện bị phạt. Nghe vậy, Lý Lạc hơi sững sờ. Không có nghĩ đến cái này ngoại môn trưởng lão, tại Đại Đạo Tông bên trong thế mà còn có dạng này hậu trường. Bất quá Lý Lạc phất phất tay, lạnh nhạt nói. Không ngại. Coi như Đại Đạo Tông biết thì sao? Ta đại hạ muốn đặt chân trung vực, tranh giành quần hùng, cùng Đại Đạo Tông đối lên là chuyện sớm hay muộn. Ái Khanh, cùng trẫm nói một chút trung vực các đại thế lực, cùng thiên hạ bố cục. Gặp Lý Lạc cũng không trách tội chính mình, âm nha lão nhân nhất thời thở dài một hơi. Tại là khẽ gật đầu, chắp tay nói. Bệ hạ, Thánh Thiên Đại Lục chia làm Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực cùng Trung Vực. Trong đó chúng ta Tây Vực, cũng xưng là Tây Đại Lục, chính là ngũ vực bên trong thứ nhất đất nghèo. Mà Trung Vực thì là Thánh Thiên Đại Lục phồn hoa nhất chi vực, cũng là cường giả tụ tập chi địa. Trung Vực cường đại nhất mấy cái thế lực, Đại Đạo Tông chính là hắn một, trừ cái đó ra còn có Tinh La Hoàng Triều, Huyền Hoàng Triều, Thương Lan Hoàng Triều, Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện mấy cái này thế lực. Trừ cái đó ra, Bắc Vực Huyễn Hải Hoàng Triều, Nam Vực Thú Tộc cùng Đông Vực Tần, Diệp, Vương Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia đều là Thánh Thiên Đại Lục đỉnh tiêm thế lực. Những thứ này đỉnh tiêm thế lực không chỉ có nội tình hùng hậu, mà lại hắn sau lưng đều có được lấy mấy tôn tạo cực cảnh lão quái vật. Có điều, ngoại trừ Đông Vực ba cái kia hoang cổ thế gia bên ngoài, còn lại mấy cái đỉnh tiêm thế lực tuy mạnh, nhưng đối với ta đại hạ không tạo được bao lớn uy hiếp. Nghe vậy, Lý Lạc lông mi vẩy một cái, khóe miệng hơi hơi run rẩy, tâm lý có chút dở khóc dở cười. Người ta mỗi một cái đều có được mấy tôn tạo cực cảnh đại năng. Chúng ta đại hạ bây giờ cũng mới chỉ có Liêm Pha một người mà thôi. Người bây giờ cũng quá để mắt chúng ta đại hạ. Lý Lạc lấy lại tinh thần, tò mò hỏi. Vì sao? Âm nha lão nhân có chút dừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Lạc, tâm lý tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chúng ta đại hạ sau lưng không phải đứng đấy thượng giới sao? Vì sao bệ hạ không biết cái này tam đại hoang cổ thế gia? Chẳng lẽ tam đại thế gia tại thượng giới cũng không nổi danh? Hắn đại hạ thế lực sau lưng, căn bản là không có nghe qua tam đại thế gia tồn tại. Đúng, khẳng định là như vậy. Âm nha lão nhân trong lòng bừng tỉnh, sau đó mở miệng giải thích. Bệ hạ, đông vực tam đại hoang cổ thế gia, hắn sau lưng cùng ta đại hạ một dạng, tại thượng giới có người. Thượng cổ thời kỳ, tam đại thế gia sinh ra rất nhiều thiên phú tuyệt luân cường giả. Nghe nói những cường giả này phi thăng thượng giới về sau, liền tại thượng giới xây lại dựng lên tam đại thế gia. Theo thời gian trôi qua, hạ giới tam đại thế gia bên trong, không ngừng có cường giả phi thăng thượng giới. Dần già, thượng giới tam đại thế gia thì biến thành tông gia. Hạ giới tam đại thế gia thì trở thành tam đại thế gia tại hạ giới tổ địa. Một khi tổ địa bên trong có người tu vi đạt tới phi thăng cảnh giới, thượng giới tam đại thế gia cường giả liền sẽ phía dưới tới đón đưa, đã giảm bớt đi thiên kiếp tai ương. Nghe xong âm nha lão nhân giảng thuật, Lý Lạc khẽ gật đầu. Xem ra hắn đại hạ muốn nhất thống toàn bộ hạ giới, tam đại hoang cổ thế gia. Là bọn họ nhất định phải đối mặt khảm. Có điều hắn có hệ thống tại thân. Hắn tin tưởng tam đại hoang cổ thế gia mạnh hơn, cũng chậm sớm sẽ bị hắn đại hạ chinh phục. Tam đại hoang cổ thế gia, đứng sau lưng chính là thượng giới. Mà hắn đại hạ, đứng sau lưng lại là vô số anh kiệt, cùng chư thiên thần minh. Ai sợ ai? Đúng rồi, nói một chút ngươi ma sát điện đi. Trước đó, trẫm nhớ đến ngươi cùng trẫm nói qua, ngươi ma sát điện chính là toàn bộ đại lục đệ nhất ma giáo. Lý Lạc mỉm cười. Mở miệng dò hỏi. Nghe được Lý Lạc, âm nha lão nhân một trận cười khổ, nói. Bệ hạ, vừa mới thông qua sư hồn cái kia Ngô Chấn trí nhớ. Thần năm đó thành lập ma sát điện, tại thần bị du linh tử phong ấn về sau, liền lọt vào trung vực cái kia 6 cái đỉnh tiêm thế lực liên thủ vây quét, bây giờ đã triệt để hủy diệt. Bất quá cùng thần năm đó cùng một chỗ sáng lập ma sát điện hảo hữu, bây giờ cần phải còn sống. Tại Ngô Chấn trong trí nhớ, thần cũng chưa phát hiện có quan hệ hắn vẫn lạc tin tức. Thần vị lão hữu kia chính là tạo cực đệ tam cảnh đại năng. Lão gia hỏa kia muốn là còn sống, bây giờ cần phải trốn ở đại lục một góc nào đó. Chờ thần tìm tới hắn, tất nhiên muốn thuyết phục hắn thêm vào ta đại hạ. Nghe vậy, Lý Lạc mỉm cười. Từ khi âm nha lão nhân thêm vào hắn đại hạ sau, hắn thì càng phát ra cảm giác lão già này đáng yêu chỗ. Đối với âm nha lão nhân trong miệng vị lão hữu kia, sẽ hay không thêm vào đại hạ, Lý Lạc cũng không thèm để ý. Chương 155, Thiên Huyền Cung Bí Cảnh. Oanh! Đúng lúc này, hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục hư không hiện lên thiên địa dị tượng. Lý Lạc hơi kinh hãi, liền vội ngẩng đầu, thần thức thông qua nóc nhà, nhìn về phía hư không. Đây là... Âm nha lão nhân nhìn lấy thiên địa dị tượng này, đầu tiên là sững sờ. Lập tức nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt kích động. Bệ hạ, đây là Bắc vực Thiên Huyền Cung bí cảnh mở ra. Thiên Huyền Cung bí cảnh? Lý Lạc nghi ngờ nhìn về phía Âm Nha lão nhân. Âm Nha lão nhân vội vàng giải thích nói: "Bệ hạ, Thiên Huyền Cung chính là viễn cổ tuế nguyệt trước, Thánh Thiên Đại Lục đỉnh tiêm thế lực một trong. Truyền thuyết viễn cổ thời kỳ Thánh Thiên Đại Lục cùng thượng giới vốn là một thể, sau ta ngộ thiên địa đại biến, thượng giới mới cùng Thánh Thiên Đại Lục tách rời. Căn cứ sách cổ ghi chép, Thiên Huyền Cung năm đó vị trí vừa vặn ở vào Thánh Thiên Đại Lục cùng thượng giới ở giữa. Bởi vì thượng giới cùng Thánh Thiên Đại Lục tách rời, dẫn đến Thiên Huyền Cung đại lượng cường giả vẫn lạc tại trận này biến cố bên trong. Mà cái này cũng dẫn đến Thiên Huyền Cung thế lực đối địch, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quy mô xâm lấn Thiên Huyền Cung, ý đồ đem hủy diệt. Thiên Huyền Cung cung chủ, vì Thiên Huyền Cung truyền thừa không rơi vào xấu nhân thủ, sau đó thi triển thần thông, đem chọn cái Thiên Huyền Cung biến thành bí cảnh, đánh nhập không gian loạn lưu, mà tại cái kia về sau, Thiên Huyền Cung bí cảnh cách mỗi 50 vạn năm hiện thế một lần. Bây giờ khoảng cách Thiên Huyền Cung bí cảnh hiện thế, vừa tốt đi qua 50 vạn năm. Bệ hạ, Thiên Huyền Cung bí cảnh bên trong, có thể có không ít đồ tốt a. Thượng cổ tuế nguyệt trước, Đông vực tam đại thế gia người, chính là bởi vì tại Thiên Huyền Cung bí cảnh bên trong, đạt được đại lượng chỗ tốt, lúc này mới đản sinh ra vô số cường giả. Tuy nhiên Thiên Huyền Cung bí cảnh xuất hiện nhiều lần, bị vô số cường giả vơ vét qua, nhưng thần biết, Thiên Huyền Cung bí cảnh bên trong, trọng yếu nhất hai kiện bảo vật, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được. Ồ, cái nào hai kiện bảo vật? Lý Lạc kinh ngạc nói. Bẩm bệ hạ, hai món bảo vật này, một là Thiên Huyền Cung thánh khí, Thiên Huyền cảnh, hai là công pháp tháp. Tương truyền Thiên Huyền Cung công pháp trong tháp, ghi lại 10 vạn bộ theo phàm phẩm đến thánh phẩm võ kỹ. Âm Nha lão nhân hồi đáp, 10 vạn bộ võ kỹ. T. Lý Lạc hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra lửa nóng quang mang. Bây giờ Đại Hạ học viện đã dần dần đi đến quỹ đạo. Công pháp Lý Lạc bây giờ không cần quan tâm, nhưng để hắn quan tâm chính là võ kỹ. Diệt đi liệt diễm hoàng triều về sau, tuy nhiên theo hắn trong bảo khố cũng vơ vét đến không ít công pháp võ kỹ. Nhưng đối bây giờ Đại Hạ mà nói, lại căn bản cũng không đầy đủ. Mà lại liệt diễm hoàng triều chỗ sưu tập võ kỹ, hắn phẩm giai phần lớn đều tương đối thấp, liền địa phẩm võ kỹ cũng mới chỉ có 2-3 bộ. Nếu là đạt được công pháp tháp, không thể nghi ngờ là giải quyết trước mắt cái này một nan đề. Lý Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng cười một tiếng, trầm giọng nói. Truyền lệnh Thiên Bảo đại tướng quân. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Vũ Văn Thành Đô liền tiến vào trong đại điện. Gặp này, Âm Nha lão nhân nhất thời minh bạch Lý Lạc ý tứ. Hắn đại hạ đây là muốn nhúng tay Thiên Huyền Cung bí cảnh. Sau đó ngăn không được hưng phấn lên. Lý Lạc nhìn trước mắt ba người, mở miệng nói. Hoàng Trung, Vũ Văn Thành Đô, Âm Nha, ngươi đám ba người cùng trẫm phân thân cùng nhau đi tới Bắc vực. Trẫm bản thể cùng Liêm Pha tướng quân, tọa trấn đại hạ. Vừa dứt lời, Lý Lạc độc ảnh phân thân liền từ phía sau cái bóng bên trong đi ra. Tuân chỉ. Lập tức, độc ảnh phân thân mang theo Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung cùng Âm Nha lão nhân rời đi đại hạ, chạy tới Bắc vực. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Đại Lục còn lại 4 cái địa vực thế lực, cũng bị khắp thiên dị tượng sở kinh động. Cái kia, đó là Bắc vực truyền đến dị tượng. Là Thiên Huyền Cung bí cảnh, Thiên Huyền Cung bí cảnh mở ra. T. Đi mau, Thiên Huyền Cung bí cảnh hiện thế, chúng ta cơ duyên tới. Đúng đúng đúng. Chúng ta cũng nhanh đi Bắc vực, mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, đã sớm đang đuổi hướng Bắc vực trên đường. Mà tại vừa rời đi những người này sau lưng. Một vị nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, nhếch nhác cùng cực lão ăn mày, đột nhiên đứng dậy hát hơi một cái. A cắt, người nào lại đang nghĩ ta lão khiếu hóa tử rồi. Lão ăn mày dùng tràn ngập dơ bẩn tay, đem trên mũi nước mũi một vệt, sau đó dụng lực vứt bỏ. Lập tức ẩm ướt tay, tại chính mình rách dưới y phục phía trên tùy tiện lau lau rồi hai lần. Dẫn tới chung quanh đi ngang qua người đi đường một trận ác hàn, ghét bỏ né tránh. Chậc chậc chậc. 50 vạn năm một lần, không nghĩ tới thế mà đuổi kịp cái này thịnh thế. Đi tiếp cận tham gia náo nhiệt cũng không tệ. Hắc hắc. Lão ăn mày đứng dậy phủi bụi trên người một cái, ngước đầu nhìn lên hư dị tượng trên không trung, đục ngầu hai mắt lóe qua một tia ánh sáng. Hắn cười hắc hắc, lộ ra đầy miệng răng vàng, lập tức chậm rãi hướng về Bắc vực phương hướng đi bộ mà đi. Đi tới, lão ăn mày bóng người bỗng nhiên biến mất, không người phát hiện. Bắc vực, một tòa thật lớn to lớn trong hoàng cung. Nơi này là Bắc vực đỉnh tiêm thế lực, Huyễn Hải Hoàng Triều. Huyễn Hải Hoàng Triều giống đại hạ một dạng, thống trị toàn bộ Bắc vực. Lúc này, cung điện hùng vĩ bên trong, một tôn toàn thân tản ra khủng bố uy thế bóng người, ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên. Hắn trên thân chỗ tiêu tán đi ra cuồn cuộn uy áp, khiến dưới trướng rất nhiều đại thần không dám nhìn thẳng. Hắn chính là Huyễn Hải Hoàng Triều Hoàng chủ, Yến Hoàng. bệ hạ, hoàng tử điện hạ cùng công chúa điện hạ đã chạy tới bí cảnh hiện thân chi địa. Một vị đại thần đi ra, chắp tay nói. Trên long ỷ toàn thân tản ra quang mang yến hoàng, khẽ gật đầu, mở miệng trầm giọng nói. Lần này bí cảnh hiện thế, tất nhiên sẽ đưa tới mấy thế lực lớn khác lão quái. Thiên Vũ, Thiên Thủ, hai người các ngươi tiến đến trong bóng tối tọa trấn, trong bóng tối thủ hộ công chúa là được, vạn nhất có lão già kia âm thầm ra tay, các ngươi, giết. Yến Hoàng vừa dứt lời, hai tôn người mặc linh giáp nam tử đi ra. Hai người này qua xuất hiện, trong đại điện linh lực trong nháy mắt cuồng bạo lên. Uy thế kinh khủng tự trên người của hai người lan tràn ra. Vâng. Hai người chắp tay, lập tức quay người bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn qua biến mất hai người, tại chỗ văn thần đều hoảng sợ lên. Bọn họ không nghĩ tới hoàng chủ, thế mà điều động hai người bọn họ tiến đến trong bóng tối tọa trấn. Lúc trước rời đi hai người, chính là Huyễn Hải Hoàng Triều Thiên Vũ tướng quân cùng Thiên Thủ tướng quân. Thứ hai người đều là đăng phong cảnh cường giả khủng bố. Tại toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chương 156, Thiên Kiêu Tể Tụ. Bắc vực phía đông hoang cổ sơn mạch xuống. Một cái thành nhỏ tọa lạc trong đó. Ngày bình thường, tòa thành nhỏ này nhân khẩu không nhiều. Nhưng bây giờ lại có liên tục không ngừng cường giả, tụ tập tại bên trong tòa thành nhỏ này. Bởi vì tiểu thành bên ngoài hoang cổ sơn mạch, chính là lần này Thiên Huyền Cung bí cảnh hiện thế chi địa. Bởi vì Thiên Huyền Cung bí cảnh nguyên nhân. Bây giờ tiểu thành biến đến náo nhiệt vô cùng, các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả cũng lộn xộn đạp mà tới. Hoang cổ thành, tiểu ngoài cửa thành, toàn thân áo trắng độc ảnh phân thân, mang theo Hoàng Trung, Vũ Văn Thành Đô cùng Âm Nha lão nhân đến mà tới. Nhìn qua trên cửa thành tuyên khắc chữ viết, Lý Lạc mỉm cười. Lúc này, Lý Lạc bên cạnh Vũ Văn Thành Đô lông mi nhíu một cái. Liền vội ngẩng đầu nhìn về phía trong thành hư không, ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Thế nào? Lý Lạc chú ý tới Vũ Văn Thành Đô dị dạng, mở miệng nói khẽ. Công tử, trong thành trong hư không, ẩn nặc lấy hai tôn đăng phong cảnh cường giả, một tôn thực lực tại cảnh giới thứ nhất, mặt khác một tôn vì đệ tam cảnh. Vũ Văn Thành Đô bảo hộ ở Lý Lạc bên cạnh, trầm giọng nói. Lý Lạc vì không làm cho phiền toái không cần thiết, đặc biệt để Vũ Văn Thành Đô bọn người, gọi hắn là công tử. Nghe vậy, Lý Lạc hơi sững sờ, phủi liếc một chút tiểu thành hư không. Lý Lạc suy đoán trong hư không cái kia hai tôn đăng phong cảnh. Hẳn là Huyễn Hải Hoàng Triều phái tới cường giả. Dù sao lần này Thiên Huyền Cung bí cảnh hiện thế chính mình địa bàn, làm sao có thể không an bài cường giả tới tọa trấn? Không hổ là thân là đỉnh tiêm thế lực Huyễn Hải Hoàng Triều. Thế mà lập tức xuất động hai tôn đăng phong cảnh. Lý Lạc lấy lại tinh thần, thản nhiên nói. Hẳn là Huyễn Hải Hoàng Triều cường giả. Không cần để ý. Vâng. Lập tức Lý Lạc liền dẫn mọi người vào thành. Mà tiểu thành trong hư không, hai tôn người mặc áo giáp trung niên nam tử, chính ẩn nặc trong đó. Hai người này, chính là Yến Hoàng phái tới Thiên Vũ cùng Thiên Thủ hai người. Thân là đăng phong đệ tam cảnh Thiên Vũ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Lý Lạc một hàng trên thân thể người, thần niệm bỗng nhiên hướng Lý Lạc bốn người dũng mãnh lao tới. Tại thần niệm đánh tới trong nháy mắt, mới vừa vào thành Vũ Văn Thành Đô liền có cảm ứng. Trong nháy mắt đem tu vi của mình áp chế ở niết bàn cảnh tầng thứ. Cảm ứng được Lý Lạc một đoàn người tu vi về sau, Thiên Vũ trong nháy mắt mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thế nào? Một bên Thiên Thủ phát giác được Thiên Vũ dị dạng, trầm giọng hỏi. Gã thiếu niên này là người phương nào? Bằng chừng ấy tuổi, liền có niết bàn cảnh tu vi. Thiên Vũ cả kinh nói. Nghe vậy, Thiên Thủ nhìn về phía Lý Lạc một đoàn người, lập tức thần niệm cũng trong bóng tối xông lên. T. Kẻ này thiên phú, lại còn coi cao minh. Bọn họ sẽ không phải là đông vực tam đại hoang cổ thế gia người A. Thiên Thủ cũng bị Lý Lạc tu vi cho kinh hãi đến. Không biết. Bất quá nếu là gã thiếu niên này là hướng về phía Thiên Huyền Cung bí cảnh mà đến, công chúa cái này sợ là có đối thủ. Thiên Vũ trầm giọng nói. Một bên Thiên Thủ khẽ gật đầu. Giờ phút này, đi tại trong thị trấn nhỏ Lý Lạc, cảm thấy có chút im lặng. Hắn vốn cho là bọn họ đã đầy đủ điệu thấp. Không nghĩ tới thế mà còn là bị trong hư không hai người chú ý tới. Tiến vào tiểu thành về sau, Lý Lạc cảm ứng được không ít cường hãn khí tức tồn tại. Tây Đại Lục khó gặp thần phách cảnh cường giả, ở chỗ này Lý Lạc đã cảm ứng được không dưới vài trăm người. Mà niết bàn cảnh cường giả, giờ phút này trong thành cũng có mười mấy tôn chi nhiều. Những cường giả này đều là đến từ mỗi cái địa vực. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo bí cảnh mở ra, tụ tập tới nơi này cường giả sợ rằng sẽ càng nhiều. Lý Lạc mấy người tại trong thị trấn nhỏ tìm một cái khách sạn, ở đây tạm thời ở lại. Chờ đợi Thiên Huyền Cung bí cảnh mở ra. May mắn Lý Lạc mấy người tới sớm. Không ra Lý Lạc sở liệu. Tại bọn họ đi vào hoang cổ thành ngày thứ hai, tụ tập ở chỗ này cường giả, liền trọn vẹn nhiều gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu thành kín người hết chỗ. Bởi vì Lý Lạc một đoàn người thực lực cường hãn, thật cũng không gặp gỡ cái gì đột nhiên đến cửa tìm phiền toái tình tiết máu chó. Cứ như vậy, mấy người tại Hoang Cổ Thành ngày thứ ba. Hoang Cổ Sơn Mạch bên trong bỗng nhiên truyền ra một trận ba động khủng bố. Hư dị tượng trên không trung cũng theo đó toàn bộ biến mất. Thiên Huyền Cung bí cảnh hiện thế. Không biết người nào hô lớn một tiếng. Thánh Thiên Đại Lục các cái địa phương chạy tới võ giả, ao ao hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Hoang Cổ Sơn Mạch chỗ sâu. Công tử, bí cảnh hiện thế, chúng ta cũng đi thôi. Âm Nha lão nhân hưng phấn nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức mọi người bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Hoang Cổ Sơn Mạch chỗ sâu. Chờ Lý Lạc mọi người đến lúc, liền trông thấy hai ngọn núi lớn sơn mạch ở giữa. Một cái to lớn không gian cửa vào hiện lên. Thông qua không gian cửa vào, mọi người còn có thể trông thấy hắn sau lưng có một cái tàn phá tiểu thế giới. Cái này tàn phá tiểu thế giới, chính là Thiên Huyền Cung bí cảnh. Chỉ bất quá thời khắc này bí cảnh cửa vào, cực kỳ không ổn định. Vào bên trong miệng chỗ hiện ra tới to lớn không gian chi lực, làm cho người cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mà tại không ổn định không gian cửa vào dưới đáy, còn lưu lại một đống máu tanh chân cụt tay đứt. Hiển nhiên là một ít cái không biết sống chết ngu ngốc, gặp cửa vào vừa phủ hiện, liền xông tới, bị cửa vào không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, chung quanh dãy núi trùng điệp bên trong, khắp nơi đầy áp người nhóm. Vô số cường giả đều yên lặng chờ bí cảnh không gian triệt để vững chắc một khắc này. Lý Lạc mấy người cũng rơi vào cửa vào cách đó không xa trên một ngọn núi. Oanh! Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo khủng bố ba động. Mọi người ào ào ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám toàn thân tản ra khí tức cực lớn cường giả buông xuống. Nhóm này đột nhiên buông xuống cường giả, hết thảy có 6 người. Cầm đầu một nam một nữ, nhất thời gây nên vô số người kinh hô. Cầm đầu thiếu nữ, dáng người thon thả, có lồi có lõm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cao lạnh khí chất. Dường như tránh xa người ngàn dặm đồng dạng, ánh mắt nhìn về phía dưới chân đám người, tràn đầy khinh thường. Mà về phần thiếu nữ thiếu niên bên cạnh, thì là một thân hoàng bào, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng lóe qua một tia âm lãnh. Cái đó là Huyễn Hải Hoàng Triều Yến Giao Công Chúa cùng Yến Minh Hoàng Tử. T. Không nghĩ tới Yến Giao Công Chúa đều tới. Yến Giao Công Chúa thế nhưng là có tên thiên kiêu, nghe nói hắn người mang thủy linh chi thể, trước đó vài ngày đã đột phá thần phách cảnh. T. Trẻ tuổi như vậy liền đột phá thần phách cảnh, không hổ là Huyễn Hải Hoàng Triều Đại Công Chúa. Yến Giao buông xuống, nhất thời đưa tới đám người sao động. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn về phía cầm đầu Yến Giao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện tu vi của đối phương, đích thật là thần phách cảnh sơ kỳ, tuổi tác cùng hắn tương tự. Bằng chừng ấy tuổi liền có thần phách cảnh tu vi, hắn thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người. Chỉ bất quá Yến Giao bên người hoàng tử Yến Minh, tu vi chỉ bất quá thái sơ cảnh trung giai thôi. Đối với hai người, để Lý Lạc để ý chính là bọn hắn sau lưng 4 tên tùy tùng. Tại Lý Lạc cảm giác bên trong, 4 người đều là niết bàn cảnh cường giả. Oanh! Tại Huyễn Hải Hoàng Triều cường giả đến sau. Nơi xa phương hướng khác nhau trong hư không, lần nữa truyền đến vài luồng đáng sợ khí tức. Ngay sau đó, mấy đạo lưu quang theo phương hướng khác nhau bay tới, buông xuống mọi người trên không. Không sai mà lần này buông xuống cường giả, hắn chỗ phát ra khủng bố uy thế, khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận áp lực. Thì liền Lý Lạc đều cảm thấy phá lệ ngoài ý muốn. Bởi vì những thứ này buông xuống cường giả bên trong, lại có đăng phong cảnh tồn tại. T. Đó là đại đạo tông thiên kiêu Tiêu Vũ Xanh. Các ngươi nhìn, không chỉ có là đại đạo tông Tiêu Vũ Xanh, thì liền vô niệm viện kiếm đạo thiên kiêu, Bạch Thu Hoa cũng tới. Còn có Tinh La Hoàng Triều đại hoàng tử Triệu Tầm, Huyền Hoàng Triều hoàng tử Huyền Chính, Thương Lan Hoàng Triều hoàng tử Đường Tinh, còn có Trảm Tình Nhai Tuyết Oánh tiên tử. Không có nghĩ tới những thứ này thiên kiêu thế mà đều tới. Chương 157, các hạ không khỏi cũng quá phách lối chút. Nghe được đám người chung quanh bạo phát tiếng kinh hô, Lý Lạc vô ý thức nhìn về phía mọi người. Trung vực 6 đại đỉnh tiêm thế lực đều người đến. Mỗi một cái thế lực đều có một tôn đăng phong cảnh cường giả đi theo. Lý Lạc vô ý thức nhìn về phía đại đạo tông mấy người chỗ. Đến mức đại đạo tông thiên kiêu Tiêu Vũ Xanh, Lý Lạc trực tiếp lướt qua. Đem ánh mắt thả ở sau lưng hắn đăng phong cảnh cường giả trên thân. Âm Nha, ngươi có thể nhận ra đại đạo tông tên kia đăng phong cảnh trưởng lão? Lý Lạc trầm giọng hỏi. Âm Nha lão nhân đồng dạng nhìn lên mấy người, khẽ gật đầu nói. Căn cứ Ngô Trấn trí nhớ. Người kia là đại đạo tông gần ngàn năm mới lên cấp trưởng lão, kế tử thạch. Lý Lạc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Vũ Văn Thành Đô, nói. Ngươi chém giết người này, phải dùng mấy chiêu? Vũ Văn Thành Đô nhìn qua kế tử thạch, khinh thường cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Hồi công tử, thuộc hạ chỉ cần một chiêu. Vũ Văn Thành Đô lời này vừa nói ra, nhất thời đem Âm Nha lão nhân kinh hãi đến. Thì liền một bên Hoàng Trung, cũng không khỏi đến nhìn nhiều Vũ Văn Thành Đô hai mắt. Lý Lạc khẽ gật đầu, đối Vũ Văn Thành Đô mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Oanh! Ngay tại các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả sau khi đến, trong hư không đột nhiên lại truyền ra một cỗ uy thế kinh khủng. Ánh mắt của mọi người ào ào nhìn về phía Huyễn Hải Hoàng Triều chỗ. Chỉ thấy Huyễn Hải Hoàng Triều mọi người chỗ đỉnh đầu. Một tôn người mặc áo giáp trung niên nam tử, theo trong cái khe không gian đạp hư mà ra. Thiên thủ tướng quân. Nhìn thấy người tới, Yến Giao cùng Yến Minh hai người đều là sững sờ, lập tức yên tâm xuống tới. Công chúa Điện Hạ, Hoàng tử Điện Hạ. Thiên thủ hướng hai người chắp tay hành lễ, lập tức nhìn về phía các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả. Đối với thiên thủ xuất hiện, các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả cũng không kinh ngạc. Dù sao nơi này là Huyễn Hải Hoàng Triều địa bàn. Lý Lạc nhìn đến hiện thân thiên thủ, ánh mắt nhỏ híp lại. Muốn đến người này chính là bọn họ lúc vào thành, dò xét hắn hai đại đăng phong cảnh cường giả một trong. Nhìn qua đến một đám đỉnh tiêm thế lực cường giả, Lý Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi. Âm Nha, có những thứ này đăng phong cảnh cường giả tiến vào bí cảnh, cái kia bí cảnh chẳng phải là muốn bị vơ vét sạch sẽ. Nghe vậy, Âm Nha lão nhân mỉm cười, hồi đáp. Công tử yên tâm, những thứ này đăng phong cảnh cường giả là không vào được bí cảnh. Này bí cảnh chỉ có thể tiếp nhận đăng phong cảnh trở xuống cường giả tiến vào. Một khi đăng phong cảnh hoặc đăng phong cảnh trở lên cường giả tiến vào, bí cảnh chỗ không gian cửa vào liền sẽ đổ sụp. Đến lúc đó, bí cảnh liền sẽ sớm ẩn nặc về không gian loạn lưu bên trong, mà tiến vào bí cảnh người cũng sẽ theo bí cảnh biến mất. Nếu muốn đi ra, chỉ sợ muốn chờ 50 vạn năm sau. Nghe được Âm Nha lão nhân giải thích, Lý Lạc lúc này mới chợt hiểu tới. Bất quá, dù là đăng phong cảnh cường giả có thể tiến vào, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao hắn có Vũ Văn Thành Đô tôn này đại tướng tại. Mà bây giờ bí cảnh chỉ có thể đăng phong cảnh trở xuống cường giả tiến vào, vậy thì đối với bọn họ thì càng có lợi hơn. Ong ong, bí cảnh cửa vào ổn định. Đi mau. Ngay tại Lý Lạc xuất thần thời khắc, bí cảnh không gian cửa vào đột nhiên run lên. Nguyên bản không ổn định không gian chi lực, bỗng nhiên vững chắc, chờ ở cửa vào trước cường giả, trước tiên hóa thành từng đạo lưu quang vọt vào. Mà một đám đỉnh tiêm thế lực các đại thiên kiêu, cũng ào ào các mang theo mấy tên niết bàn cảnh cường giả tiến vào bí cảnh. Chúng ta cũng đi thôi. Vũ Văn Thành Đô, ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy chúng ta. Đúng, công tử. Lý Lạc dặn dò một tiếng, liền dẫn Âm Nha lão nhân cùng Hoàng Trung, tiến nhập bí cảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt hoang cổ sơn mạch, nhất thời trở nên yên tĩnh. Ừm, là hắn. Trong hư không thiên thủ, trông thấy Lý Lạc bóng lưng, nhất thời sững sờ. Lý Lạc một đoàn người để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện Lý Lạc một đoàn người, bây giờ lại thiếu một người tiến vào bí cảnh. Sau đó, theo Lý Lạc ba người cực nhanh quỹ tích phương hướng nhìn lại, phát hiện thân mặc áo giáp, sắc mặt lạnh lùng, đứng chắp tay Vũ Văn Thành Đô. Thiên thủ lông mi nhíu một cái, lòng sinh nghi hoặc, thần niệm trong nháy mắt tuôn hướng Vũ Văn Thành Đô. Thế mà, cùng ngày thủ thần niệm còn không có đến thời điểm. Vũ Văn Thành Đô hình như có cảm ứng, hừ lạnh một tiếng. Hừ, oanh. Một cỗ cực kỳ đáng sợ thần niệm, trong nháy mắt đem thiên thủ thần niệm xé nát. Lập tức, hạo lớn đến đáng sợ khí tức theo Vũ Văn Thành Đô trên thân tiêu tán mà ra. Chung quanh hắn mấy cái tòa núi lớn trong nháy mắt đổ sụp. Thiên thủ đồng tử nhăn co lại, rên khẽ một tiếng. Vừa mới hắn thần niệm bị Vũ Văn Thành Đô xé nát, mang cho bản thể cũng có nhất định ảnh hưởng. Nhưng giống bọn họ cái này nhóm cường giả, vấn đề không lớn. Giờ phút này, không chỉ có thiên thủ bị khiếp sợ đến, thì liền còn lại đỉnh tiêm thế lực đăng phong cảnh cường giả, cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Người này là ai? Thực lực thật là khủng khiếp. Đến từ thế lực nào? Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Một chúng cường giả trong đầu, ào ào hiện lên các đại thế lực đăng phong cảnh cường giả. Nhưng không có bất cứ người nào có thể cùng đối ứng phía trên. Thân là đăng phong cảnh cấp bậc cường giả, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng giờ phút này, mọi người tìm không thấy liên quan tới Vũ Văn Thành Đô một điểm tin tức. Thiên Vũ trực giác không sai. Lúc ấy bọn họ đích xác bị người phát hiện. Thiên thủ đáy lòng trầm ngâm một tiếng, có chút kiêng kỵ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Thiên thủ biến sắc, đối với Vũ Văn Thành Đô chắp tay nói. Vị đạo hữu này, tại hạ Huyễn Hải Hoàng Triều thiên thủ, xin hỏi đạo hữu tục danh. Thiên thủ vừa nói sau, mọi người ào ào nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô quay người, nhìn qua trong hư không thiên thủ, âm thanh lạnh lùng nói. Quá tam ba bận, lần sau còn dám đem thần niệm rơi vào công tử trên thân, bản tướng quân nhất định chém ngươi. Vũ Văn Thành Đô vừa nói sau, mọi người lần nữa kinh hãi lên. Người này tự xưng tướng quân, Chẳng lẽ người này là đến từ hoàng triều thế lực cường giả? Sau đó mọi người ảo ảo nhìn về phía đến từ trung vực tam đại hoàng triều cường giả, bí mật truyền âm lên. Vương Võ, người này sẽ không phải là các ngươi Tinh La hoàng triều ẩn tàng đi cường giả a? Đại đạo tông kế tử Thạch dò hỏi. Tinh La hoàng triều bên này đang phong cảnh cường giả Vương Võ, ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô, lắc đầu nói. Người này trẻ tuổi như vậy, liền có đáng sợ như vậy tu vi, nếu là ta Tinh La hoàng triều cường giả liền tốt. Đã người này không phải tới từ Tinh La hoàng triều. Đỗ Nguyên, Ngao Văn Tu, người này sẽ không phải là đến từ các ngươi Huyền hoàng triều cùng Thương Lan hoàng triều a? Giấu đủ sâu nha. Một tôn trung niên nam tử, toàn thân tràn đầy thư sinh chi khí, trêu ghẹo nói. Lê Thư, người này cũng không phải là ta Huyền hoàng triều người. Cũng không phải ta Thương Lan hoàng triều cường giả. Huyền hoàng triều cùng Thương Lan hoàng triều hai tên nam tử, cũng đều là khẽ lắc đầu. Gặp tam đại hoàng triều người, đều ào ào tỏ thái độ. Mọi người trong lúc nhất thời không khỏi đối Vũ Văn Thành Đô lai lịch cảm thấy hứng thú. Toàn bộ đại lục có thể nuôi dưỡng được thực lực như thế hoàng triều. Trừ tam đại hoàng triều cùng Huyễn Hải hoàng triều bên ngoài, bọn họ lại cũng nghĩ không ra có cái nào hoàng triều. Bất quá, lúc này để mọi người càng cảm thấy hứng thú chính là Huyễn Hải hoàng triều thiên thủ tướng quân, cái kia đáp lại ra sao đối phương. Dù sao vừa mới đối phương, không có cho thiên thủ chút nào mặt mũi. Đây không thể nghi ngờ là tại đánh Huyễn Hải hoàng triều mặt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người hội tụ tại trời thủ trên thân, nhìn hắn đáp lại ra sao. Giờ phút này, thiên thủ sắc mặt âm trầm không thôi. Nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực cường giả nhìn lấy, hắn như không làm ra đáp lại, sau này hắn sợ rằng sẽ trở thành các đại thế lực chê cười. Nhất niệm lóe qua, thiên thủ trong nháy mắt phun trào ra dọa người khí tức. Oanh! Các hạ không khỏi cũng quá phách lối chút. Chương 158, một kích trọng thương. Cảm nhận được thiên thủ trên người khí tức khủng bố. Tại chỗ các đại thế lực cường giả, ánh mắt không khỏi lóe lên. Nghe vậy, Vũ Văn Thành Đô ánh mắt thoáng nhìn, sắc mặt lạnh lùng nói. Nếu không phải công tử dặn dò, tại các ngươi lần thứ nhất nhìn trộm công tử thời điểm, bản tướng quân liền nên chém các ngươi. Nghe vậy, thiên thủ sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh lên, âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy bản tướng quân liền đến lĩnh giáo các hạ một phen. Oanh! Vừa dứt lời, thiên thủ trong tay liền hiện lên một thanh linh kích, dẫn động tới kinh khủng thiên địa chi thế. Bước ra một bước, trong nháy mắt xông đến Vũ Văn Thành Đô trước người. Giờ phút này, tất cả mọi người hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hai người một trận chiến này. Đối mặt giết tới trước người thiên thủ. Vũ Văn Thành đôi mắt vừa nhấc, trở tay một nắm, Phượng Xí Lưu Kim Đảng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Lập tức một thương quét ngang mà ra. Oanh! Vũ Văn Thành Đô xuất thủ trong nháy mắt, uy thế kinh khủng giống như núi cao cẩn trọng. Trong vòng nghìn dặm chi địa, bỗng nhiên bao phủ đáng sợ uy áp. Phượng Xí Lưu Kim Đảng quét ngang vung ra lưu quang quỹ tích, chấn động ra từng tia gợn sóng không gian. Lái khả năng hủy thiên diệt địa, một kích đâm vào thiên thủ linh kích phía trên. Đệ ngũ cảnh. Tại Vũ Văn Thành Đô xuất thủ trong chốc lát. Thiên thủ rốt cục dò ngó đến Vũ Văn Thành Đô thực lực, đồng tử bỗng nhiên co vào. Oanh. Phanh. Phốc vẩy. Tại trời thủ thốt ra trong nháy mắt. Phượng Xí Lưu Kim Đảng trực tiếp đem thiên thủ linh kích chém thành hai đoạn. Ẩn chứa đáng sợ uy năng Phượng Xí Lưu Kim Đảng, đánh trúng thiên thủ ở ngực, hắn cứng rắn linh giáp tại chỗ phá nát. Thiên thủ một ngụm máu phun tới, thân hình như là một cái như đạn pháo, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng tại một ngọn núi phía trên, vung lên đầy trời hạt bụi, sống chết không rõ. Mà Vũ Văn Thành Đô thì vẫn đứng tại chỗ, cước bộ cũng không từng xê dịch một bước. Giờ này khắc này, thiên địa vắng vẻ, mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả đều mắt trợn tròn, cuồng nuốt nước bọt. Đệ ngũ cảnh. Người này lại là đệ ngũ cảnh. Đại đạo tông kế tử Thạch, nhịn không được sợ hãi nói. Mọi người ở đây tu vi, đều là tại trèo núi một hai cảnh tầng thứ. Trèo núi đệ ngũ cảnh cường giả, đã thuộc về gần với bọn họ lão tổ cấp bậc cường giả. Giống loại này cường giả cấp bậc, bình thường đều trốn trong xó ít ra ngoài, rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Vốn là mọi người còn tưởng rằng có thể chứng kiến một trận long tranh hổ đấu. Không nghĩ tới Huyễn Hải hoàng triều thiên thủ, liền đối phương một kích đều không tiếp nổi. Đệ ngũ cảnh cường giả, lại còn coi khủng bố như vậy. Giờ phút này, tại chỗ rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cường giả, nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, tràn ngập một vệt nồng đậm vẻ kiêng dè. Oanh! Phốc vẩy! Trong dãy núi loạn thạch bỗng nhiên văng khắp nơi, khói bụi trong nháy mắt bị một luồng kình phong thổi tan. Lúc này, thiên thủ bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy thiên thủ khí tức hỗn loạn. Trước ngực linh giáp rách tả tơi, trong tay linh kích cũng gãy thành hai đoạn. Tại mọi người cảm ứng bên trong, thiên thủ linh giáp cùng linh kích đều là địa phẩm thượng đẳng linh khí, nhưng giờ phút này đã toàn bộ báo hỏng. Thiên thủ ném đi trong tay gãy mất linh kích, bởi vì thương thế quá nặng, vẫn như cố nhịn không được một ngụm máu phun tới. Bây giờ, hắn liền đạp hư đứng đấy đều có chút khó khăn, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thành Đô, trong mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Vũ Văn Thành Đô vừa mới một kích kia, hoàn toàn thì không hề sử dụng toàn lực. Bằng không hắn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Ông! Lúc này, thiên thủ trên đỉnh đầu, truyền đến một trận kinh khủng không gian ba động. Mọi người ở đây đều là hơi sững sờ, vội vàng nhìn lại. Một khe hở không gian mở ra, từ đó đi ra mặt khác một tôn bóng người. Là Thiên Vũ. Không nghĩ tới Huyễn Hải Hoàng Triều thế mà đem hắn cũng phái đến rồi. Nhìn đến đạo thân ảnh này, tại chỗ đỉnh tiêm thế lực cường giả, không không kinh ngạc lên. Huyễn Hải Hoàng Triều Thiên Vũ, chính là một tôn đăng phong đệ tam cảnh cường giả khủng bố. Danh tiếng kia tại trung vực, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đã từng có một tôn đệ tứ cảnh cường giả, bởi vì trêu chọc phải Huyễn Hải Hoàng Triều, Yến Hoàng liền phái ra Thiên Vũ, cùng đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Thiên Vũ lấy đệ tam cảnh thực lực kinh khủng, vượt cấp đem chém giết. Cũng chính là trận chiến kia, Huyễn Hải Hoàng Triều đại tướng Thiên Vũ, danh chấn đại lục. Nhìn thấy Thiên Vũ hiện thân, tại chỗ cường giả nhất thời lại hưng phấn lên. Bởi vì trọng thương thiên thủ, chính là Thiên Vũ thân đệ đệ. Mà Vũ Văn Thành Đô tại một kích trọng thương thiên thủ về sau, tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút hiện thân Thiên Vũ, tựa hồ vẫn chưa đem Thiên Vũ để vào mắt. Đại ca, nhìn thấy đại ca của mình, thiên thủ bưng bít lấy lồng ngực, đi vào hắn bên cạnh. Ngươi thương đến rất nặng, đi về trước liệu thương, đem tình huống như vậy hồi báo cho bệ hạ. Người này, ta cũng không có thể địch chi. Thiên Vũ nhìn qua một mặt lạnh lùng Vũ Văn Thành Đô, trong mắt lấp lóe dị sắc. Kỳ thật hắn một mực ẩn nặc trong hư không. Trông thấy Vũ Văn Thành Đô xuất thủ sau, hắn liền biết, người trước mắt, cho dù hắn có vượt cấp mà chiến lực, cũng không thể tới địch nổi. Bởi vì trong mắt hắn, Vũ Văn Thành Đô vừa mới một kích kia, nhìn như khủng bố không thôi, kỳ thực hắn căn bản là không có động tới linh lực. Cái kia kinh khủng một kích, hoàn toàn là dựa vào tự thân khí lực, lấy lực phá vạn pháp. Người này khủng bố như thế quái lực, hắn cũng là bình sinh thấy. Hắn cũng minh bạch, Vũ Văn Thành Đô vừa mới rõ ràng là hạ thủ lưu tình. Nếu không, coi như hắn vừa mới ra tay, đệ đệ của hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được đại ca của mình, thiên thủ đầu tiên là sững sờ. Lập tức khẽ gật đầu, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Thiên thủ sau khi đi, Thiên Vũ đối với Vũ Văn Thành Đô chắp tay ôm quyền, mở miệng nói. Vị đạo hữu này, đa tạ thủ hạ lưu tình. Nghe vậy, Vũ Văn Thành Đô cũng không để ý tới, nhìn chằm chằm trước mắt bí cảnh cửa vào. Gặp Vũ Văn Thành Đô không để ý tới mình, Thiên Vũ cũng không nóng giận. Lập tức rơi vào một chỗ trên ngọn núi, chờ lấy chính mình công chúa cùng hoàng tử đi ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều là hoảng sợ. Biết rõ Thiên Vũ cũng đối với người này vô cùng kiêng kỵ. Nếu không, chiến lực kinh khủng Thiên Vũ, dù là đối phương cao hơn hắn 2 cái cảnh giới nhỏ, cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Vũ Văn Thành Đô bóng người, thật sâu khắc ở đám người bộ não bên trong. Nhớ kỹ cái này thần bí trèo núi đệ ngũ cảnh cường giả. Kiến thức đến Vũ Văn Thành Đô thực lực cùng hắn thái độ lạnh lùng về sau. Tại chỗ đỉnh tiêm thế lực cường giả, vẫn chưa tiến lên quấy rầy Vũ Văn Thành Đô. Đều tự tìm cái đỉnh núi, chờ lấy chính mình người theo bí cảnh đi ra. Gặp này, Vũ Văn Thành Đô thu hồi Phượng Xí Lưu Kim Đảng. Hai tay ôm lấy lồng ngực, nghiêng dựa vào một tòa tảng đá lớn bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi chính mình bệ hạ đi ra. Hồi tưởng lại vừa mới một kích kia, thật sự là hắn là tưới nước. Hắn cũng không phải là không muốn chém giết thiên thủ, mà chính là cảm thấy nơi đây chính là Huyễn Hải Hoàng Triều địa bàn. Một khi đem chém giết, liền tương đương với triệt để đắc tội Huyễn Hải Hoàng Triều, phiền phức lại không ngừng tìm tới cửa. Huống hồ bệ hạ còn tại bí cảnh bên trong. Một khi đối phương đại lượng cường giả chạy đến, hắn mặc dù không sợ, nhưng chức trách của hắn là bảo vệ bệ hạ. Chờ bệ hạ theo bí cảnh bên trong đi ra, không khác nào sẽ đem bệ hạ liên lụy đến trong nguy hiểm. Cho nên hắn liền tạm thời nhịn xuống. Chương 159, tội phạm tổ ba người. Hắc hắc, tiểu hỏa tử, vừa mới nên một kích chém chết tươi tiểu tử kia, băn khoăn của ngươi nhiều lắm. Lúc này, một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, Phượng Xí Lưu Kim Đảng lần nữa hiện lên trong tay. Vũ Văn Thành Đô lập tức quay người, phát hiện tại hắn dựa vào khối này trên đá lớn. Một tên ăn mặc rách dưới lão ăn mày, chính bắt chéo hai chân, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt híp lại, thể nội linh lực kinh khủng chính tại điên cuồng vận chuyển, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng cũng lóe ra quang mang nhàn nhạt. Lão già này thế mà có thể lặng lẽ im lặng tới gần hắn, mà lại hắn còn không phát hiện được. Lão già này thực lực rất là không đơn giản. Vũ Văn Thành Đô tâm lý thất kinh nói. Nhìn đến Vũ Văn Thành đều như lâm đại địch dáng vẻ, khất cái lão già phất phất tay, mở miệng nói. Tiểu hòa tử, không cần khẩn trương, lão già ta đối ngươi không có ác ý. Cũng là nhìn đến ngươi vừa mới biểu hiện, thật hợp lão ăn mày khẩu vị của ta. Nói thật, lão ăn mày ta rất vừa ý ngươi, có hứng thú hay không bái lão ăn mày ta vi sư a? Bái ta làm thầy, lão ăn mày ta cam đoan để ngươi thành là thiên hạ đệ nhất. Không hứng thú. Nghe được lão ăn mày, Vũ Văn Thành Đô sắc mặt trong nháy mắt âm trầm dưới, lạnh hừ một tiếng. Thấy đối phương cũng không có ác ý, Vũ Văn Thành Đô đem vũ khí thu hồi, đổi một chỗ tiếp tục chờ đợi. Gặp Vũ Văn Thành Đô cự tuyệt, lão ăn mày vội vàng đi theo, mở miệng nói. Uy. Tiểu hòa tử, chớ vội cự tuyệt a. Ta truyền cho ngươi thiên giai công pháp. Không hứng thú. Ta để ngươi làm thế lực lớn nhất điện chủ. Không hứng thú. Đuổi theo lão ăn mày, gặp Vũ Văn Thành Đô khó chơi. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười thần bí, nhảy lên trên một thân cây, nằm nghiêng tại một cái trên cây khô, chậm rãi nói. Tiểu hỏa tử, không vội, đến lúc đó ngươi sẽ đáp ứng. Vũ Văn Thành Đô vẫn như cũ bỏ mặc, khoanh tay ngắm nhìn xa xa bí cảnh cửa vào. Thiên Huyền Cung bí cảnh. Lý Lạc mang theo Hoàng Trung cùng Âm Nha hai người, tiến vào Thiên Huyền Cung bí cảnh về sau, liền bị phát hiện cái này bí cảnh, phảng phất là một mảnh thế ngoại đào viên đồng dạng, linh khí nồng nặc nhào tới trước mặt. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cùng hắn đại hạ linh khí nồng đậm tương xứng. Bí cảnh bên trong, núi non trùng điệp, mảy may không nhìn thấy Thiên Huyền Cung di chỉ chỗ. Nhìn tới năm đó, Thiên Huyền Cung cung chủ, là đem Thiên Huyền Cung chỗ cả cái khu vực, dùng thần thông đem đánh vào không gian loạn lưu a. Âm Nha lão nhân nhịn không được sợ hãi than nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, nơi này hẳn là năm đó Thiên Huyền Cung chỗ thống trị địa giới. Có thể đem khổng lồ như thế cương vực đánh nhập không gian loạn lưu. Năm đó Thiên Huyền Cung cung chủ, hắn tu quả thực là đáng sợ. Ông, ngay tại Lý Lạc cảm khái lúc, theo đỉnh đầu bọn họ trên không, đỉnh tiêm thế lực điều động tiến đến cường giả, cơ hồ hướng về cùng một cái phương hướng phá không mà đi. Hắc hắc, công tử, những thứ này đỉnh tiêm thế lực người. Hắn tiền bối trước kia cũng từng tiến vào nơi này, khẳng định lưu lại qua ghi chép, chỉ muốn đi theo những người này, tất nhiên có thể tìm tới Thiên Huyền Cung di chỉ. Âm Nha lão nhân nhìn qua rất nhiều phá không mà đi lưu quang, trên mặt hiện lên một vệt bị ổi cười gian. Lý Lạc ném đi một vệt ánh mắt tán thưởng. Cái kia nói hay không, Âm Nha lão nhân bị người nhốt 10 vạn năm, não tử vẫn là xoay chuyển thật mau. T. Tốt nhiều linh dược a. Lúc này, phía trước tứ tán biển người bên trong, có người tại một chỗ sơn mạch dưới chân. Phát hiện rất nhiều linh dược sinh trưởng ở trong đó. Cái này một tiếng kinh hô sau đó, phía trước lập tức truyền đến tiếng chém giết. Công tử, chúng ta cũng đi. Năm thời gian 10 vạn năm, sinh trưởng ở chỗ này linh dược phẩm giai, quả quyết sẽ không quá thấp. Âm Nha lão nhân ánh mắt lấp lóe nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức ba người bước ra một bước, hướng về phía trước truyền đến tiếng chém giết phóng đi. Ba người sau khi đến, liền nhìn gặp vô số cường giả chính tại đại chiến. Mà tại những thứ này chém giết cường giả sau lưng chân núi. Lừa thừa tán tán sinh trưởng mười mấy gốc phẩm giai không đồng nhất linh dược. Tuy nhiên Lý Lạc tự thân không thế nào cần linh dược, nhưng hắn đại hạ học viện cần, đại hạ bọn nhỏ cần a. Âm Nha, Hoàng Trung. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, Hoàng Trung cùng Âm Nha lão nhân nhất thời ngầm hiểu, lái khủng bố uy thế bước ra một bước, dừng tay. Hoàng Trung chợt quát một tiếng, thật lớn uy áp khiến tại chỗ võ giả ào ào dừng tay lại, cảm thấy một trận ngạt thở. Niết bàn cảnh cường giả. Mọi người thấy đạp hư mà đến Hoàng Trung, đều hoảng sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Niết bàn cảnh cường giả, thế mà cũng tới cùng bọn hắn đoạt nơi này linh dược. Tại chỗ cường giả, cơ hồ đều là vô thủy cảnh hoặc là thái sơ cảnh cấp bậc võ giả. Kiến thức đến Hoàng Trung đáng sợ uy thế sau. Mọi người ào ào không cam lòng rời đi, cấp tốc tiến về còn lại sơn mạch. Mà thấy mọi người từ bỏ về sau, Âm Nha lão nhân lập tức tiến lên, đem trên mặt đất linh dược nhổ tận gốc, thu nhập trong nạp giới. Cùng lúc đó, Hoàng Trung thần niệm giống như nước thủy triều dũng mãnh lao tới. Phát hiện phía trước trong dãy núi, còn có không ít linh dược khí tức ba động, sau đó mở miệng nói. Công tử, phía trước còn có không ít linh dược, thần đề nghị dọc theo những cái kia đỉnh tiêm thế lực người phương hướng, một đường vơ vét đi qua. Hoàng Trung biết rõ bọn họ đại hạ bây giờ thiếu nhất, cũng là võ kỹ cùng linh dược. Bây giờ đi tới nơi này chờ mọc đầy thiên địa linh dược bảo địa, đương nhiên sẽ không lựa chọn buông tha. Xuất phát. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, mang theo hai người hướng về đỉnh tiêm thế lực người rời đi phương hướng, một đường vơ vét mà đi. Các đại núi sâu bên trong thiên địa linh dược đều bị Lý Lạc bỏ vào trong túi. Ba người có thể nói là ngỗng qua nhổ lông, một gốc không lưu, mà lại Âm Nha lão nhân thì ác hơn. Ngoại trừ vơ vét linh dược bên ngoài, phàm là gặp thần phách cảnh trở xuống cường giả. Hắn cái thứ nhất xông đi lên, đầu tiên là đem hành hung một trận, sau đó đem nạp giới cướp đi. Đến mức dám cùng bọn hắn đoạt linh dược võ giả. không có chỗ nào mà không phải là chết tại âm nha thủ hạ của ông lão. Mà Lý Lạc ba người hành vi này, chọc giận không ít cường giả. Nhưng trở ngại ba người thực lực, cho dù là những người này lớn nhất tìm được trước linh dược, cũng phải ngoan ngoãn chắp tay nhường ra. Vô số cường giả giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Lạc ba người, đem linh dược toàn bộ bắt quang. Mà lại động tác gọn gàng, thủ pháp cực kỳ thành thạo. Dần dà, bí cảnh bên trong vô số cường giả, xưng Lý Lạc ba người vì tội phạm tổ ba người. Theo Lý Lạc ba người chỗ sưu tập linh dược càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng rốt cục bị một đám người cho để mắt tới. Sáu tên niết bàn cảnh cường giả liên thủ, chặn Lý Lạc ba người đường đi. Ha ha, chúng ta chằm chằm các ngươi rất lâu. Chắc hẳn ba người các ngươi trên người linh dược không ít a. Thức thời thì ngoan ngoãn đem toàn bộ các ngươi linh dược giao ra. Cầm đầu một tôn niết bàn đệ tam cảnh cường giả, tay cầm một thanh linh đao, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Lạc mọi người. T. Đó là tán tu cuồng đao Âu Dương Đức. Trời ạ, không nghĩ tới là hắn. Nghe nói hắn hồi trước không lâu, đã bước vào niết bàn đệ tam cảnh tầng thứ. Không chỉ có là Âu Dương Đức, còn có huyết trưởng lão nhân, độc kiễn thư sinh mấy người cũng tại. T. Những thứ này đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thế mà tổ đội. Hắc hắc. Rốt cục có cường giả chân chính xuất thủ giáo huấn tội phạm tổ ba người. Không sai, bọn họ chết chắc. Cuồng đao tiền bối, hung hăng giáo huấn cái này ba cái tội phạm. Không sai. Làm thịt bọn họ. Chương 160, năm giết. Con kiến hôi, ồn ào. Oanh. Phốc vẩy. Thần phách cảnh đỉnh phong âm nha lão nhân sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp trở tay một cái kinh khủng công kích, đánh giết chung quanh đại lượng võ giả. Theo âm nha lão nhân chém giết đông đảo xem kịch người. Lý Lạc trong đầu vang lên sát lục giá trị thanh âm nhắc nhở. Nhìn trước mắt 6 người, Lý Lạc ánh mắt hỏa nhiệt. Không biết chém giết trước mắt 6 người, sẽ tăng lên bao nhiêu sát lục giá trị. Đối với âm nha lão nhân thủ đoạn đẫm máu, cầm đầu Âu Dương Đức không thèm để ý chút nào. Một bộ ăn chắc Lý Lạc ba người dáng vẻ. Lý Lạc ánh mắt vẩy một cái, phát hiện mắt 6 người đứng đầu tán tu, ngoại trừ cầm đầu Âu Dương Đức chính là niết bàn đệ tam cảnh bên ngoài. Còn lại 5 người, đều là tại niết bàn 1-2 cảnh tầng thứ. Ồ, dám đánh cướp chúng ta tội phạm tổ ba người. Các ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn lấy cầm đầu Âu Dương Đức mở miệng nói. Nghe vậy, Âu Dương Đức sắc mặt lạnh lẽo, trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ sắc bén đao ý. Gặp này, Lý Lạc hơi hơi kinh ngạc. Người này thế mà lĩnh ngộ ra đao ý, xem ra cuồng đao danh tiếng, cũng không phải là có tiếng không có miếng a. Xem ra các ngươi không có ý định ngoan ngoãn giao ra linh dược. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cuồng đao danh tiếng lợi hại. Âu Dương Đức giơ lên trong tay linh đao, trên mặt phóng xuất ra một vệt khát máu chi sắc. Bên cạnh huyết trưởng lão nhân, độc tiễn thư sinh chờ 5 người, cũng phóng xuất ra đáng sợ uy thế. Trong lúc nhất thời, trời bắt đầu biến sắc, lực lượng đáng sợ để một số sợ hãi võ giả, lui đến xa xa. Cái gì cuồng đao, chưa nghe nói qua, giống các ngươi dạng này tán tu đồ bỏ đi, bản tọa trước kia trở tay liền có thể đập chết một mảng lớn. Âm nha lão nhân lạnh hừ một tiếng, vô cùng khinh thường nói. Nghe vậy, Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Từ khi âm nha lão nhân thêm vào hắn đại hạ về sau, dài như vậy một đoạn thời gian ở chung xuống tới. Lý Lạc phát hiện âm nha lão nhân cái gì cũng tốt, cũng là thật ngông cuồng. Ngươi còn cho là mình bây giờ vẫn là tạo cực cảnh đại năng. Âu Dương Đức nghe được âm nha lão nhân, sắc mặt trong nháy mắt hiển lộ hàn ý, kinh khủng sát cơ xông lên tận 9 tầng trời. Thần phách cảnh con kiến hôi, ngươi muốn chết. Oanh! Cuồng đao giơ lên trong tay linh đao, đối với âm nha lão nhân một đao bổ tới. Cái này kinh khủng một đao, trộn lẫn lấy sắc bén đao ý. Hóa thành một đạo sáng chói đao mang, xé rách không khí, chấn áp mà tới. Hừ, oanh, ngay tại âm nha lão nhân chuẩn bị xuất thủ ngăn cản lúc. Một bên Hoàng Trung hừ lạnh một tiếng, trên thân lực lượng hùng hậu bộc phát ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Âu Dương Đức một đao kia, tan thành phấn mạt, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Niết bàn đệ lục cảnh, cảm ứng được Hoàng Trung tu vi về sau, Âu Dương Đức cùng 5 người khác sắc mặt đại biến. Lên, chúng ta liên thủ. Âu Dương Đức cho là mình người đông thế mạnh. Dù là Hoàng Trung có niết bàn đệ lục cảnh tu vi, cũng khó địch nổi bọn họ. Sau đó linh đao vung lên, bên cạnh 5 người trong nháy mắt hướng về Lý Lạc ba người đánh tới. Đưa bọn hắn lên đường. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, đối mấy người kia khịt mũi coi thường. Hoàng Trung há lại bọn họ lấy nhân số ưu thế, liền có thể chiến thắng. Tuân lệnh. Oanh. Nhìn lấy cực tốc vọt tới 5 người, Hoàng Trung tốc độ cực nhanh. Bát bảo kỳ lân cung trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Sau lưng bỗng nhiên hiện lên một mảnh thật lớn linh lực cuồn cuộn. Linh lực cuồn cuộn bên trong, kinh khủng linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành ngũ chi kinh khủng mũi tên. Mỗi một mũi tên, ẩn chứa không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng. Hắn tán phát ba động, thậm chí ngay cả chung quanh vô hình không gian, đều tạo nên tầng tầng nếp uốn. Âu Dương Đức nhìn đến cái này năm mũi tên, đồng tử nhăn co lại. Một cỗ trước nay chưa có tử vong nguy cơ xông lên đầu. Giống. Hoàng Trung trong tay bát bảo kỳ lân cung, truyền ra một đạo kinh khủng thú hống, lập tức tách ra chói mắt kim quang. Chỉ thấy Hoàng Trung tay, nhanh như thiểm điện. Sau lưng năm chi khủng bố mũi tên bị hắn một phát bắt được, lập tức trong chốc lát bị hắn liền bắn đi ra. Toàn bộ quá trình, không đến thời gian một hơi thở. Tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Ông, năm mũi tên tại bắn ra trong chốc lát, mọi người liền chỉ thấy năm đạo kim quang chợt lóe lên. Không tốt, mau tránh ra. Âu Dương Đức nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng thất thanh nhắc nhở. Thế mà, hướng Lý Lạc mấy người đánh tới năm tên tán tu, nhất thời đồng tử nhăn co lại. Lập tức tại vô số người ánh mắt hoảng sợ dưới, phù một tiếng, biến thành năm cỗ xương máu. Năm vị đại danh đỉnh đỉnh niết bàn cảnh tán tu, thì đơn giản như vậy thô bạo vẫn lạc tại trước mắt mọi người. Giờ này khắc này, yên lặng như tờ, toàn bộ lớn như vậy sơn mạch ở giữa, chỉ nghe được gió nhẹ thổi tới, lá cây múa tiếng xào xạc. Cách thật xa quần chúng vây xem, giờ phút này ánh mắt chừng lớn giống như cái trung đồng. Khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Giả, giả à, huyết trưởng lão nhân, độc tiễn thư sinh mấy người, thì, cứ như vậy vẫn lạc. Ba, T, ngươi đánh ta làm gì? Nhìn ngươi như thế đau, khẳng định không phải giả. Ngươi đại gia, ngươi không biết đánh cái tát vào mặt mình a. T, tội phạm tổ ba người bên trong lão già này, cư nhiên như thế khủng bố. Bọn họ ngược lại là lai lịch gì? Thực lực kinh khủng như thế, không thể nào là lẳng lặng vô danh thế hệ. Không rõ ràng. Xem chừng trong đám người, nhất thời bộc phát ra ồn ào tiếng nghị luận. Bây giờ mọi người nhìn về phía Lý Lạc ba người, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Giờ phút này, nhìn thấy năm người bị Hoàng Trung trong nháy mắt bắn nổ sau. Âu Dương Đức sắc mặt giống như là ăn cứt một dạng khó coi. Hắn giờ phút này rất muốn trốn chạy, nhưng là Hoàng Trung khí tức khủng bố sớm đã khóa chặt hắn. Trốn là trốn không thoát. Oanh! Lúc trước bản tướng quân nhìn ngươi một đao kia cũng không tệ lắm. Vừa vặn bản tướng quân cũng sẽ dùng đao. Hoàng Trung bước ra một bước, đi vào Âu Dương Đức trước người, thu hồi bát bảo kỳ lân cung. Quay người quất ra bên hông cửu phượng triều dương đao. Cửu phượng triều dương đao ra khỏi vỏ nháy mắt, hàn quang chợt hiện, vô cùng sắc bén. Tiếp bản tướng quân một đao, tiếp được, tha chết cho ngươi, không tiếp nổi thì chết. Ong ong! Hoàng Trung sắc mặt phát lạnh. Trong tay cửu phượng triều dương đao bộc phát ra chói tai ong ong âm thanh. Một cỗ kinh khủng đao ý lan tràn ra. Cỗ này đao ý, so Âu Dương Đức càng khủng bố hơn, càng thêm bá đạo. Tựa như nhanh muốn đạt đến đại thành cấp độ. Lúc này, đừng nói Âu Dương Đức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Thì liền Âm Nha lão nhân, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn vốn cho rằng Hoàng Trung là một tôn thực lực đến tiễn thuật cường giả. Nhưng không nghĩ tới đối phương đang dùng đao một đường phía trên. Thế mà cũng có khủng bố như thế tạo giới. Oanh! Hoàng Trung hai mắt nở rộ hàn mang, trong tay cửu phượng triều dương đao thuận thế mà động. Lập tức thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Âu Dương Đức. Giờ phút này, Hoàng Trung trong tay cửu phượng triều dương đao, chớp động lên đáng sợ hàn mang, phạm vi ngàn dặm bên trong linh lực, điên cuồng hội tụ ở trong đao. Nhìn thấy xông tới Hoàng Trung, Âu Dương Đức biết mình hôm nay vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Cũng không khỏi đến nắm chặt trong tay linh đao. Lập tức hướng về Hoàng Trung nghênh đón tiếp lấy. Chương 161, Vạn Niên Tham Vương. Oanh! Cuồng đao chảm. Âu Dương Đức nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay linh đao trong nháy mắt bị quấn phía trên một tầng màu vàng kim vầng sáng. Linh đao những nơi đi qua, hư vô không gian bị mở ra, lập tức nhanh chóng khép lại. T. Là Âu Dương Đức thành danh tuyệt kỹ, cuồng đao chảm. Nhìn đến Âu Dương Đức thi triển một chiêu này. Nơi xa xem chừng trong đám người, có người nhận ra được. Lúc này lên tiếng kinh hô tới. Lập tức, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Hoàng Trung cùng Âu Dương Đức bóng người trong nháy mắt gặp gỡ, hai người sượt qua người. Mọi người chỉ thấy hai đạo kinh khủng ánh đao lướt qua. Lập tức hai người ngừng lại, dựa lưng vào nhau. Người nào? Người nào thắng? Vô số nhân thần tình khẩn trương, gắt gao nhìn lấy không có nhúc nhích hai người. Lý Lạc mỉm cười, nghe được trong đầu truyền đến giết chóc đáng giá tiếng nhắc nhở, cao hứng không thôi. Đi thôi. Lý Lạc hướng về hai người đi đến, đi ngang qua Âu Dương Đức bên cạnh lúc, không nhìn thẳng hắn. Giờ phút này, Hoàng Trung cũng đứng dậy, đem cửu phượng triều dương đao thu nhập trong vỏ đao, đuổi theo Lý Lạc tốc độ. Mọi người thấy Lý Lạc ba người đi xa bóng lưng, thắng bại đã biết được. Phốc vẩy, oanh. Lý Lạc ba người sau khi rời đi, Âu Dương Đức đầu lâu liền rớt xuống đất, phun lên một chi cột máu. Cùng lúc đó, sơn mạch hai bên hai ngọn núi, đột nhiên nghiêng về mà xuống, đổ sụp rơi xuống đất, vung lên đầy trời hạt bụi. Xa xa mọi người nhất thời hít sâu một cái hơi lạnh. Bởi vì mọi người thấy hai ngọn núi nghiêng về mặt bóng loáng chỉnh tề, rõ ràng là bị gọt sạch. Điều này không khỏi làm mọi người hồi tưởng, lại vừa mới cái kia hai đạo đáng sợ đao quang. Nhất niệm lóe qua, mọi người không khỏi hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Ba người này, không được trêu chọc. Không sai, mà lại các ngươi phát hiện một chi tiết không có. Hai tên lão giả kia đều đối thiếu niên kia nói gì nghe nấy. Nói không chừng tên thiếu niên kia tu vi. Mới là đáng sợ nhất. Tê, thật đúng là. Đi thôi, nơi này đã bị tội phạm tổ ba người vơ vét sạch sẽ, đã không có bất luận cái gì một gốc linh dược. Ai? Rõ ràng có tu vi cường đại như thế, thế mà còn cùng chúng ta những tiểu nhân vật này đoạt linh dược. Còn không phải sao, quả thực so tội phạm còn tội phạm, cái này ba nha liền linh dược căn đều muốn đào sâu ba thước tìm ra. Cắt! Ngươi là chưa thấy qua bọn họ hung tàn thời điểm, ngoại vi một gò núi nhỏ phía trên, mọc đầy linh dược, bọn họ trực tiếp đem ngọn núi nhỏ kia đổi đều mang đi. Tê! Quá tàn bạo! Tội phạm tổ ba người, chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh tiêm thế lực cường giả có thể đối phó bọn hắn đi. Mọi người đối với Lý Lạc ba người một trận phàn nàn về sau, cũng bắt đầu hướng về Lý Lạc phương hướng tiến đến. Bây giờ, Lý Lạc ba người tuy nhiên tiến vào bí cảnh không lâu, nhưng đã thu hoạch tương đối khá. Ba người trong nạp giới, đã vơ vét đến đại lượng linh dược. Chờ trở về đại hạ về sau, liền sẽ sai người đem trồng trọt tại các đại phân viện bên trong. Lấy đại hạ bây giờ linh khí trình độ. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, đại hạ học viện sau này liền sẽ không lại vì linh dược mà phát sầu. Lý Lạc ba người theo đỉnh tiêm thế lực phá không mà đi phương hướng, một đường tiến lên. Này này, nghe nói a, thế nào? Nghe nói bí cảnh bên trong xuất hiện một gốc thần dược, giống như đã ra đời linh trí, sắp biến hóa. T. Cái gì thần dược? Tựa như là một gốc vạn niên tham vương. Nghe nói đỉnh tiêm thế lực cường giả phát hiện nó về sau, bị nó chạy thoát, tất cả mọi người đang tìm kiếm tung tích dấu vết. T. Nhanh, chúng ta cũng đi. Vạn nhất bị chúng ta đem bắt được, cái kia chính là một trận đại cơ duyên a. Đúng đúng đúng. Đi mau. Ngay tại đi đường Lý Lạc ba người, nghe được một số võ giả trò chuyện, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Không nghĩ tới bí cảnh bên trong lại có một gốc đản sinh linh trí thần dược. Tuy nhiên ban đầu ở Trụy Long chi địa bên trong, hắn cũng đã nhận được không ít thần dược. Nhưng những thứ này thần dược bởi vì long khí uẩn dưỡng, vừa tốt đạt tới thần dược giới hạn, cũng chưa đản sinh linh trí. Bây giờ toàn bộ trồng trọt tại hoàng cung trong ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên những cái kia thần dược, nếu muốn đản sinh linh trí, chỉ sợ còn muốn mấy chục vạn năm, thậm chí mấy cái thời gian 10 vạn năm. Muốn đến bí cảnh bên trong cái này gốc tham vương, này linh trí đã vô cùng thành thục. Không phải vậy nó cũng sẽ không gặp phải người liền chạy. T. Lại có đản sinh linh trí thần dược hiện thế. Vạn nhất cái này gốc thần dược bị ngoại giới biết, chỉ sợ toàn bộ thánh thiên đại lục sẽ nhắc lên một phen gió tanh mưa máu. Dù sao đản sinh linh trí thần dược, liền tạo cực cảnh những lão gia hỏa kia, đều sẽ điên cuồng. Âm nha lão nhân nhịn không được kinh hãi nói. Nếu là hắn năm đó đạt được cái này gốc đản sinh linh trí thần dược, đoán chừng đã sớm phi thăng thượng giới. Bệ hạ, như thế thần vật cũng không thể rơi vào tay của người khác, chúng ta đại hạ mới là nó kết cục tốt nhất. Âm nha lão nhân hưng phấn nói. Ha ha, đó còn cần phải nói, trẫm ngự hoa viên, vừa tốt thiếu một cái ngự uyển người hầu. Ta nhìn căn này đản sinh linh trí tham vương thì rất phù hợp. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, để thần dược tới quản lý thần dược không có gì thích hợp bằng. Đi. Lý Lạc mang theo hai người, trong nháy mắt đạp không mà đi, dọc đường linh dược cũng không vơ vét, thẳng đến tham vương hiện thân chi địa. Cùng lúc đó, tại một chỗ viễn cổ trong rừng rậm, một đạo màu vàng kim quang mang nhanh chóng lóe qua. Luồng hào quang màu vàng óng này tiêu tán lấy to lớn dược lực. Nếu như tỉ mỉ quan sát luồng hào quang màu vàng óng này, liền sẽ phát hiện tại cái này đạo quang mang bên trong. Một cái giống củ cải một dạng lớn nhân sâm, đầu đội lên lá xanh, nện bước hai cái thô to lại ngắn nhỏ rễ cây, đang toàn lực chạy nhanh. Nhìn qua tựa như là một cái đang chạy trốn cây củ cải lớn. Nó chính là bí cảnh bên trong, đã đản sinh linh trí thần dược, vạn niên tham vương. Tuy nhiên nó được xưng là vạn niên tham vương, nhưng hắn đã không biết sống bao nhiêu vạn năm. Giờ phút này, tham vương trên mặt hiện lên một vệt nhân loại kinh hoàng biểu lộ. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, huy động lên hai cái ngắn nhỏ, lại không có ngón tay tay nhỏ cánh tay, hắn bộ dáng làm cho người buồn cười. Ông, mà ở sau lưng hắn, vài luồng to lớn khí tức, chính cực nhanh đuổi theo mà đến. Mắt thấy là phải bị sau lưng vài luồng khí tức cực lớn đuổi kịp, mà ở tại phía trước, lập tức lại là một mảnh khoáng đạt đất trống. Sau đó tham vương quyết định thật nhanh, thắng gấp một cái, lập tức chui vào một mảnh trong bụi cỏ. hai cái tiểu chân ngắn đối trên mặt đất bùn đất một trận lay, đào ra một cái hố, đem thân thể của mình chôn giấu trong đó, chỉ lộ ra đỉnh đầu lá xanh. Lập tức thu liễm trên người kim quang. Theo tham vương trên người kim quang biến mất, hắn trên thân chỗ hiện ra tới to lớn dược lực, cũng tiêu tán theo. Chỉ chốc lát sau về sau, tham vương sau lưng truy đuổi cái kia mấy đạo khí tức khủng bố buông xuống. Sáu bóng người buông xuống tại tham vương chung quanh. Cầm đầu hai người một nam một nữ, tuổi trẻ cùng cực. Mà còn lại bốn người đều là trung niên nam tử. Kinh khủng thần niệm theo bốn tên nam tử trên thân bạo dũng mà ra, phong tỏa khu vực phụ cận. Chương 162, chủ động đưa tới cửa. Nếu có ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra cầm đầu nam nữ trẻ tuổi. Một nam một nữ này, chính là Huyễn Hải Hoàng Triều Yến Minh Hoàng Tử cùng Yến Giao Công Chúa. Hoàng tỷ, cái kia tham vương khí tức đến nơi đây thì biến mất. Yến Minh sắc mặt âm lãnh, ánh mắt không ngừng mà quét mắt chung quanh, tìm kiếm tham vương tung tích. Cầm đầu Yến Giao khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Chung quanh còn lưu lại tham vương một tia dược lực, muốn đến cần phải ở phụ cận đây. Đem phụ cận khối khu vực này đào sâu ba thước, cũng nhất định phải đem mau chóng tìm ra, như hắn đỉnh tiêm thế lực người chạy đến lúc đó liền phiền toái. Vâng. Yến Giao sau lưng bốn tên cường giả trầm ngâm một tiếng, lập tức phân tán mà ra, đem phụ cận vây lại. Oanh! Bốn cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, đáng sợ uy áp nhất thời bao phủ khu vực phụ cận. Yến Giao thủ hạ bốn người này, đều là nàng Huyễn Hải Hoàng Triều bên trong đỉnh phong Niết Bàn cảnh cường giả. Bốn người bên trong, có hai người chính là Niết Bàn đệ tam cảnh. Còn lại trong hai người, một người đệ ngũ cảnh, một người khác thì là đệ lục cảnh cường giả. Oanh! Theo bốn tên Niết Bàn cảnh cường giả bạo phát khí tức, bốn người trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đem phụ cận thổ địa nhấc lên, đồng thời không ngừng lấy Yến Giao hai người làm trung tâm thu nạp. Nhìn thấy một màn này, trốn ở khoảng cách Yến Giao bên cạnh hai người không xa tham vương, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tâm lý không khỏi khẩn trương lên, nổi giận mắng. Đám nhân loại kia, thật sự là quá hèn hạ. Mắt thấy bị lật tung thổ địa không ngừng tới gần, tham vương đã làm tốt lần nữa trốn chạy chuẩn bị. Cùng lúc đó, bốn đại Niết Bàn cảnh cường giả chỗ thả ra uy năng, cũng kinh động đến phụ cận chạy tới cường giả. Mà ở trong đó, thì bao gồm Lý Lạc ba người. Công tử, có biến. Âm Nha lão nhân nhìn qua cách bọn họ cách đó không xa trong dãy núi, hoảng sợ nói. Lý Lạc cùng Hoàng Trung cảm ứng được cái này bốn cỗ khí tức mạnh mẽ, lúc này liếc nhau một cái. Có thể có khí tức hùng hậu như thế, không cần nghĩ cũng biết, đối phương rất có thể là đỉnh tiêm thế lực người. Lập tức Lý Lạc mang theo hai người, không chút do dự tiến đến. T. Vừa mới ba người kia, là tội phạm tổ ba người. Không sai, cũng là bọn họ, cái kia cõng cung tiễn lão già, chợt một nhóm. Bọn họ hướng về cái kia bốn cỗ lực lượng kinh khủng mà đi. Đi, chúng ta cũng đuổi theo, nói không chừng lại có thể nhìn một trận trò vui. Giờ khắc này, phụ cận rất nhiều võ giả, hóa thành từng đạo lưu quang, xông về Yến Giao mấy người ở chỗ đó. Không chỉ có như thế, tại khác biệt mấy cái phương hướng bên trong, còn lại mấy cái đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng chính tốc độ cao nhất chạy đến. Lúc này, bốn người lật tung thổ địa lực lượng, đã tới gần. Mắt thấy là phải lật tung tham vương chỗ ẩn núp mảnh này bụi cỏ. Tham vương lúc này cũng nhịn không được nữa, trực tiếp theo trong đất một nhảy ra. Lần nữa hóa vì một đạo màu vàng kim lưu quang, hướng về ngoại vi trống trải chi địa lóe lên mà đi. Tìm được. Truy. Yến Giao lạnh hừ một tiếng, lập tức mấy người trong nháy mắt đuổi kịp tham vương. Cái này trống trải khu vực phương hướng, là bọn họ cố ý lưu cho tham vương. Một khi đến liễu không bỏ khu vực, tham vương đem rất khó ẩn nấp đi. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, tham vương lúc trước thì trốn ở bọn họ phụ cận. Trốn chỗ nào? Nhìn qua liều mạng trốn chạy đi xa tham vương, đuổi theo ở phía sau Yến Giao cười lạnh một tiếng, tay ngọc vung lên. Sau lưng bốn tên Niết Bàn cảnh cường giả trong nháy mắt hóa thành bốn đạo cực tốc, mà chỉ lưu quang, đuổi kịp tham vương. Tham vương sử xuất bú sữa mẹ khí lực trốn chạy, quay đầu nhìn một cái. Trông thấy cầm đầu một tôn Niết Bàn cảnh cường giả, chính đưa tay hướng nó chộp tới. Tham vương mồ hôi đầm đìa, nếu là mình bị đám người này bắt lấy, tất nhiên không có kết cục tốt. Đang lúc tham vương tuyệt vọng thời khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại nó trước người cách đó không xa. Thật cường đại khí vận chi lực. Cũng là ngươi. Tham vương nhìn qua cầm đầu áo trắng thiếu niên, trong lòng nhất thời kinh hô một tiếng. Ở trong mắt nó, có thể trông thấy trước mắt cái này áo trắng thiếu niên trên thân, phun trào lấy kinh hãi khí vận của người chi lực. Sau đó quyết định thật nhanh, lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng tới áo trắng thiếu niên. Lớn mật. Oanh. Tham vương mắt thấy chính mình sắp vọt tới áo trắng thiếu niên trong ngực. Lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một cái có lực bàn tay lớn gắt gao nó bắt lấy. Mà bắt lấy tham vương, chính là Hoàng Trung. Mà tham vương trong mắt áo trắng thiếu niên, dĩ nhiên chính là Lý Lạc. Lý Lạc ba người vừa hạ xuống nơi đây, liền trông thấy hóa thành lưu quang Tham Vương, hướng lấy ba người bọn họ phóng tới. Bất quá Tham Vương vào xem lấy đem chú ý lực đặt ở Lý Lạc trên thân, lại coi nhẹ Lý Lạc bên người Hoàng Trung. Tham Vương cảm ứng được sau lưng chuyển đến bốn cỗ lực lượng kinh khủng, bị Hoàng Trung bắt lấy về sau, cũng không có dãy ruộng, mà chính là trực tiếp giả chết. A, thật lớn một cái củ cải a. Lý Lạc nhìn lấy Hoàng Trung trong tay Tham Vương. Lúc này liền nhận ra nó. Hắn trên thân chỗ lan tràn đi ra khủng bố dược lực, liền đủ để chứng minh thân phận của nó. Âm Nha lão nhân nhất thời lên tiếng bật cười, đánh giá Tham Vương cười nói. Công tử, chúng ta thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Không nghĩ tới Tham Vương thế mà tự động đưa tới cửa. Hoàng Trung đem trong tay Tham Vương giao cho Lý Lạc, lập tức ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng lên. Lý Lạc vừa tiếp nhận giả chết Tham Vương, bốn đạo toàn thân tản ra lực lượng kinh khủng bóng người buông xuống đến trước mắt mọi người. Theo sát, Yến Giao cùng Yến Minh hai người cũng đuổi theo. Yến Giao trông thấy Lý Lạc trong tay Tham Vương, lúc này đôi mắt đẹp phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Lớn mật, lại dám đoạt bản công chúa Tham Vương. Các ngươi muốn chết. Yến Giao vừa dứt lời, Hoàng Trung ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Oanh! Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành một mũi tên, trực tiếp bắn về phía Yến Giao. Hưu! Công chúa, coi chừng! Oanh! Cầm đầu tôn này nhất bàn cảnh đệ lục cảnh cường giả, gặp Hoàng Trung đột nhiên xuất thủ. Lúc này kinh hô một tiếng, trong nháy mắt ngăn tại Yến Giao trước người. Oanh! Tôn này nhất bàn đệ lục cảnh cường giả, đỡ được chi này đánh tới linh lực mũi tên. Lập tức sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Lạc bên người Hoàng Trung. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Lý Lạc trên thân lúc, Lý Lạc tu vi càng làm cho hắn giật nảy cả mình. Niết bàn đệ nhị cảnh tu vi, kẻ này thiên phú, thế mà so với bọn hắn nắm giữ linh thể công chúa điện hạ còn đáng sợ hơn. Sau đó bí mật truyền âm cho Yến Giao cùng Yến Minh hai người. Công chúa, hoàng tử, vừa mới ra tay tên lão giả này, tu vi cùng thuộc hạ một dạng, đều là niết bàn đệ lục cảnh. Mà cầm đầu tên kia áo trắng thiếu niên, tu vi cũng tại niết bàn đệ nhị cảnh tầng thứ. Cái gì? Yến Giao nhất thời sững sờ, không khỏi nhìn nhiều Lý Lạc hai mắt. Hoàng tỷ, thiên phú của người nọ thế mà so Tiêu Vũ Xanh cùng Bạch Thu Hoa còn khủng bố. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Một bên Yến Minh trầm giọng nói. Yến Giao khẽ lắc đầu, nàng cũng tò mò Lý Lạc lai lịch. Mà cùng lúc đó, nghe tin đến đây rất nhiều võ giả cũng ào ào đạp đến. Chương 163, một quyền uy lực. Huyễn Hải Hoàng Triều Yến Giao công chúa. T. Không nghĩ tới lại là Huyễn Hải Hoàng Triều cường giả. Khó trách vừa mới uy thế đáng sợ như thế. Các ngươi nhìn, đây không phải là tội phạm tổ ba người sao? Cái kia trong tay thiếu niên dẫn theo cái kia căn cây củ cải lớn. Không đúng, vậy liền thần dược trong truyền thuyết, vạn niên Tham Vương. T. Chẳng lẽ nói tội phạm tổ ba người theo Yến Giao công chúa trong tay, đoạt Tham Vương? Hắc hắc. Như nếu thật là dạng này thì có trò hay để nhìn. Nhìn đến chung quanh càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập. Yến Giao nhìn chằm chằm Lý Lạc trong tay dẫn theo Tham Vương. Sau đó đứng ra cao lạnh nói, vị này công tử, vạn niên Tham Vương chính là ta Huyễn Hải Hoàng Triều chỗ tìm được, nửa đường bất hạnh bị hắn đào thoát, mong rằng có thể trả lại ta Huyễn Hải Hoàng Triều. Yến Giao mặc dù biết Lý Lạc thân phận khả năng không đơn giản, nhưng nơi này là bọn họ Huyễn Hải Hoàng Triều địa bàn, đương nhiên sẽ không sợ Lý Lạc bọn người. Nghe được Yến Giao, Lý Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Yến Giao âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, thật đúng là không biết xấu hổ. Căn này cây củ cải lớn là chính nó nhảy đến bản công tử trong tay, ngươi nói là các ngươi Huyễn Hải Hoàng Triều. Ngươi gọi nó một tiếng, nó dám đáp ứng các ngươi sao? Ngươi, xem ra ngươi là không định đem Tham Vương giao ra. Yến Giao công chúa sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt lóe qua một tia âm độc chi sắc. Lý Lạc ngay trước Yến Giao công chúa mặt của mọi người, đem Tham Vương thu nhập trong nạp giới, lạnh giọng cười nói. Người khác sẽ sợ các ngươi Huyễn Hải Hoàng Triều, bản công tử cũng sẽ không sợ các ngươi. Hừ, đừng tưởng rằng có một tôn niết bàn đệ lục cảnh cường giả tại, bản công chúa thì không làm gì được các ngươi. Vũ Trạch, chuẩn bị động thủ, đem Tham Vương cho bản công chúa cướp về. Yến Giao công chúa hừ lạnh nói. Oanh, Yến Giao công chúa ra lệnh một tiếng. Cầm đầu niết bàn đệ lục cảnh cường giả Vũ Trạch, toàn thân lần nữa bộc phát ra khí tức cường đại. Sau lưng ba vị niết bàn cảnh cường giả, cũng nghe tiếng mà động. Đem Lý Lạc ba người vây lại. Yến Giao công chúa ánh mắt băng lãnh, trong mắt sát ý hiện lên. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn sớm làm đoạt lại Tham Vương. Không phải vậy các cái khác đỉnh tiêm thế lực cường giả đuổi tới, tình huống sẽ biến càng thêm phiền phức. Lớn mật tiện tì, chỉ là một cái thần phách cảnh con kiến hôi, bản tọa năm đó một bàn tay liền có thể đập chết một mảnh, thế mà dám can đảm cùng công tử nói như thế. Âm Nha lão nhân nghe được Yến Giao mà nói về sau, nhất thời giận tím mặt. Chỉ là một tôn thần phách cảnh tiện tỳ, lại dám tuyên bố muốn cướp bọn họ. Chung quanh vây xem võ giả đều hoảng sợ, khiếp sợ nhìn về phía Âm Nha lão nhân. Không hổ là tội phạm tổ ba người, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng mọi người ào ào sợ hãi than nói. Oanh! Con kiến hôi, lại dám nhục mạ công chúa điện hạ, muốn chết. Âm Nha lão nhân vừa nói sau. Đối phương một tôn niết bàn đệ tam cảnh cường giả, bỗng nhiên hướng về Âm Nha lão nhân đánh tới. Âm Nha lão nhân đồng tử nhăn co lại. Hưu! Thế mà, ngay tại lúc này, Hoàng Trung không biết cái gì thời điểm lấy xuống sau lưng bát bảo kỳ lân cung, trong nháy mắt một tiễn bắn về phía vọt tới cái này đệ tam cảnh cường giả. Cái này đệ tam cảnh cường giả mí mắt nhảy lên. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác xông lên đầu. Thân hình dừng lại, vô ý thức một cái nghiêng người tránh thoát Hoàng Trung một tiễn này. Hoàng Trung một tiễn này cùng tôn này đệ tam cảnh cường giả sượt qua người, trực tiếp bắn chúng xa xa đỉnh núi. Oanh! Chỉ nghe được một đạo nổ vang rung trời. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nơi xa bị Hoàng Trung một tiễn này bắn trúng đỉnh núi, trực tiếp bị lao thành đất bằng, kinh khủng hỏa cầu từ từ bay lên. Nhìn thấy Hoàng Trung một tiễn này uy lực, không chỉ có Yến Giao mồ hôi lạnh chảy ròng, thì liền thân là cùng Hoàng Trung đồng cảnh giới Vũ Trạch, cũng không nhịn được đối Hoàng Trung ném đi kiêng kỵ ánh mắt. Người này tiễn thuật cực kỳ khủng bố. Lên, cần phải đem Tham Vương đoạt lại. Vũ Trạch lạnh hừ một tiếng. Lấy hắn dẫn đội, hai tôn đệ tam cảnh cùng một tôn đệ ngũ cảnh, toàn bộ hướng về Lý Lạc ba người chấn sát mà đến. Hoàng Trung, tôn này đệ lục cảnh cường giả thì giao cho ngươi. Còn lại ba người, thì giao cho bản công tử. Âm Nha, chính mình chú ý một chút. Vâng. Lý Lạc nhìn lấy đánh tới bốn tôn khủng bố niết bàn cảnh cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, một thanh linh đao xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bây giờ vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Sau đó hắn dự định tự mình xuất thủ, dặn dò hai người nói. Hai người đáp lại một tiếng, lập tức Hoàng Trung dẫn đầu mà ra. Tay cầm cửu phượng triều dương đao, vung ra kinh khủng một đao, chém về phía cầm đầu Vũ Trạch. Chỉ thấy một thanh ẩn chứa đáng sợ đao ý đại đao hư ảnh, trong nháy mắt chấn áp mà đến. Vũ Trạch nhất thời giật mình, trong tay linh kiếm cũng một kiếm chém ra. Một đạo dọa người kiếm quang, như là cửu thiên liệt dương giống như lóa mắt. Cùng đối diện chấn áp mà đến đại đao hư ảnh đụng vào nhau. Oanh! Hai đại niết bàn đệ lục cảnh cường giả va chạm, trong nháy mắt sinh ra kinh người nổ tung. Lấy hai người làm trung tâm, lực lượng kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi. Trong chốc lát, chung quanh sơn phong đều bị phá hủy, vô số to lớn đá vụn văng tứ phía. Mà hai đại cường giả đại chiến cũng để cho vô số xem trò vui người nhận lấy nghiêm trọng tác động đến. Có mười mấy tên thực lực yếu nhược xem kịch người trực tiếp tại chỗ vẫn lạc tại đẩy ra lực lượng trong dư âm. Gặp này, quan chiến người đều rút lui chiến trường phụ cận, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Một kích này sau đó khói bụi tán đi, hai đạo lưu quang trong nháy mắt phóng tới hư không, triển khai đại chiến kịch liệt. Rầm rầm rầm, từng lớp lực lượng kinh khủng gợn sóng không ngừng mà ngăn cản tại bí cảnh trong hư không. Cùng lúc đó, còn lại ba đại niết bàn cảnh cường giả lại bị Lý Lạc một người ngăn lại. Thí thần chấn ma quyền. Oanh! Lý Lạc sắp nghênh tiếp ba người thời điểm, chỉ thấy hắn trái tay nắm lấy chiến đao, tay phải biến trưởng thành quyền, hai mắt bỗng nhiên tách ra màu vàng kim quang mang. Trầm ngâm một tiếng, trong tay nắm đấm trong nháy mắt phóng xuất ra đáng sợ quyền ý. Ngay sau đó, sau người hiện lên một bức to lớn dị tượng. Dị tượng bên trong, một tôn giống như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma khủng bố hư ảnh, ra chỉ tại Lý Lạc trên thân. Lý Lạc huy quyền trong nháy mắt, sau lưng tôn này khủng bố hư ảnh, cũng theo một quyền nện xuống. Toàn bộ quá trình, theo tụ lực đến xuất quyền, chỉ dùng không đến một hai cái thời gian hô hấp. Oanh! Tại Lý Lạc một quyền khinh khủng phía dưới, bí cảnh bên trong không gian hư vô, cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, biến đến cực kỳ không ổn định. Bởi vì Lý Lạc xuất quyền tốc độ cực nhanh. Ba tên niết bàn cảnh cường giả, nhìn thấy Lý Lạc chỉ có niết bàn đệ nhị cảnh lúc, cũng là có chút coi thường, không đem để ở trong mắt. Nhưng Lý Lạc bất thình lình một quyền, hắn trình độ kinh khủng, đã vượt rất xa Lý Lạc bản thân cảnh giới này. Không tốt, ngăn trở. Đám ba người kịp phản ứng lúc, Lý Lạc khủng bố một quyền, đã gần trong gang tấc. Cầm đầu cái này đệ ngũ cảnh cường giả trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng. Liên hợp bên cạnh hai tên đệ tam cảnh, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Liên thủ đánh ra một đạo rắn chắc linh lực bình chướng. Oanh! Một quyền này, nặng nề mà đánh vào ba người hợp lực ngưng tụ mà thành linh lực bình chướng phía trên. Trong chốc lát, đáng sợ quyền ý hướng về bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi mà đi. Mọi người chỉ nghe được một tiếng nổ vang rung trời. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy Lý Lạc sau lưng tôn này hư huyễn bóng người nắm đấm, thật sâu đâm vào bên trong lòng đất, mà phương viên mấy chục dặm chi địa, trực tiếp sụp đổ ra một cái vài chục trượng rãnh sâu. Đến khắp chung quanh sông núi, đã sớm bị hủy hoại đến không còn hình dáng. Vô số núp ở phía xa người vây quanh, thấy cảnh này, đều sâu nuốt mấy cái nước miếng. Không hổ là tội phạm tổ ba người, thực lực thật là đáng sợ. Chương 164, bắt giữ. Cái này áo trắng thiếu niên, thế mà thật chỉ dựa vào sức một mình. Cứ thế mà kéo lại Huyễn Hải Hoàng Triều ba tên niết bàn cảnh cường giả. Phải biết, ở trong đó ngoại trừ có hai tôn đệ tam cảnh cường giả bên ngoài. Còn có một tôn đệ ngũ cảnh nhân vật đáng sợ a. Nơi này lúc, bên ngoài chiến trường một chỗ khác phương hướng. Còn lại mấy cái đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng vừa tốt chạy tới nơi này. Sau khi đến, mọi người liền nhìn thấy trước mắt cái này rung động một màn. Người này, là ai? Tuổi tác cùng bọn ta tương tự, lại có tu vi như thế. Một tên xem ra ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi, nhìn qua Lý Lạc bóng lưng, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, trầm ngâm nói. Cái này nam tử trẻ tuổi, liền là đến từ Đại Đạo Tông Thiên Kiêu, Tiêu Vũ Xanh, thực lực thần phách cảnh đỉnh phong. Hắn được vinh dự Thánh Thiên Đại Lục thứ nhất yêu nghiệt hai đại thiên tài một trong. Nhưng hôm nay nhìn đến Lý Lạc về sau, Tiêu Vũ Xanh tâm lý cực kỳ không bình tĩnh. Nhìn qua Lý Lạc bóng lưng, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét. Đi theo phía sau Tiêu Vũ Xanh một tôn niết bàn cảnh cường giả, khẽ lắc đầu nói. Không biết, giống như thế yêu nghiệt, cần phải sớm đã danh động đại lục mới đúng. Tiêu Vũ Xanh khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Lạc, lại nhìn trên đất Yến Giao, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, mặt đất rút lui đến thật xa Yến Giao cùng Yến Minh. Hai người cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Người này thế mà một người thì đỡ được bọn họ ba tôn niết bàn cảnh cường giả. Đáng giận, hắn đến tột cùng là người phương nào? Yến Giao nhìn qua Lý Lạc, sắc mặt âm lãnh nói, mà Yến Giao cùng Yến Minh không có phát hiện. Tại bọn họ sau lưng của hai người cách đó không xa. Âm Nha lão nhân chính nhìn lấy bóng lưng của hai người, khóe miệng ở giữa vung lên một vệt băng lãnh ý cười. Cái này mặt nụ cười cực kỳ bị ổi. Sau một lát, bụi mù tán đi, Lý Lạc sau lưng tôn này to lớn hư ảnh cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, ánh mắt mọi người tụ tập tại trong hố sâu. Ông, ba cỗ khí tức cường đại hiện lên mà ra. Chỉ thấy trong hố sâu, Huyễn Hải Hoàng Triều cái này ba đại niết bàn cảnh cường giả, thế mà toàn bộ thụ thương. Ba người giờ phút này toàn thân quần áo, rách tả tơi. Trong đó, so với còn lại hai vị đệ tam cảnh cường giả, cầm đầu đệ ngũ cảnh cường giả thì muốn tốt hơn rất nhiều. Giờ khắc này, ba người cũng không dám nữa xem thường Lý Lạc. Ồ, không tệ lắm. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, lập tức đồng tử ngưng tụ. Oanh! Trên thân bỗng nhiên ra chỉ lên một cỗ màu vàng kim sức mạnh to lớn. Giờ khắc này, Lý Lạc bóng người tại trong mắt của tất cả mọi người, biến đến vĩ ngạn vô cùng. Mọi người lại nhìn về phía Lý Lạc lúc, đều thần sắc một trận. Thời khắc này Lý Lạc, giơ tay nhấc chân ở giữa, lộ ra vô thượng uy nghiêm, cho mọi người cảm giác, thật giống như giờ phút này, tại trước mặt bọn hắn chính là một tôn vô thượng đế quân đồng dạng. Khí vận chi lực. Có người nhận ra Lý Lạc trên thân chỗ phát ra màu vàng kim sức mạnh to lớn, lập tức thất thanh kinh hô lên. Lý Lạc cúi đầu nhìn xuống, thản nhiên nói. Các ngươi ba cái, cùng lên đi. Gặp Lý Lạc vẻn vẹn chỉ là niết bàn đệ nhị cảnh thôi. Cứ nhiên như thế xem thường bọn họ. Uống. Cầm đầu tôn này niết bàn đệ ngũ cảnh cường giả, quát to một tiếng. Một cỗ uy thế kinh khủng tự nhiên mà thành, liên tục không ngừng ngưng tụ tại trong tay linh khí. Mà bên người hai người cũng là như thế, xem ra ba người như là chuẩn bị thi triển đại chiêu. Đạp. Lý Lạc một bước đạp hư, sau lưng bỗng nhiên dâng lên màu vàng kim khí vận cuồn cuộn. Hắn trong đầu, không ngừng mà lóe qua thiên đế kinh tầng thứ ba tên thiếu niên kia, chỗ thi triển tinh trảm hình ảnh. Oanh. Sau lưng khí vận cuồn cuộn, trong nháy mắt biến ảo thành một mảnh màu vàng kim hoàn vũ, bao phủ cả phiến hư không. Mọi người ngước đầu nhìn lên. Màu vàng kim hoàn vũ, đầy rẫy tinh thần, trong mắt đều là Lý Lạc cái kia đạo vĩ ngạn dáng người. Ông! Trong khoảnh khắc, chòm sao lóe qua, kim quang sán lạn. Lý Lạc trong tay linh đao, chẳng biết lúc nào đã bị màu vàng kim chỗ xâm nhiễm. Mọi người theo linh đao trong thân đao, tựa hồ nhìn thấy cùng trong hư không một dạng màu vàng kim hoàn vũ. Cả thanh linh đao, dường như chuyên trở vô tận tinh hà. Lập tức, một cỗ khiến người ra đầu tê dại khí tức khủng bố, theo trong linh đao chấn áp mà ra. Ong ong! Linh đao bộc phát ra chói tai đao minh âm thanh. Lý Lạc một tay hơi chấn động một chút, trong tay khủng bố linh đao liền đem chung quanh vô hình không gian mở, ra một đường vết rách. Thế mà mọi người lại nhìn về phía Lý Lạc lúc. Lại chẳng biết lúc nào, Lý Lạc hai mắt tràn đầy lập lòe tinh thần, tản ra nhàn nhạt tinh quang. Dừng tay! Lúc này, hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang vọng chân trời. Tất cả mọi người bị cái này hừ lạnh một tiếng hấp dẫn, ào ào đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Giờ phút này, mọi người chỉ thấy Âm Nha lão nhân dưới chân dẫm lên hấp hối Yến Minh hoàng tử, một tay bóp lấy đã bị trọng thương Yến Giao công chúa. Nhìn thấy một màn này, vô số người đồng tử nhăn co lại, đều là nhịn không được hít sâu một cái hơi lạnh. Cái này, tội phạm tổ ba người lão già này, cũng quá lớn mật. Cái này xong, ra ngoài khẳng định sẽ bị Huyễn Hải hoàng triều truy nã. Âm Nha lão nhân chiêu này, thì liền còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng không nhịn được đồng tử hơi co lại, khiếp sợ không thôi. Nơi này là Huyễn Hải hoàng triều địa bàn, thì liền bọn họ cũng không dám đem Yến Giao trọng thương. Bởi vì Yến Giao chính là Yến hoàng sùng ái nhất nữ nhi, cũng là Huyễn Hải hoàng triều từ trước tới nay một cái duy nhất nắm giữ thủy linh chi thể hoàng thất thành viên. Một khi Yến Giao trọng thương hoặc là vẫn lạc, chỉ sợ bất luận là ai đều muốn tiếp nhận Huyễn Hải hoàng triều vô tận lửa giận. Oanh! Ngay tại tụ lực ba tên niết bàn cảnh cường giả trong nháy mắt triệt hồi linh lực, một mặt tức giận mà nhìn xem Âm Nha lão nhân. Hỗn trướng con kiến hôi, còn không mau buông ra công chúa điện hạ cùng hoàng tử điện hạ, nếu không ba người các ngươi cùng thế lực phía sau sẽ chết không có chỗ chôn. Cầm đầu tôn này niết bàn đệ ngũ cảnh cường giả tức giận mở miệng nói. Đối với người này uy hiếp, Âm Nha lão nhân khịt mũi coi thường, lập tức trực tiếp xuất thủ, đem Yến Giao một cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy. A! Yến Giao công chúa kêu thảm một tiếng, lập tức cắn chặt răng nhìn lấy Âm Nha lão nhân, trong mắt tràn đầy vô tận vẻ oán độc. Đợi nàng thoát hiểm sau khi rời khỏi đây, tất nhiên muốn để lão gia hỏa này sống không bằng chết. Bất quá, giờ phút này cứ việc, trong nội tâm nàng hận không thể muốn đem Âm Nha lão nhân chém thành muôn mảnh, nhưng vẫn như cũ không dám biểu lộ ra. Bởi vì nàng cũng rõ ràng cảm giác được, bắt giữ nàng Âm Nha lão nhân, cũng không phải hiền lành gì. Từng ấy năm tới nay như vậy, Yến Giao còn là lần đầu tiên gặp phải biết thân phận nàng người. Thế mà còn dám ra tay với nàng. Oanh! Cùng lúc đó, trong hư không Vũ Trạch cùng Hoàng Trung chiến đấu cũng ngừng lại. Chỉ thấy lúc này thân là niết bàn đệ lục cảnh Vũ Trạch, bộ ngực có một đầu dữ tợn vết đao. Mà cùng hắn giao chiến Hoàng Trung, giờ phút này lại là khí tức hùng hậu như lúc ban đầu. Trong tay cửu phượng triều dương đao, lưỡi đao phía trên nhỏ xuống lấy đỏ thấm máu tươi. Rất hiển nhiên, những thứ này nhỏ xuống huyết dịch chủ nhân chính là Vũ Trạch. Cả hai so sánh, người nào càng hơn một bậc, liếc một chút sáng tỏ. Vũ Trạch cứ việc cùng Hoàng Trung cùng cảnh giới, nhưng căn bản cũng không phải là Hoàng Trung đối thủ. Thậm chí, thông qua hai người chiến đấu mới vừa rồi, một số đỉnh tiêm thế lực cường giả, rõ ràng cảm ứng được Hoàng Trung tự hồ còn chưa sử xuất toàn lực. Chương 165, không nói võ đức tổ ba người. Hỗn trướng, mau buông ra công chúa. Vũ Trạch giận tím mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới. Lệnh hắn chẳng thèm ngó tới Âm Nha lão nhân, thế mà trong bóng tối đem Yến Giao cùng Yến Minh hai người cho bắt giữ. Hắn cũng càng không có nghĩ tới. Lý Lạc thế mà có thể lấy lực lượng một người, cản bọn họ lại ba đại niết bàn cảnh cường giả. Tinh trảm. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, cho Âm Nha lão nhân ném đi một vệt ánh mắt tán thưởng. Thừa dịp mấy người phân thần trong nháy mắt. Một tiếng quát lớn, trong tay linh đao, trong nháy mắt chém về phía ba tôn Huyễn Hải hoàng triều niết bàn cảnh cường giả. Oanh! Mọi người chỉ thấy một đầu màu vàng kim tinh hà, theo Lý Lạc chiến đao bên trong vung thả mà ra. Tinh hà chỗ rơi xuống chỗ, vô hình không gian bị trực tiếp mở ra, chấn áp xuống. Phân thân ba tên Huyễn Hải hoàng triều cường giả nhất thời giật mình. Quay người thời điểm, kim hà tinh hà đã mất đến đỉnh đầu, tại ba người trong con mắt vô hạn thả đại. Oanh! A! Theo ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba tên niết bàn cảnh cường giả bị màu vàng kim tinh hà nuốt mất, chết thảm ở Lý Lạc dưới một đao này. Oanh! Theo một tiếng nổ vang rung trời. Một đầu kéo dài ngàn trượng khe rãnh, hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Lý Lạc một đao kia tinh chảm, khiến tại chỗ hết thảy mọi người ra đầu tê dại một hồi. Cái này! Gia hỏa này vẫn là người sao? Thật là đáng sợ võ kỹ, đến tột cùng là cái gì phẩm giai? Mọi người vây xem, đều là nhịn không được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Nhìn qua lúc này cái kia đạo khe nứt, nói chuyện đều không lưu loát. Đừng nói vây xem một đám võ giả, thì liền tại chỗ đỉnh tiêm thế lực cường giả, cùng mỗi người dưới trướng thiên kiêu. Giờ phút này cũng đối Lý Lạc kiêng dè không thôi. Vừa mới một đao kia, đổi lại là bọn họ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi! Bị ổi! Vũ Trạch gặp Lý Lạc thừa dịp đồng bạn của mình, đem chú ý lực đặt ở Yến Giao công chúa trên thân lúc xuất thủ đánh lén, lúc này giận không nhịn nổi. Ông! Mà ở hắn vừa dứt lời phía dưới lúc, đồng tử bỗng nhiên co vào, đột nhiên quay người. Không biết cái gì thời điểm, sau lưng Hoàng Trung sớm đã xuất ra bát bảo kỳ lân cung, tên đã trên dây. Hưu! Giống! Hoàng Trung không có chút nào do dự, trong nháy mắt bắn tên. mũi tên bay ra trong nháy mắt, mũi tên hóa thành một đầu to lớn màu vàng kim hư huyễn kỳ lân, chân đạp tường vân. Trong chốc lát đã vọt tới Vũ Trạch trước người. Rít lên một tiếng, mở ra miệng lớn đem một miệng nuốt vào. Uống. Tại hư huyễn kỳ lân hé miệng đem nuốt vào thời điểm, Vũ Trạch không kịp nghĩ nhiều, trong tay linh kiếm bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ hướng hắn chém tới. To lớn hư huyễn kỳ lân nuốt vào Vũ Trạch về sau, toàn bộ thân thể cao lớn nổ tung mà ra. Kinh khủng nổ tung trong nháy mắt đem hư không tản vân gột rửa trống không. To lớn nổ tung chiều dâng giống như là biển gầm, hướng về chung quanh đi tứ tán. Thậm chí đều lan đến gần chung quanh ăn dưa quần chúng. Mọi người ào ào hợp lực đánh ra một đạo linh lực bình chướng, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Chốc lát sau, nổ tung dư uy tan hết. Một bộ bị đốt cháy khét thi thể theo trong hư không rơi xuống, nện ở Âm Nha lão nhân cùng Yến Giao công chúa trước người. Cỗ này bị đốt cháy khét thi thể, chính là Vũ Trạch. Ở tại Vũ Trạch cổ họng chỗ, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động, phá lệ dễ thấy. Lý Lạc bước ra một bước, hạ xuống tại Vũ Trạch trước thi thể, khinh thường cười lạnh một tiếng. Bỉ ổi. Buồn cười cùng cực. Lúc này, Hoàng Trung cũng rơi vào Lý Lạc bên cạnh. Nhưng hắn vẫn chưa thu hồi bát bảo kỳ lân cung, mà chính là ánh mắt liếc nhìn chung quanh ăn dưa quần chúng. Một khi lại có người xuất thủ, hắn dám cam đoan có thể tại đối thủ xuất thủ trong nháy mắt, đem bắn giết. Thả chúng ta. Vạn niên nhân tham vương chúng ta từ bỏ. Chỉ cần thả bản công chúa. Chuyện hôm nay, ta Huyễn Hải Hoàng Triều tuyệt không truy cứu. Yến Giao nhìn trước mắt Lý Lạc, trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Lập tức cúi đầu chịu thua, lớn tiếng mở miệng nói. Cũng không biết nàng lời này có phải là cố ý hay không. Ngăn cách thật xa quần chúng vây xem, giờ phút này đều trong mơ hồ nghe được Yến Giao. Tê! Vạn niên tham vương, thế mà thật bị tội phạm tổ ba người cướp được. Đây chính là đã ra đời linh trí thần dược a. Nghe được vây xem cường giả tiếng kinh hô, Lý Lạc ánh mắt phát lạnh. Không nghĩ tới cái này Yến Giao đến lúc này, còn dám tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch tiểu thông minh. Cố ý đem hắn đạt được thần dược tin tức, tiết lộ cho mọi người ở đây. Ha ha! Thế mà còn dám tại bản công tử trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh. Giết đi! Lý Lạc thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp tuyên án Yến Giao cùng Yến Minh tử hình. Bị âm quạ dẫm tại trên mặt đất Yến Minh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà thực có can đảm giết bọn hắn. Ta thế nhưng là Huyễn Hải Hoàng Triều Hoàng tử, các ngươi nếu dám giết ta, phụ hoàng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Yến Minh sợ hãi vội vàng hô. Lại đem Huyễn Hải Hoàng Triều rời đi ra, ý đồ để Lý Lạc bọn người kiêng kỵ. Ồn ào. Phốc. Âm Nha lão nhân sắc mặt phát lạnh, dẫm tại Yến Minh ở ngực chân trong nháy mắt dùng lực, trực tiếp đem Yến Minh một chân giết chết. Yến Minh. Yến Giao quá sợ hãi. Thần sắc hoảng sợ, toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong. Ngươi cũng đi chết. Âm Nha lão nhân bóp lấy Yến Giao cổ tay cầm, đột nhiên vừa dùng lực. Ta, phụ hoàng ta sẽ để cho các ngươi chết không yên lành. Răng rắc. Tại Âm Nha lão nhân dùng lực, đem Yến Giao cổ vặn gãy trong tích tắc. Yến Giao biết rõ chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó oán độc hướng về Lý Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Theo một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, hiện trường chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn lấy Âm Nha lão nhân đem Yến Giao thi thể, ghét bỏ ném qua một bên. Hắn, bọn họ thật đem Yến Giao cùng Yến Minh giết. T. Cái này. Xảy ra đại sự. Tội phạm tổ ba người. Đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ai? Yến Giao công chúa từ nhỏ bị Yến Hoàng nuông chiều từ bé. Bây giờ gặp được ngoan nhân, thật sự là đáng tiếc. Người quan chiến trong đám, bỗng nhiên bộc phát ra một trận ồn ào tiếng nghị luận. Cùng lúc đó, đến mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng là gương mặt vẻ kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới ba người này, còn thật dám đem Yến Hoàng thương yêu nhất nữ nhi chém giết. Trong lúc nhất thời, mấy cái đại thế lực người, đem Lý Lạc ba người coi là tên điên. Nguyên bản biết được vạn niên tham vương tại Lý Lạc trên thân về sau, hiếm có đỉnh tiêm thế lực dự định xuất thủ tranh đoạt một chút. Cũng tỉ như đại đạo tông cường giả. Nhưng thời khắc này đại đạo tông cường giả, nhìn thấy liền Yến Giao đều nói giết thì giết. Lúc này từ bỏ tranh đoạt ý nghĩ. Vũ Xanh. Này ba người tuyệt đối không thể trêu chọc. Một tôn niết bàn để lục cảnh đại đạo tông cường giả, trịnh trọng dặn dò. Một bên đại đạo tông thiên tài Tiêu Vũ Xanh, cũng yên lặng gật gật đầu. Nhìn về phía Lý Lạc bóng người, nhiều một tia kiêng kỵ. Lúc này, gặp Âm Nha lão nhân đem hai người chém giết về sau, Lý Lạc lạnh giọng cười một tiếng. Đối với Yến Giao cùng Yến Minh trước khi chết uy hiếp, căn bản là không có để ở trong lòng. Nếu là liền Huyễn Hải Hoàng Triều đều sợ, vậy hắn đại hạ Vương Triều, còn như thế nào tranh bá thiên hạ? Chương 166, ngươi nhìn ta thông minh à, cầm tu vi đến đổi. Vạn Niên Tham Vương ngay tại bản công tử trong tay, còn có ai muốn đến đoạt? Lý Lạc quay người, ánh mắt trực tiếp rơi vào rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cường giả trên thân. Cùng lúc đó, Hoàng Trung sau lưng hiện lên một mảnh thật lớn linh lực cuồn cuộn. Cuồn cuộn bên trong, mấy trăm chi kinh khủng linh lực mũi tên, như ẩn như hiện. Nhìn thấy một màn này, mấy cái đỉnh tiêm thế lực cường giả, ao ao lựa chọn trầm mặc. Cho dù là bọn họ bên trong cũng có niết bàn đệ lục cảnh cường giả. Nhưng hồi tưởng lại Hoàng Trung khủng bố chiến lực, vẫn không có người lựa chọn xuất thủ. Huống hồ, bây giờ đã biết Vạn Niên Tham Vương ngay tại Lý Lạc trên thân. Một khi hắn rời đi bí cảnh, lấy ba người bọn họ thực lực, tuyệt đối không gánh nổi Tham Vương. Phải biết, đản sinh linh trí thần dược, thì liền tạo cực cảnh cấp bậc lão quái vật đều sẽ động tâm. Rời đi bí cảnh về sau, bọn họ thế lực sau lưng cường giả, tự có người sẽ ra tay. Bởi vậy, thân ở bí cảnh bên trong bọn họ, không cần thiết bốc lên nguy hiểm to lớn theo Lý Lạc trong tay cướp đoạt Tham Vương. Lập tức, mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, đem Lý Lạc ba người dung mạo nhớ kỹ sau. Liền ào ào hóa thành lưu quang, hướng về Thiên Huyền Cung di chỉ phương hướng bay đi. Mà những võ giả khác kiến thức đến ba người hung tàn về sau, cũng không ai dám tiến lên đoạt. Thần dược tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được a. Sau đó cũng ào ào tán đi, tìm kiếm cơ duyên của mình. Thấy mọi người rời đi, Lý Lạc mỉm cười, sau đó thu hồi trên người uy thế. Phi, người đông thế mạnh cũng không dám xuất thủ. Còn đỉnh tiêm thế lực, 10 vạn năm thời gian, những thứ này đỉnh tiêm thế lực cường giả, thật đúng là càng sống càng trở về. Âm Nha lão nhân gặp rời đi mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực người, mặt mũi tràn đầy khinh thường giễu cợt nói. Nghe vậy, Lý Lạc liếc một cái Âm Nha lão nhân. Hắn phát hiện lão già này, gần nhất càng ngày càng khoa trương. Vạn nhất đối phương thật liên thủ, tuy nhiên hắn không sợ, nhưng nghĩ đến cũng là một phen ác chiến. Người ta không xuất thủ, đó là tại kiêng kỵ Hoàng Trung thực lực kinh khủng. Còn thật sự cho rằng người ta sẽ đem ngươi cái thần phách cảnh đỉnh phong để vào mắt. Lý Lạc tâm lý đậu đen rau muống một tiếng. Lập tức theo trong nạp giới đem Tham Vương lấy ra. Lúc này Tham Vương vẫn tại giả chết. Sau đó Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nói. Nghe nói thần dược đều là đại bổ a. Chúng ta ba liền đem nó cắt phân đi. Nói, Lý Lạc trong tay linh lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh sắc bén chủy thủ, đối với Tham Vương thân thể vạch tới. Một bên Âm Nha lão nhân cũng minh bạch Lý Lạc dụng ý. Lúc này lộ ra một vệt tham lam biểu lộ, phụ họa nói. Không sai, công tử, nghe nói cái đồ chơi này ăn sống dược hiệu càng tốt. Nghe được hai người lời nói, giả chết Tham Vương nhất thời mồ hôi đầm đìa. Nhìn lấy sắp rơi vào chính mình thân thể chủy thủ, vội vàng bãi động trên đỉnh đầu lá xanh, kinh hoàng nói. Chớ ăn ta. Nhìn lấy bãi động tráng kiện sợi dễ Tham Vương. Lý Lạc mỉm cười, dao găm trong tay trong nháy mắt hóa thành linh lực tiêu tán. Thế nào, không chăng chết rồi? Lý Lạc mỉm cười, lập tức buông ra Tham Vương. Hắn tuyệt không lo lắng Tham Vương sẽ chạy trốn. Bởi vì Hoàng Trung sớm đã tại chung quanh bọn họ bố trí xuống linh lực kết giới. Lấy Tham Vương bây giờ thần phách cảnh trung giai tu vi, căn bản là không trốn thoát được. Nhân loại các ngươi thật sự là quá giảo hoạt. Tham Vương gặp Lý Lạc cũng không phải là muốn chia ăn chính mình. Lúc này minh bạch chính mình bị lừa rồi, sau đó tức giận nói. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, ngồi xổm người xuống. Nhìn trước mắt căn này giống cây củ cải lớn giống như Tham Vương, cười nói. Cũng vậy, ngươi cũng thật thông minh, biết trốn không thoát, cố ý đưa tới cửa, muốn bắt chúng ta làm tấm mộc, tốt cùng Huyễn Hải Hoàng Triều lưỡng bại câu thương, mà ngươi thì tốt thừa cơ lần nữa trốn chạy. Tham Vương gặp mưu kế của mình bị Lý Lạc vạch trần. Lúc này sững sờ, sau đó dùng tay đem trên người mình từng cây cần kéo xuống, đưa cho Lý Lạc. A, cái này cho ngươi, bên trong chứa ta tinh hoa, chỉ cần người không chết, còn có một hơi, liền có thể lập tức cứu sống, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi có thể thả ta đi à? Tham Vương dùng non nớt ngữ khí mở miệng nói. Nghe được Tham Vương, Lý Lạc tại chỗ thì cười, khẽ lắc đầu nói. Không có khả năng. Đã ngươi đã bị bản công tử bắt lấy, há còn có thể đưa ngươi thả. Nói xong, Lý Lạc cũng không khách khí, trực tiếp đem Tham Vương trong tay sợi dễ đoạt mất, thu vào. Đồ tốt cũng không thể lãng phí. Tham Vương bị Lý Lạc cái này vô sỉ cử động, tức giận đến không được. Trước mắt tên nhân loại này, thật sự là quá giảo hoạt. Lập tức, Tham Vương cũng minh bạch. Chính mình rơi vào nhân loại trong tay, hơn phân nửa là tai kiếp khó thoát. Sau đó uể oải ngồi dưới đất, tâm tình sa sút. Nhớ nó theo một cái linh tham, từng bước một trưởng thành. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, mới tấn thăng thành thần dược. Trở thành thần dược về sau, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng được khai hóa linh trí. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn phải bị nhân loại nuốt chửng lấy. Nghĩ đi nghĩ lại, ngồi dưới đất Tham Vương không khỏi khóc thút thít. Giọt giọt chất lỏng màu vàng óng theo Tham Vương trên thân chảy ra, tràn ngập to lớn sinh mệnh khí tức. Những thứ này chất lỏng màu vàng, chính là tham vương nước mắt. Nhìn thấy một màn này, âm nha lão nhân ghé vào Lý Lạc bên tai, cười nói. Công tử, cái này tham vương muốn đến đản sinh linh trí không lâu, này linh trí cùng một đứa bé con không khác, tính cách đơn thuần, tương đối tốt lừa gạt. Nói xong, âm nha lão nhân lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười bỉ ổi. Lý Lạc minh ngộ khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp. Như vậy đi, ngươi theo bản công tử cam đoan không ăn ngươi. Hơn nữa, còn dẫn ngươi đi một cái khắp nơi sinh trưởng thần dược địa phương, tới đó, ngươi chỉ cần giúp ta chăm sóc những cái kia thần dược là đủ. Ngươi cảm thấy kiểu gì? Mà lại lấy ngươi thực lực như vậy, nếu là bị những cường giả khác bắt đến, bọn họ cũng sẽ không giống bản công tử dạng này cam đoan không ăn ngươi. Ngươi nếu là cự tuyệt, bản công tử cũng chỉ phải, hắc hắc. Nói xong, Lý Lạc liền nhìn chằm chằm tham vương, liếm môi một cái. Tựa hồ muốn nói, nó nếu không đáp ứng, hiện tại thì ăn nó đi. Nghe vậy, tham vương bãi động to ngắn sợi dễ cánh tay, lau rơi nước mắt màu vàng óng, ngu ngơ mà nhìn xem Lý Lạc, nói. Thật, ngươi có thể đừng gạt ta. Ngươi đối thiên đạo thề. Nghe vậy, Lý Lạc cười cười, phát hiện tham vương y quy cũng không có bọn họ trong tưởng tượng thấp như vậy. Thế mà còn biết thiên đạo lời thề. Sau đó Lý Lạc vì làm cho tham vương hoàn toàn thần phục, liền lập xuống thiên đạo lời thề. Gặp Lý Lạc lập xuống thiên đạo lời thề, tham vương lúc này mới yên tâm xuống tới. Đúng rồi tiểu gia hỏa, ngươi không phải thần dược sao? Vì tu vi thế nào như thế thấp? Lý Lạc tò mò hỏi. Tham vương hai cái ngắn nhỏ cánh tay, chống nạnh, một mặt kiêu ngạo mà mở miệng nói. Ngươi nhìn ta thông minh sao? Cầm tu vi đến đổi. Tham vương câu nói này vừa ra, thì liền một bên âm nha lão nhân đều có chút buồn cười. Lập tức tham vương cho Lý Lạc giải thích. Nguyên lai tham vương vì khai hóa hoàn chỉnh linh trí. Tại tham vương sinh ra một tia linh trí thời điểm, thì lựa chọn từ bỏ tự thân tích lũy tu vi. Thần dược đến nhất định năm thời điểm, tu vi càng thấp, thì càng dễ dàng khai hóa linh trí. Mà lại tu vi càng thấp, tại ngày sau vượt qua hóa hình thành người thiên kiếp tỷ lệ lại càng lớn. Chương 167, hai đại bảo vật hiện. Nghe xong tham vương sau khi giải thích, Lý Lạc giờ mới hiểu được vì sao thân là thần dược tham vương, tu vi chỉ có thần phách cảnh. Vừa nghĩ tới chỉ có thần phách cảnh tu vi tham vương, thế mà có thể tại Huyễn Hải Hoàng Triều niết bàn cảnh cường giả thủ hạ, trốn chạy lâu như vậy. Thật đúng là rất là không đơn giản. Tốt, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ thế nhưng là bị vô số cường giả rình mò. Trong khoảng thời gian này ngươi trước hết đợi tại không gian của ta trong nạp giới, chờ chúng ta trở lại Đại Hạ Vương Triều sau lại thả ngươi đi ra. Lý Lạc dặn dò một tiếng, liền đem tham vương thu nhập trong nạp giới. Thu phục tham vương về sau, Lý Lạc liền lần nữa mang theo hai người, cực tốc chạy tới Thiên Huyền Cung di chỉ. Đám ba người đến Thiên Huyền Cung di chỉ lúc, liền trông thấy một tòa khổng lồ rách nát tông môn hiện ra trước mắt. Tuy nhiên Thiên Huyền Cung sớm đã hủy diệt đã lâu, nhưng mọi người vẫn như cũ có thể theo rách nát cao lớn trong cung điện, cảm thụ được ra Thiên Huyền Cung năm đó cường đại. Lúc này, Thiên Huyền Cung di chỉ bên trong, không ngừng có chạy tới võ giả tiến vào tìm cơ duyên. Chỉ bất quá Thiên Huyền Cung bí cảnh tồn tại đã lâu, không biết hiện thế bao nhiêu lần. Tồn tại Thiên Huyền Cung cơ duyên, phần lớn đều bị tiến đến cổ nhân vơ vét sạch sẽ. Bởi vậy có chút võ giả đang tìm kiếm vài lần không có kết quả về sau, liền rời đi di chỉ, chui vào Thiên Huyền Cung phụ cận rừng sâu núi thẳm, tìm kiếm linh dược đi. Mà Lý Lạc ba người đến, cũng gây nên vô số cường giả chú ý. Nhưng biết rõ Lý Lạc trên thân thần dược, cũng không có người dám tiến lên cướp đoạt. Ngược lại rời xa Lý Lạc ba người. Sợ Lý Lạc ba người trở tay đem bọn hắn cho đoạt như vậy. Lý Lạc cũng không để ý những người này, mang theo Hoàng Trung cùng âm nha đi vào tìm tòi một phen. Quả nhiên, như hôm nay Huyền Cung, cái gì cũng không có. Chuột đến đều muốn chảy nước mắt đi. Ách, thật đúng là bị vơ vét đến sạch sẽ a. Mấy lần trước tiến đến cổ nhân, thật sự là quá độc ác. Lý Lạc không khỏi cảm khái nói. Bây giờ Huyền Cung bí cảnh, chỗ lấy còn khả năng hấp dẫn vô số cường giả tiến đến tìm kiếm. Chỉ sợ cũng chỉ có không tìm được Thiên Huyền Kính cùng công pháp tháp. Đúng vậy a, trước mấy đợt tiến đến những người kia, cũng đúng là mẹ nó quá không tử tế. Nghe nói lần trước bí cảnh mở ra tiến đến cường giả, liền Thiên Huyền Cung cung chủ tọa hóa nhiều năm hài cốt, đều bị người vơ vét mang đi. Âm nha lão nhân cực kỳ bất mãn phẫn hận nói. Chí ít cũng lưu một hai cỗ cường giả hài cốt cho bọn hắn a. Không phải vậy bọn họ cái này đám người, nếu là không muốn đi hư không? Chỉ sợ chỉ có đem những thứ này rách nát cung điện phá hủy mang đi. Lúc này, không chỉ có Lý Lạc bọn người không thu hoạch được gì, thì liền các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả cũng lục tục lui ra đến Thiên Huyền Cung di chỉ bên ngoài. Bọn họ cũng căn cứ lão tổ tông lưu lại sách cổ, đem rất có thể giấu có thiên huyền cảnh cùng công pháp tháp địa phương tìm tòi một lần, lại vẫn không có mảy may phát hiện. Bây giờ tại bí cảnh bên trong, thu hoạch lớn nhất chính là Lý Lạc ba người. Lúc này, Lý Lạc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không nói trước thiên huyền cảnh là cái dạng gì. Nhưng công pháp tháp dù nói thế nào cũng là một tòa tháp. Phóng nhãn toàn bộ to lớn thiên huyền cung di chỉ, liền tháp cái bóng đều chưa từng thấy đến. Cái này khiến Lý Lạc cảm thấy có chút kỳ quái. Khó đạo công pháp tháp có thể thu nhỏ, bị trước kia tiến đến một vị nào đó cổ nhân, không cẩn thận cho mang ra ngoại giới rồi. Đang lúc Lý Lạc suy tư lúc, trong nạp giới đột nhiên truyền đến Tham Vương tràn đầy giọng nghi ngờ. Các ngươi làm sao quang tìm phía dưới những cung điện này? Bên trong đồ tốt, sớm bị mấy lần trước nhân loại tiến vào cho vơ vét xong. Trên trời cái này tòa tháp, ta chưa từng có gặp nhân loại các ngươi đi vào tìm tới. Nghe được Tham Vương, Lý Lạc đồng tử bỗng nhiên co vào. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thế mà hư không bên trong, cái gì cũng không có. Sau đó Lý Lạc thần niệm hướng hư không dũng mãnh lao tới, vẫn là không thu hoạch được gì. Trong hư không nào có cái gì tháp? Ngươi xem gặp. Lý Lạc vội vàng dò hỏi. Đúng a, công tử. Ta có thể trông thấy một số hư vô chi vật, nói thí dụ như trên người ngươi to lớn khí vận. Mà lơ lửng tại mảnh này di chỉ phía trên tòa tháp này dưới, có một mặt đặc thù tấm gương. Trong nạp giới Tham Vương giải thích nói. Đặc thù tấm gương. Thiên huyền kính. Lý Lạc tướng là nghĩ đến cái gì, lên tiếng kinh hô tới. Mục đích quang nhìn chằm chằm Tham Vương thuật hư không, nhất thời hiểu rõ tới. Khó trách trước mấy đợt tiến đến bí cảnh bên trong cường giả, không có phát hiện thiên huyền kính cùng công pháp tháp. Nguyên lai thiên huyền cung cung chủ, sử dụng thiên huyền kính lực lượng, đem công pháp tháp cùng một chỗ ẩn nặc ở trong hư không. Tham Vương, ngươi có biện pháp gì hay không để trên trời cái này tòa tháp hiện ra? Lý Lạc dò hỏi. Chốc lát sau, Tham Vương thanh âm lần nữa truyền đến, hồi đáp. Không được, lực lượng của ta không đủ đánh vỡ không gian hư vô, mà lại cái này tòa tháp có cái kia mặt đặc thủ tấm gương gia trì, rất khó khiến cho hiển hiện. Bất quá ngươi có thể cho bên cạnh ngươi vị lão bá này thử một chút. Tham Vương nói tới lão bá, dĩ nhiên là chỉ Lý Lạc bên người Hoàng Trung. Hoàng Trung, hướng hư không cái hướng kia bắn một tiễn, uy lực càng mạnh càng tốt. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, hạ lệnh. Vâng, công tử. Oanh. Hoàng Trung trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố uy thế. Thật lớn linh lực giống như chiều hồng đồng dạng, ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ hư không. Chuẩn bị rời đi mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng bị Hoàng Trung một cử động kia sở kinh đến. Ao ao dừng bước lại, ngắm nhìn Hoàng Trung, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Giống. Hoàng Trung tay cầm bát bảo kỳ lân cung, ngón tay vân vê. Một chi linh lực chỗ ngưng tụ mà thành khủng bố mũi tên khoác lên trên dây. Ông. Hoàng Trung trong nháy mắt dương cung như trăng tròn, hướng ngay Lý Lạc muốn hắn xạ kích hư không phương hướng. Kèn kẹt. Lúc này, giữa thiên địa chỗ ẩn hàm linh lực kinh khủng, đang điên cuồng hướng lấy Hoàng Trung mũi tên hội tụ. Tại lực lượng kinh khủng phía dưới, mũi tên chung quanh không gian hư vô, bắt đầu nứt ra một chút thật nhỏ vết nứt không gian. Tốt lực lượng kinh người. Một đám đỉnh tiêm thế lực cường giả, nhìn lấy Hoàng Trung trong tay một tiễn này, tất cả mọi người không khỏi tê cả da đầu. Người này tiễn thuật đã luyện thành siêu phàm thoát tục đáng sợ cấp độ. Đến từ vô niệm viện đi đầu cường giả, nhịn không được sợ hãi than nói. Hắn, dẫn tới thế lực khác cường giả theo nhau gật đầu. Hưu! Hoàng Trung ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt buông ra dây cung. Mọi người chỉ nghe thấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ tung. Ngay sau đó liền trông thấy một đạo màu vàng kim lưu quang, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, xuyên phá không gian hư vô, bắn về phía hư không. Một tiễn này, so lúc trước diệt sát Vũ Trạch mũi tên kia còn đáng sợ hơn. Oanh! Mọi người chỉ nghe thấy trong hư không truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Chỉ thấy trong hư không, xé rách không gian mũi tên thật giống như bị cái gì chặn đồng dạng, dừng lại tại hư không. Mũi tên mang theo lực lượng đáng sợ, nhấc lên một trận vô hình gợn sóng không gian. Theo sát, một tòa khổng lồ 9 tầng thanh đồng tháp hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Mà tại cái này tòa khổng lồ thanh đồng tháp xuống, một mặt to lớn tấm gương, trái phải đội lên thanh đồng tháp dưới đáy, tản ra đáng sợ uy năng. Chương 168, chuyển độ khí vận. Hoàng Trung vừa mới mũi tên kia, liền bị cái gương này chỗ ngăn cản. Cái đó là thiên huyền kính cùng công pháp tháp. Tại chỗ vô số người trong nháy mắt lên tiếng kinh hô tới. Nhìn qua hai món bảo vật này, trong mắt của tất cả mọi người lóe ra màu nhiệt huyết. Thiên huyền kính cùng công pháp tháp, rốt cuộc tìm được. Thiên huyền kính chính là một kiện thánh khí. Mà công pháp tháp mặc dù không có thiên huyền kính phẩm giai cao, nhưng trong tháp thế nhưng là ẩn chứa thiên huyền cung vài vạn năm tích lũy, gần 10 vạn bộ công pháp. Truyền thuyết công pháp tháp bên trong, giấu có vô số theo phẩm phẩm đến thánh phẩm đẳng cấp công pháp. Nói tóm lại, công pháp tháp giá trị, so thiên huyền kính cũng cao hơn. vô luận người nào đạt được công pháp tháp, hắn thế lực chắc chắn được ích lợi vô cùng. Giờ khắc này, trung vực 6 đại đỉnh tiêm thế lực, Đại Đạo Tông, Vô Niệm Viện, Trảm Tình Nhai, Tinh La Hoàng Triều, Thương Lan Hoàng Triều cùng Huyền Hoàng Triều cường giả, đều dục dịch ngóc đầu dậy. Vũ Xanh, ngươi rút lui trước nơi đây. Chờ một chút đại chiến chúng ta không thể chú ý đến ngươi. Đừng quên Yến Giao công chúa xuống tràng. Đại Đạo Tông lĩnh đội cường giả, đối với Tiêu Vũ âm thanh trầm giọng nói. Tiêu Vũ sinh sững sờ, lập tức vô ý thức nhìn thoáng qua chính nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, qua Âm Nha lão nhân. Lập tức đánh lạnh lẽo rung động. Hắn cũng là thần phách cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn đến Âm Nha lão nhân lúc, luôn cảm thấy tâm lý rụt rè, cho hắn một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Đúng, Vệ Hoa sư thúc. Tiêu Vũ xanh trầm ngâm một tiếng, liền lập tức rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, Vô Niệm Viện nhìn bên này gặp Đại Đạo Tông Tiêu Vũ xanh sau khi rời đi. Cầm đầu một tên nam tử, liền đối bọn hắn thiên tài yêu nghiệt Bạch Thu Hoa nói. Thu Hoa, ngươi cũng rời đi. Chấp giáo, khó nói chúng ta cũng muốn tham dự trong đó. Không biết vì cái gì, cái này thần bí ba người, cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Bạch Thu Hoa vô ý thức nhìn về phía toàn thân áo trắng, sắc mặt bình tĩnh Lý Lạc, chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì Lý Lạc mang đến cho hắn một cảm giác quá tự tin. Không sai, cũng là tự tin. Tựa như đối phương đem thiên huyền kính cùng công pháp tháp, sớm đã coi là vật trong bàn tay đồng dạng. Vô Niệm Viện mang theo đội người, tên là Trầm Thanh Vân. Chính là Vô Niệm Viện bên trong có tên đạo sư. Trầm Thanh Vân cũng không khỏi đến vô ý thức nhìn qua liếc một chút. Giờ phút này vừa vặn đối mặt Lý Lạc ánh mắt. Trầm Thanh Vân nhất thời thân thể chấn động. Bởi vì hắn phát hiện giờ phút này Lý Lạc trong mắt, lóe qua một luồng kinh khủng ánh sáng màu vàng. Hình như có chư thiên sức mạnh to lớn đồng dạng, để hắn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Trầm Thanh Vân lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Không biết, nhưng, chí ít không thể để cho Đại Đạo Tông đạt được công pháp tháp, nếu không ta Vô Niệm Viện sau này vĩnh viễn ở Đại Đạo Tông phía dưới. Bạch Thu Hoa khẽ gật đầu, lập tức hóa thành một đạo lưu quang rời đi nơi đây. Đến mức còn lại Tam Đại Hoàng Triều cùng Trảm Tình Nhai, nhìn thấy Tiêu Vũ Xanh cùng Bạch Thu Hoa hai đại yêu nghiệt rời đi. Sau đó cũng ảo ảo để mỗi người hoàng tử cùng thiên kiêu rời đi, sợ đến lúc đó bọn họ ngoảnh đầu rảnh không kịp, giống Yến Giao công chúa như thế bị âm quạ cho trong bóng tối bắt giữ. Nếu là những thứ này thiên kiêu vẫn lạc, bọn họ trở lại mỗi người thế lực về sau, tất nhiên sẽ chịu không nổi. Nói trắng ra là, Âm Nha lão nhân đánh lén uy hiếp chiêu này, để trong lòng bọn họ sinh bóng mờ. Ngay tại 6 đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, nóng lòng muốn thử thời điểm. Tại phía xa Tây vực Đại Hạ Hoàng cung bên trong, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện Lý Lạc bản thể, ý thức trong nháy mắt theo độc ảnh phân thân bên trong cắt đổi lại. Liêm Pha nghe lệnh. Thần, tại. Ngươi giờ phút này trong bóng tối chạy tới Bắc vực bí cảnh chi địa, nhớ lấy, tạm thời trước không muốn bại lộ, chờ chẫm phân thân đi ra lại nói. Một thân hắc long bào Lý Lạc trầm giọng nói. Dưới trướng Liêm Pha nhẹ gật đầu, chắp tay đáp lại nói. Vâng. Lập tức Liêm Pha quay người vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Liêm Pha sau khi rời đi, Lý Lạc đứng dậy, thân hình lặng yên biến mất tại trên long ỷ, xuất hiện tại hoàng cung trên đỉnh đầu. Giống. Tại trong mây đen dù ngoạn khí vận kim long, nhìn thấy Lý Lạc sau, liền vui sướng tại Lý Lạc bên cạnh lăn lộn, cao hứng không thôi. Lý Lạc duỗi tay vuốt ve lấy khí vận kim long đầu rồng, mỉm cười. Từ khi nhất thống toàn bộ Tây Đại Lục về sau, khí vận kim long tựa hồ biến đến càng ngày càng có linh tính. Tiểu gia hỏa, trước nhịn một chút đi. Rất nhanh, ngươi thì lại có thể thôn phệ khí vận, tiếp tục trưởng thành. Lý Lạc mỉm cười vuốt ve khí vận kim long đầu rồng, mở miệng nói. Giống. Khí vận kim long tựa hồ nghe đã hiểu Lý Lạc, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhìn lấy khí vận kim long ngửa mặt lên trời thét dài, Lý Lạc lập tức thân thể chấn động, trên thân tách ra kinh khủng lóa mắt kim quang. Lập tức thân hình biến đến vô cùng vĩ ngạn lên. Một tôn vô thượng đế tôn hư ảnh hiện lên sau lưng. Giống. Khí vận kim long tựa hồ minh bạch Lý Lạc ý tứ, lập tức bay lên không trung cửu thiên, đối với Lý Lạc vĩ ngạn thân thể rót vào to lớn khí vận chi lực. Mà Lý Lạc thần niệm khẽ động, đem cỗ này thật lớn khí vận chi lực thông qua bản thể truyền độ đến độ ảnh phân thân trên thân. Cả hai mặc dù cách nhau vạn dặm, nhưng bản thể cùng phân thân ở giữa khoảng cách không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phút chốc liền có thể đem cỗ này to lớn khí vận chi lực truyền vượt qua. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, hai đại bảo vật bị Lý Lạc tìm ra, không thể nghi ngờ là khơi dậy tất cả cường giả rình mò chi tâm. Ông, đột nhiên, Đại Đạo Tông mấy tên cường giả dẫn đầu phóng tới trong hư không hai đại bảo vật. Lên, còn lại năm đại đỉnh tiêm thế lực cũng trong nháy mắt thuận thế mà động. Ao ao hiển lộ ra kinh khủng tu vi, bay về phía hư không. sáu đại đỉnh tiêm thế lực khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cái này khiến những võ giả khác nhóm không dám lên trước tham dự tranh đoạt. Thế mà, mọi người ở đây đều coi là tranh đoạt đại chiến sắp khai hỏa thời điểm. Oanh! Không tốt! Lui! Một đạo giả thiên tế nhật khủng bố tinh hà, ẩn chứa kinh người đao ý, trong nháy mắt chấn áp xuống. Những nơi đi qua vô hình không gian, đều bị chém vỡ. Theo mấy đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Đại đạo tông mấy tên cường giả đến không kịp né tránh, trong nháy mắt bị đạo này đột nhiên xuất hiện công kích chôn vùi, chỉ còn một người tránh thoát. Mà xông về phía trước năm người ngác đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng kịp thời đã ngừng lại thân hình. Kinh hãi mà nhìn trước mắt, đang dần dần chữa trị vết nứt không gian. Mọi người trong nháy mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy toàn thân tràn đầy màu vàng kim khí tức Lý Lạc, tay cầm linh đao, đạp lâm mọi người trước người. Mà Âm Nha lão nhân cùng Hoàng Trung, thì theo sát phía sau, làm xong đại chiến chuẩn bị. Âm Nha lão nhân mặc dù chỉ là thần phách cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là hắn nương tựa theo trước kia chiến đấu kinh nghiệm, cùng tu luyện đại thiên tạo hóa quyết sau. Hắn chiến lực xa không phải phổ thông thần phách cảnh cường giả có thể so sánh. Đối phó một tôn một hai cảnh niết bàn cảnh cường giả không thành vấn đề. Đại đạo tông nguyên bản có bốn tên niết bàn cảnh cường giả. Nhưng ở Lý Lạc vừa mới cái kia xuất kỳ bất ý khủng bố dưới một đao, trực tiếp vẫn lạc ba tôn. Chỉ còn lại có một tên đệ lục cảnh niết bàn cảnh cường giả, Vệ Hoa. Ngươi, các hạ, ngươi đã đạt được thần dược, bây giờ lại nghĩ nuốt vào thiên huyền kính cùng công pháp tháp, khẩu vị không khỏi cũng quá lớn a. Vệ Hoa sắc mặt khó coi không thôi, sắc mặt âm trầm nói. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, dùng đao chỉ sáu đại thế lực cường giả, trầm giọng nói. Bản công tử phát hiện bảo vật, cái nào đến phiên các ngươi đến nhúng tay. Hừ, các hạ, ngươi tốt sinh phách lối, ngươi cũng không nhìn một chút thế cục hôm nay, ngươi cho rằng chỉ bằng ba người các ngươi, có thể đỡ nổi chúng ta. Chúng ta liên thủ, dù các ngươi mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chuyện người này, đến từ Tinh La Hoàng Triều. Đồng dạng là một tôn niết bàn đệ lục cảnh cường giả, tên là Phùng Thiệu. Chương 169, liên thủ. Không sai, chư vị, chúng ta liên thủ chu sát ba người, sau đó đều bằng bản sự tranh đoạt hai đại bảo vật như thế nào. Đại đạo tông Vệ Hoa nhìn qua Hoàng Trung, vô cùng kiêng kỵ đề nghị. Hoàng Trung cường đại, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nhất là Hoàng Trung tiễn thuật, càng là làm bọn hắn kiêng dè không thôi. Bọn họ bất kỳ một thế lực nào, cũng không dám đơn độc đối lên Lý Lạc ba người. Huyễn Hải Hoàng Triều chính là một cái điển hình ví dụ. Tốt, ta Tinh La Hoàng Triều đồng ý. Phùng Thiệu trầm ngâm nói. Ta Thương Lan Hoàng Triều cũng đồng ý. Ta Huyền Hoàng Triều cũng đồng ý. Sáu đại thế lực bên trong, Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Hoàng Triều cường giả ào ào đồng ý liên thủ. Giữa sân chỉ còn lại Vô Niệm Viện cùng Trảm Tình Nhai không có tỏ thái độ. Ha ha, Lý Lạc đối mặt bốn đại thế lực liên hợp, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại một mặt chấn định cười lạnh. Gặp này, liên hợp lại mấy cái đại thế lực người, trong lòng nhất thời dâng lên một vệt dự cảm không tốt. Trong lòng suy nghĩ Lý Lạc chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao? Giờ phút này, Vô Niệm Viện Trầm Thanh Vân hồi tưởng lại lúc trước nhìn đến một màn kia. Kết luận trước mắt gã thiếu niên này, tất nhiên có chỗ dựa gì. Mà lại lui một bước mà nói. Nếu là trước mắt Lý Lạc ba người đại bại, hai đại bảo vật vô luận là rơi vào đại đạo tông chi thủ, cũng hoặc là rơi vào tam đại hoàng triều chi thủ, đều không phải là bọn họ Vô Niệm Viện muốn nhìn đến. Bây giờ toàn bộ trung vực thế lực, ai nhìn không ra đại đạo tông cùng tam đại hoàng triều, muốn chế bá trung vực dã tâm. Lập tức, tại mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, Trầm Thanh Vân mang theo Vô Niệm Viện mấy tên cường giả, đứng ở Lý Lạc bên này. Đối với đại đạo tông cùng tam đại hoàng triều cường giả âm thanh lạnh lùng nói, ta Vô Niệm Viện lựa chọn cùng vị tiểu hữu này cùng một chỗ. Cái gì? Trầm Thanh Vân? Ngươi? Vệ Hoa cùng tam đại hoàng triều cường giả, sắc mặt khó coi không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vô Niệm Viện thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Lý Lạc cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn lấy Trầm Thanh Vân. A ha ha ha, tiểu tử ngươi là Vô Niệm Viện a. Không tệ không tệ, tiểu huynh đệ a, có ánh mắt. Xem ra Thư Hằng Tử lão gia hỏa kia đem bọn ngươi dạy rất khá a. Âm Nha lão nhân vui vẻ cười to nói. Nghe vậy, Trầm Thanh Vân nhất thời sững sờ, vội vàng nhìn về phía Âm Nha lão nhân nói. Vị lão tiên sinh này, ngài nhận ra lão tổ. Hắc hắc, đương nhiên, nói đến năm đó ngươi lão tổ vẫn là ta thủ hạ. Ách, được rồi, dù sao ta nhận được các ngươi ra lão tổ chính là. Âm Nha lão nhân muốn nói cái gì, nhưng lại kịp thời ngừng miệng, qua loa Trầm Thanh Vân một tiếng. Trước kia Vô Niệm Viện lão tổ Thư Hằng Tử, từng nhiều lần thua ở hắn thủ hạ. Bây giờ Trầm Thanh Vân giúp bọn hắn, nếu là lúc này thời điểm nhắc lên người ta lão tổ bại vào hắn tay, lộ ra có chút không tử tế. Trầm Thanh Vân đối với Âm Nha lão nhân, bán tín bán nghi. nghĩ thầm một cái thần phách đỉnh phong, làm sao có thể sẽ nhận biết chính mình lão tổ đâu. Cả hai tu vi, cũng không phải chênh lệch đến một chút điểm a. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người rơi vào ba tên niết bàn cảnh tu vi trên người nữ tử. Cái này ba tên nữ tử, đẹp như tiên nữ, khí chất cao lạnh, chính là đến từ Trảm Tình Nhai cường giả. Hy Vân đạo hữu, chúng ta liên thủ như thế nào? Vệ Hoa nhìn lấy Trảm Tình Nhai cầm đầu một tên dẫn đội nữ tử, trầm giọng hỏi. Cái này được xưng là Hy Vân nữ tử, ánh mắt lấp lóe. Nhìn lấy Trầm Thanh Vân cùng Lý Lạc Quang tới ánh mắt, rơi vào trầm tư bên trong. Nguyên bản nếu là Vô Niệm Viện không có gia nhập Lý Lạc ba người, các nàng có lẽ sẽ lựa chọn liên thủ. Nhưng bây giờ có Vô Niệm Viện thêm vào, thắng bại liền không nói được rồi. Hy Vân trầm tư một lát sau, nhẹ giọng mở miệng nói. Chư vị, ta Trảm Tình Nhai không gia nhập bất kỳ bên nào. Nói xong, Hy Vân liền dẫn hai tên cường giả, lui ra khỏi chiến trường phạm vi quan chiến. Hy Vân khiến Vệ Hoa cùng Tam Đại Hoàng Triều cường giả sắc mặt âm trầm xuống. Hừ, Hy Vân, nếu là đối đãi chúng ta giải quyết bọn họ về sau, ngươi giống như là muốn đến cái ngư ông đắc lợi, chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Vệ Hoa lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe ra sát ý. Nghe vậy, Trảm Tình Nhai Hy Vân đồng dạng lạnh hừ một tiếng, không có trả lời Vệ Hoa. Kỳ thật nàng còn thật có tính toán như vậy. Ha ha, đã như vậy, Đại Đạo Tông, Thương Lan Hoàng Triều, Tinh La Hoàng Triều, Huyền Hoàng Triều đúng không? Bản công tử nhớ kỹ. Lý Lạc bước ra một bước, nhìn chằm chằm liên thủ bốn đại đỉnh tiêm thế lực, sắc mặt băng lãnh. Hừ, chư vị, trung gian tiểu tử kia giao cho ta. Trầm Thanh Vân cùng cái kia am hiểu bắn tên lão gia hỏa, giao cho các ngươi Tam Đại Hoàng Triều. Vệ Hoa trầm ngâm nói. Tam Đại Hoàng Triều cường giả khẽ gật đầu. Oanh, bao quát Vệ Hoa ở bên trong, bốn tôn niết bàn đệ lục cảnh cường giả, cùng bảy tên đệ lục cảnh trở xuống niết bàn cảnh cường giả, đồng thời bộc phát ra uy thế kinh khủng. Ha ha, Lý Lạc cười lạnh một tiếng, đồng tử bỗng nhiên co vào. Ông, oanh, trong chốc lát, Lý Lạc trên thân bỗng nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố kim quang, xông thẳng tới chân trời. Theo sát, rồi rào khí vận chi lực, hóa thành một vùng biển mênh mông, bao trùm toàn bộ bí cảnh. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Một đầu già thiên tế nhật khí vận kim long theo Lý Lạc sau lưng dâng lên. Tới cùng nhau, còn có một đạo thân mặc màu đen long bào, đầu đội đế hoàng lưu ly miện vĩ ngạn hư ảnh. Cảm ứng được cái này cỗ kinh khủng khí vận chi lực, mọi người ở đây nhất thời quá sợ hãi. Nhất là Tam Đại Hoàng Triều người, khí vận chi lực, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này, đây là khí vận chi lực. Người này điều động khí vận chi lực vì gì đáng sợ như thế? Tam Đại Hoàng Triều cường giả kinh hãi nói. Thân là Hoàng Triều thế lực cường giả, tự nhiên sẽ hiểu to lớn khí vận chi lực ý vị như thế nào. Một khi khí vận chi lực đủ cường đại, gia trì tại cường giả trên thân, hắn chiến lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Không qua khí vận chi lực tuy nhiên có thể tăng lên chiến lực, nhưng cũng mang ý nghĩa sẽ tiêu hao một cái vương triều hoặc hoàng triều tích lũy khí vận. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, có rất ít quân chủ sẽ dùng khí vận chi lực đến gia trì dưới trướng cường giả. Bây giờ gặp Lý Lạc đem đại lượng khí vận chi lực gia trì ở trên người, mọi người ở đây há có thể không sợ hãi. Ông, Lý Lạc chẳng những đem khủng bố khí vận chi lực gia trì tại tự thân, mà lại chỉ thấy hắn vung tay lên, sau lưng hư huyễn khí vận kim long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức, khí vận kim long liền phun ra hai cỗ đồng dạng thật lớn khí vận chi lực, gia trì tại Âm Nha lão nhân cùng Hoàng Trung trên thân. Hai người trong nháy mắt kim quang lập lòe, mượn nhờ đại hạ khí vận chi lực, chiến lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Lên, oanh, Lý Lạc hai mắt tỏa ra lấy màu vàng kim quang mang, vung tay lên. Âm Nha lão nhân cùng Hoàng Trung, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, mang theo kinh khủng khí vận chi lực, thẳng hướng mọi người. Giết! Vệ Hoa nổi giận một tiếng, dẫn đầu phóng tới Lý Lạc. Mà Tam Đại Hoàng Triều cường giả cũng theo sát phía sau. Ba tôn đệ lục cảnh niết bàn cảnh cường giả, mang theo bảy vị cường giả, thẳng hướng Hoàng Trung. Chỉ muốn bắt lại Hoàng Trung, bọn họ thì thắng. Chương 170, miểu sát. Ngăn trở bọn họ. Trầm Thanh Vân mang theo sau lưng mấy tên niết bàn cảnh cường giả, trước tiên cuốn lấy Tinh La Hoàng Triều Phùng Thiệu, cùng ba tên một hai cảnh tu vi cường giả. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Oanh! Trầm Thanh Vân, hôm nay ta Phùng Thiệu liền tới lĩnh giáo một phen. Tinh La Hoàng Triều Phùng Thiệu, lái to lớn uy thế, giết tới Trầm Thanh Vân trước người. Bỗng nhiên một chưởng đối với Trầm Thanh Vân vỗ tới. Mà Trầm Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trở tay cũng là một chưởng, nghênh đón tiếp lấy. Hai đại niết bàn đệ lục cảnh cường giả đối oanh, chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, làm cả bí cảnh chi địa phát sinh rung động dữ dội. Cùng lúc đó, Tam Đại Hoàng Triều bên trong, còn thừa lại 4 tôn tu vi tại 1-2 cảnh niết bàn cảnh cường giả. Cái này 4 tôn cường giả, Âm Nha lão nhân kéo lại 1 tôn. Còn lại 3 tôn thì hiệp trợ Đại Đạo Tông Vệ Hoa, thẳng hướng Lý Lạc. Đến mức Hoàng Trung, thì bị Huyền Hoàng Triều cùng Thương Lan Hoàng Triều 2 tôn đệ lục cảnh cường giả ngăn chặn. Oanh! Khủng bố khí vận chi lực, tràn ngập chân trời, lấy cuồn cuộn chi thế chấn áp xuống. Tiểu tử, chết! Phiên Thiên Ấn! Vệ Hoa giờ phút này không dám có chút khinh thường Lý Lạc, vận dụng toàn lực thi triển tuyệt học. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng hội tụ ở trong lòng bàn tay, hình thành một cái kinh khủng trường ấn. Lập tức đối với Lý Lạc một trường chấn sát mà ra. Oanh! Chỉ thấy nói lớn chừng bàn tay hư huyễn trường ấn bay ra. Trong chốc lát biến thành mấy trăm trượng to lớn, phun trào lấy không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ, đối với Lý Lạc áp đi. Cùng lúc đó, đến đây hiệp trợ 3 tên niết bàn cảnh cường giả. Cũng trước tiên đối với Lý Lạc vây kín công kích. Cút! Đạp! Ong ong! Lý Lạc hai mắt lóe ra hàn quang. Một tiếng nổi giận, đối với vây kín công tới 3 người, trở tay cũng là một đao kinh khủng đánh chém. Chỉ thấy một đạo bị không phía trên khí vận chi lực kiên trì 100 trượng đao mang, chém rách không gian hư vô, trong nháy mắt đem vây kín 3 người đánh lui. Cùng lúc đó, Lý Lạc quay người trở tay biến trưởng thành quyền, kinh khủng quyền ý tại quyền bên trong hội tụ. Thí thần chấn ma quyền. Lý Lạc đối với cách không chấn áp mà đến phiên thiên ấn. Một quyền chấn áp mà ra. Trong khoảnh khắc, Lý Lạc sau lưng to lớn hư ảnh lần nữa cất cao. Sau lưng khí vận kim long trong nháy mắt dung nhập hư ảnh nắm đấm bên trong. Theo Lý Lạc cùng sau lưng hư ảnh huy quyền mà ra. Chỉ thấy không gian vỡ vụn, khủng bố quyền ý cùng khí vận chi lực. Bao vây lấy thật lớn lực lượng, dẫn động tới thiên địa đại thế, đánh chúng vào đối diện chấn áp mà đến hư huyễn cự trưởng. Phanh! Ở phía dưới vô số quan chiến người kinh hãi dưới ánh mắt. Chỉ thấy vệ hoa phiên thiên ấn, trong nháy mắt bị Lý Lạc một quyền đánh nát. Uống! Lý Lạc trong nháy mắt quát lên một tiếng lớn. Oanh! Lý Lạc nắm đấm, lần nữa bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng. Giống như vạn cổ thần sơn một dạng cẩn trọng, hướng về vệ hoa đánh tới. Cái gì? Nhìn thấy chính mình toàn lực một trưởng. Thế mà tại Lý Lạc dưới nắm tay, như thế không chịu nổi một kích. Lúc này đồng tử nhăn co lại. Mà Lý Lạc nắm đấm bên trong, đột nhiên lần nữa bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, để vệ hoa trở tay không kịp. Lập tức trong nháy mắt bị phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng, trực tiếp bao phủ. A, theo một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vệ hoa trực tiếp bị Lý Lạc một quyền này chỗ bạo phát lực lượng oanh thành xương máu, tại chỗ vẫn lạc. Tình cảnh này, để vô số người chấn động theo. Đáng giận. Tiểu tử này chỉ là một tôn niết bàn đệ nhị cảnh cường giả thôi, vì sao chiến lực thế mà lại khủng bố như thế? Đang cùng Trầm Thanh Vân giao chiến Phùng Thiệu, gặp vệ hoa bị Lý Lạc một quyền đánh giết. Lúc này nhịn không được tâm lý cuồng hống nói. Mà một bên quan chiến Trảm Tình Nhai một chúng cường giả, cũng không nhịn được hoảng sợ. May mắn các nàng không có gia nhập tranh đoạt đại chiến. Nếu không, vừa mới Lý Lạc một quyền kia, đừng nói vệ hoa, thì liền các nàng mấy người chung vào một chỗ cũng không chống đỡ được a. Lý Lạc một quyền đánh giết vệ hoa về sau, ánh mắt lấp lóe. Vệ hoa bị hắn một quyền đánh giết, cái này đã ở trong dự liệu của hắn. Thí thần chấn ma quyền là theo thiên đế kinh ở bên trong lấy được thần kỹ, xa không phải bình thường thần phẩm võ kỹ uy lực có thể so sánh. Lại thêm hắn điều động đại hạ đại lượng khí vận chi lực gia trì, nếu không thể làm đến miểu sát, này mới khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức, Lý Lạc lấy lại tinh thần, quay người vung tay lên. Oanh! Sau lưng giả thiên tế nhật khủng bố khí vận chi lực. Điên cuồng lăn lộn tuôn ra bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hội tụ trong hư không. Lý Lạc nhìn qua vừa mới hướng hắn hợp vây quanh 3 tên niết bàn cảnh cường giả, một tay hướng về 3 người đè ép xuống. Ông! Rồi rào khí vận chi lực, đang không ngừng hội tụ phía dưới. Không bao lâu, một tòa giá thiên tế nhật to lớn ngọc tỷ, theo trời màn bên trong chấn áp xuống. Phảng phất một tòa vạn cổ thần sơn giống như, khiến cho mọi người ra đầu tê dại một hồi. Không tốt! Mau bỏ đi! 3 tên niết bàn cảnh cường giả sắc mặt hoảng sợ, vội vàng muốn rút khỏi từ khí vận biến thành ngọc tỷ phạm vi. Thế mà Lý Lạc làm thế nào có thể khiến 3 người tọa nguyện? Chấn! Lý Lạc hai mắt tách ra màu vàng kim quang mang. Một tiếng trầm ngâm, kinh khủng hư huyễn ngọc tỷ trong nháy mắt chấn áp xuống. Oanh! A! Theo 3 đạo tiếng kêu thê thảm vang vọng chân trời. Lúc trước vây công Lý Lạc 3 người, bị chấn áp xuống ngọc tỷ nghiền thành xương máu. Này! Người này đến cùng là ai? Thật là đáng sợ chiến lực. Giờ phút này, phía dưới quần chúng vây xem, đều nuốt ngụm nước. Ngu ngơ nhìn qua Lý Lạc vĩ ngạn bóng người, thất thanh nói. Tại chém giết hết địch nhân về sau, Lý Lạc nhìn về phía còn lại chiến trường. Phát hiện thời khắc này Âm Nha lão nhân, đang cùng một tôn niết bàn đệ nhị cảnh địch nhân, đánh túi bụi. Bất quá có đại hạ khí vận chi lực gia trì. Âm Nha lão nhân càng đánh càng hăng, đã rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Mà bị hai tôn niết bàn đệ lục cảnh cường giả vây công Hoàng Trung, lúc này cũng đã có long trời lở đất. Lý Lạc vốn định tiến đến trợ giúp Hoàng Trung, nhưng không ngờ Hoàng Trung lúc này bí mật truyền âm cho hắn. Bệ hạ không cần phải để ý đến Mạt tướng, hai người này giao cho Mạt tướng là được. Bệ hạ mau mau đi thu lấy hai đại bảo vật. Lý Lạc nhìn lấy cùng hai tôn niết bàn đệ lục cảnh cường giả kịch chiến Hoàng Trung, lập tức cái kia không bà mẹ, quay người hướng về đỉnh đầu hư không lao đi. Đối với Hoàng Trung thực lực, hắn phá lệ có lòng tin. Oanh! Không tốt! Đang cùng Trầm Thanh Vân đại chiến Phùng Thiệu, một kích đẩy lui Trầm Thanh Vân sau. Trông thấy Lý Lạc chính hướng về trong hư không thiên huyền kính cùng công pháp tháp bay đi. Lúc này nói thầm một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng đi, ý đồ muốn ngăn cản Lý Lạc. Mà giờ khắc này Trầm Thanh Vân cũng kịp phản ứng. Bước ra một bước, vẫn như cũ ngăn tại Phùng Thiệu trước người, một kiếm đâm ra. Đáng giận Trầm Thanh Vân. Phùng Thiệu gặp Trầm Thanh Vân chăm chú dây dưa. Lúc này nổi giận không thôi, trong nháy mắt phát động kinh khủng sát chiêu. Ý đồ muốn đem Trầm Thanh Vân đánh chết tại chỗ nơi này. Mà cùng Phùng Thiệu cùng cảnh Trầm Thanh Vân, tự nhiên cũng không sợ. Lúc này thi triển vô niệm viện tuyệt học. Tại vô số người trong mắt, chỉ thấy hai cỗ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau cùng một chỗ. Theo sát một đóa mây hình nấm từ từ bay lên. Chờ mây hình nấm tiêu tán sau. Hai đạo trọng thương bóng người, theo mây hình nấm bên trong ngã xuống, nặng nề mà đập xuống đất. Phốc vẩy. Chương 171, Hoàng Trung đột phá. Đáng giận. Phùng Thiệu từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy lồng ngực, một ngụm máu nhịn không được phun tới. Ngước đầu nhìn lên, trông thấy thời khắc này Lý Lạc đã đi tới hai đại chí bảo trước mặt. Lúc này sắc mặt âm trầm, không cam lòng giận mắng một tiếng. Ha ha. Phùng Thiệu. Xem ra công pháp tháp người nào cũng đừng hòng đạt được. Trầm Thanh Vân khóe miệng lưu lại vết máu, cười lạnh liên tục nói. Hừ. Trầm Thanh Vân, việc này ta sau khi trở về, tất nhiên sẽ bẩm báo Hoàng Chủ. Đến lúc đó ta chiều tất nhiên lấy ngươi vô niệm viện một cái thuyết pháp. Phùng Thiệu sắc mặt âm trầm nói. Trầm Thanh Vân mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Chỉ cần công pháp tháp cùng thiên huyền kính không rơi vào những thứ này, Hoàng Triều thế lực trong tay, như thế nào đều được. Ha ha. Trầm Thanh Vân, đừng tưởng rằng tiểu tử kia hiện tại đoạt đến hai đại bảo vật, liền có thể gối cao không lo. Ngươi cũng đừng quên, bí cảnh bên ngoài, ta triều đang phong cảnh cường giả, nhưng ở ngoài chờ lấy. Lại lui một vạn bước mà nói, tiểu tử này giết Yến Hoàng bảo bối nữ nhi, hiện tại bên ngoài đoán chừng khắp nơi đều là Huyễn Hải Hoàng Triều cường giả đang chờ hắn. Phùng Thiệu âm hiểm cười một tiếng, lập tức ngẩng đầu oán hận nhìn thoáng qua Lý Lạc. Sau đó trực tiếp quay người rời đi nơi này. Phùng Thiệu, để Trầm Thanh Vân không khỏi nhìn nhiều Lý Lạc hai mắt. Nhàn nhạt lẩm bẩm, hy vọng ngươi thế lực phía sau, cũng đủ cường đại đi. Lúc này, Lý Lạc đứng tại thiên huyền kính cùng công pháp tháp trước. Vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong lòng bàn tay vung thả mà ra, tuôn hướng công pháp tháp. Công pháp tháp một trận kịch liệt rung động. Ngay sau đó tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cực tốc thu nhỏ. Sau cùng biến thành một cái cao hơn một thước linh lung tiểu tháp, hiện lên ở Lý Lạc trước người. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, đem công pháp tháp thu nhập trong nạp giới. To lớn công pháp tháp đột nhiên biến mất. Lúc này cũng đưa tới, đang cùng Hoàng Trung kịch chiến hai tôn cường giả chú ý. Ngươi ngăn chặn hắn, ta đi làm thịt tiểu tử kia. Trong đó một tôn đến từ Huyền Hoàng Triều cường giả, lúc này đối với bên người tôn này, đến từ Thương Lan Hoàng Triều cường giả nhắc nhở một tiếng, sau đó hướng về Lý Lạc bay đi. Gặp này, Hoàng Trung lạnh hừ một tiếng, trên thân lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp hiện thân ngăn tại tên kia bay về phía Lý Lạc cường giả trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Đáng chết lão già kia. Trước tiễn hắn lên đường, bị ngăn trở đường đi tôn này Huyền Hoàng Triều cường giả, giận mắng một tiếng. Lập tức trên thân bộc phát ra khủng bố uy năng. Mà sau lưng tôn này Thương Lan Hoàng Triều cường giả, cũng trước tiên phát động lá bài tẩy của mình. Hai người dự định vận dụng toàn bộ lực lượng, trước đem vướng bận Hoàng Trung triệt để chém giết. Thác Thiên Chân Dương. Thiên khung chỉ, oanh, hai người liên thủ thi triển át chủ bài, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, hư không bên trong, một đoàn to lớn hỏa cầu, giống như cửu thiên chi dương, phóng thích ra kinh khủng nhiệt độ cao, đối với Hoàng Trung chấn áp xuống. Hoàng Trung thu hồi cửu phượng triều dương đao, trở tay đem sau lưng bát bảo kỳ lân cung giữ trong lòng bàn tay, dương cung như trăng tròn. Thật lớn lực lượng nương theo lấy màu vàng kim khí vận chi lực, tại trên dây cung ngưng tụ ra một chi màu vàng kim mũi tên. Hưu. Hoàng Trung trong nháy mắt buông ra, trên dây mũi tên trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Mũi tên rời đi dây cung trong nháy mắt, hóa thành một thanh ngàn trượng có thừa quang tiễn, trực tiếp bắn chúng chấn áp xuống liệt dương. Oanh! Trong chốc lát, đầy trời sóng lửa gột rửa mà ra, đem trọn cái bí cảnh hư không bao trùm. Sóng lửa phóng ra khủng bố nhiệt độ cao, khiến vô số người mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ không thôi. Thế mà, tại Hoàng Trung một tiễn bắn nổ chấn áp xuống khủng bố hỏa cầu sau. Tại bạo tạc trung ương, một cái mấy ngàn trượng có thừa hư huyễn ngón tay, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, đối với hắn nhanh chóng chấn áp xuống. Hư huyễn trên ngón tay, còn phác họa lấy rườm rà hoa văn, nhìn qua thần thánh không thôi. T. Đó là Huyền Hoàng Triều Thiên Khung Chỉ. Trong đám người vây xem, có người nhận ra một chiêu này thức. Hoàng Trung hơi kinh hãi. Giờ phút này né tránh đã không kịp, sau đó lập tức đánh ra một đạo linh lực bình chướng chống cự. Oanh! Căn này kinh khủng hư huyễn ngón tay, nặng nề mà đặt ở Hoàng Trung linh lực bình chướng phía trên. Trong chốc lát, cường đại trùng kích lực, mang theo lực lượng kinh người, trực tiếp đem Hoàng Trung đánh rơi địa. Hoàng Trung hai tay kéo lên linh lực bình chướng, dưới chân đại địa cũng theo đó sụp đổ phá nát. Cơ hội tốt! Lão già kia, đi chết đi! Uống! Gặp này, Huyền Huyễn Hoàng Triều cùng Thương Lan Hoàng Triều hai người, lập tức đem lực lượng liên tục không ngừng rót vào thiên khung chỉ bên trong. Điên cuồng hướng phía dưới chấn áp, ý đồ đem Hoàng Trung chém giết nơi này. Hoàng Trung! Nhìn thấy một màn này, trong hư không Lý Lạc sắc mặt phát lạnh. Chính muốn lập tức trợ giúp Hoàng Trung lúc, liền nghe Hoàng Trung ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Uống! Oanh! Giờ khắc này, Hoàng Trung hai mắt tách ra màu vàng kim quang mang. Cùng lúc đó, Hoàng Trung trên thân, giống như là một loại nào đó ràng buộc bị đánh phá. Một cỗ siêu việt niết bàn cảnh khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh. Cái gì? Hai người giật mình, còn không có còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hai người chỗ ra chỉ thiên khung chỉ bỗng nhiên phá nát, phát sinh kinh khủng nổ tung. Oanh! Phốc vẩy! Hai người trong nháy mắt bị lực lượng đáng sợ phản phệ. Một ngụm máu phun tới, kém chút một cái không có đứng vững rơi xuống dưới. Ông! Ta mặc dù cao tuổi, mũi tên còn nhọn. Mọi người chỉ nghe thấy một đạo hùng hậu còn có lực thanh âm, tự giữa thiên địa vang lên. Theo sát, phóng lên tận trời trong ngọn lửa. Hoàng Trung vĩ ngạn bóng người, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Thời khắc này Hoàng Trung, trên thân chỗ thả ra đáng sợ khí tức, khiến bí cảnh bên trong không gian cũng bắt đầu đổ sụp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh bắt đầu kịch liệt đầu động. Đột phá! Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc không khỏi đại hỉ, trong lòng không khỏi khen lớn một tiếng. Không hổ là ngũ hổ thượng tướng bên trong Hoàng Trung tướng quân. Không sai, ngay tại vừa mới, Hoàng Trung tu vi đột phá đến trèo núi cảnh giới thứ nhất. Đăng phong cảnh, cảm ứng được Hoàng Trung trên người đáng sợ khí tức. Huyền Hoàng Triều cùng Thương Lan Hoàng Triều hai tên cường giả quá sợ hãi. Cùng lúc đó, theo Hoàng Trung tu vi đột phá, bí cảnh cũng biến thành không ổn định, bắt đầu sụp đổ. Không tốt, nhanh rời đi nơi này. Nơi này muốn sụp đổ trở về không gian loạn lưu. Người vây quanh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ao áo hướng về bí cảnh cửa vào phương hướng rời đi. Mà hai đại hoàng triều người nhìn Thiên Huyền Kính liếc một chút, lúc này cũng không cam lòng thoát đi. Không đi nữa, chờ một chút rất có thể sẽ vĩnh viễn bị vây ở bí cảnh bên trong. Hừ, mơ tưởng trốn. Oanh, cái gì? Oanh, a! Hoàng Trung nhìn qua trốn chạy hai người, trong nháy mắt dương cung cài tên. Hai chi càng khủng bố hơn mũi tên nổ bắn ra mà ra, tránh gấp mà tới. Hai người nhất thời giật mình, vội vàng quay đầu, hai mũi tên đã gần trong gang tấc. Theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong hư không nổ tung hai đóa sương máu. Mấy vị, chúng ta rời đi trước, nơi đây không nên ở lâu, hy vọng mấy vị cũng sớm một chút rời đi. Trầm Thanh Vân mang theo mấy tên chiến đấu kết thúc vô niệm viện cường giả, đối với Lý Lạc ba người mở miệng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Vô niệm viện, hôm nay phần ân tình này, ta đại hạ nhớ kỹ. Nghe vậy, Trầm Thanh Vân trong đầu tìm tòi một lần, phát hiện mình chưa từng có nghe nói đại hạ cái thế lực này. Lúc này khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Lạc sau lưng Thiên Huyền Kính. Sau đó mang theo mấy người hướng về lối ra bay đi. Chương 172, bí cảnh đổ sụp. Giờ phút này, Âm Nha lão nhân cũng chém giết địch nhân, cùng Hoàng Trung đi vào Lý Lạc bên cạnh. Âm Nha lão nhân nhìn lấy Lý Lạc sau lưng Thiên Huyền Kính, phát hiện manh mối. Hắn phát hiện Thiên Huyền Kính bị người dùng đến gia trì toàn bộ bí cảnh không gian. Một khi không có có Thiên Huyền Kính lực lượng gia trì, toàn bộ bí cảnh liền sẽ trong nháy mắt đổ sụp, không còn tồn tại. Khó trách hắn trông thấy chính mình bệ hạ, lâu như vậy đều không có lấy đi Thiên Huyền Kính. Muốn đến bệ hạ cũng phát hiện vấn đề này. Chẳng qua hiện nay Hoàng Trung đột phá đăng phong cảnh, Thiên Huyền Cung bí cảnh bởi vì không chịu nổi lực lượng, đã bắt đầu biến đến cực độ không ổn định lên. Lập tức Lý Lạc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp vung tay lên, cưỡng ép đem Thiên Huyền Kính lấy đi. Ầm ầm. Tại Thiên Huyền Kính bị Lý Lạc lấy sau khi đi, bí cảnh bởi vì không có Thiên Huyền Kính lực lượng gia trì, bí cảnh run rẩy lợi hại hơn. Phanh, Trong hư không, lít nha lít nhít vết nứt không gian hiện lên, toàn bộ bí cảnh không gian biến đến lung lay sắp đổ. Hoàng Trung, Lý Lạc đuổi vội mở miệng nhắc nhở một tiếng. Hoàng Trung ngầm hiểu, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, đem Lý Lạc cùng Âm Nha lão nhân cuốn lên. Lập tức ba người hóa thành một đạo lưu quang cực tốc phóng tới lối ra. Tại ba người chân trước vừa rời đi, chân sau tại chỗ không gian liền không ngừng sụp đổ. Một đường hướng về lối ra kéo dài mà đi. Cùng lúc đó, thời khắc này ngoại giới cũng cực kỳ không bình tĩnh. Một kiện đại sự kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục. Trước đây không lâu, Huyễn Hải Hoàng Triều Yến Giao Công Chúa cùng Yến Minh Hoàng Tử Mệnh Bài, đột nhiên vỡ vụn. Hai người song song vẫn lạc tại Thiên Huyền Cung bí cảnh bên trong. Sau khi biết được tin tức này, Yến Hoàng Lôi Đình tức giận, tuyên bố thế tất yếu vì đó con gái báo thù. Lập tức sai phái ra Hoàng Triều Đại Quân, cùng đứng đầu cường giả, chạy tới bí cảnh chi địa. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục đỉnh tiêm thế lực, đều biến đến hơi khẩn trương lên. Ào ào chú ý bí cảnh chi địa. Đều muốn làm rõ ràng có phải hay không tự nhà thế lực cường giả, chém giết Yến Hoàng bảo bối nữ nhi. Nếu như một khi là, vậy bọn hắn liền sẽ làm tốt cùng Huyễn Hải Hoàng Triều Đại Chiến chuẩn bị. Bí cảnh chi địa bên ngoài. Thời khắc này hoang cổ sơn mạch, bầu không khí biến đến phá lệ ngưng trọng. Trước hết trốn tới một nhóm cường giả, bị chờ đợi tại trời bên ngoài vũ cho bắt được, ép hỏi đến tột cùng là ai sát hại Yến Giao cùng Yến Minh. Thiên Vũ trước đây không lâu, cũng đã nhận được đến từ Hoàng Triều truyền tin. Huyễn Hải Hoàng Triều Đại Quân, chính hướng nơi này chạy tới trên đường. Trốn tới cường giả, ao áo đem Lý Lạc ba người bề ngoài, miêu tả cho Thiên Vũ nghe. Một áo trắng thiếu niên, hai tên lão giả. Một người lưng cung, thực lực cường đại, một người chỉ có thần phách cảnh, làm người bị ổi âm hiểm. Mọi người miêu tả hung thủ dáng vẻ, không phải là hắn trước đó nhìn thấy qua Lý Lạc ba người. Nghe xong mọi người miêu tả, Thiên Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Vũ Văn Thành Đô trên thân. Cùng lúc đó, theo độn trốn tới người càng ngày càng nhiều, chờ tại bên ngoài sáu đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng biết bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy. Thần dược, thiên huyền kính cùng công pháp tháp ba đại bảo vật, thế mà bị cùng một người đoạt được. Mà đại đạo tông cùng tam đại hoàng triều đang phong cảnh cường giả, giờ phút này thì là càng thêm tức giận. Bởi vì trừ bọn họ thiên kiêu trốn tới bên ngoài. Những người khác đều là chết tại Lý Lạc trong tay. Lê Thư, các ngươi vô niệm viện có phải hay không cái kia cho ta chờ một cái công đạo. Đại đạo tông kế tử thạch, liên hợp còn lại tam đại hoàng triều cường giả, đối với vô niệm viện Lê Thư phẫn nộ nói. Cái này vị đến từ vô niệm viện Lê Thư, cũng theo bí cảnh bên trong đi ra Trầm Thanh Vân trong miệng biết được hết thảy. Lập tức nhìn lấy kế tử thạch bọn người lạnh giọng cười một tiếng. Bàn giao. Cho các ngươi cái gì bàn giao? Chính mình tài nghệ không bằng người thôi. Lại nói, Phùng Thiệu cái này không phải cũng không chết ở Thanh Vân trên tay. Mà lại, thiên huyền kính cùng công pháp tháp, ta vô niệm viện cũng không có được. Chúng ta muốn cho các ngươi cái gì bàn giao? Ngươi. Hừ. Tốt. Lê Thư, việc này ta đại đạo tông nhớ kỹ. Việc này ta sẽ báo cáo tông môn. Kế tử thạch khó thở mà nói. Ha ha. Ta vô niệm viện chờ ngươi. Lê Thư khinh thường nói, lập tức đem ánh mắt rơi vào bí cảnh lối ra bên trong. Chư vị, sát hại ta triều công chúa cùng hoàng tử, chém giết các vị thế lực cường giả hung thủ, bản tướng quân đã đoán được là người phương nào. Lúc này thời điểm, Thiên Vũ bước ra một bước, đạp hư mà gần, mặt âm trầm trầm giọng nói. Mọi người nhất thời hơi sững sờ, cầm đầu kế tử thạch trầm giọng hỏi. Thiên Vũ, hung thủ là người nào? Chư vị, hung thủ, chính là người này đồng bạn. Thiên Vũ một tay một nắm, một thanh linh thương xuất hiện tại trong tay, trực chỉ trên ngọn núi một mặt lạnh lùng Vũ Văn Thành Đô. Cái gì? Lại là người này đồng bạn? Nghe được Thiên Vũ, tại chỗ đỉnh tiêm thế lực cường giả, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, tập thể trầm mặc. Thấy cảnh này, vô niệm viện Lê Thư nhất thời nở nụ cười. Lê Sư Thúc, bọn họ vì sao đều trầm mặc? Trầm Thanh Vân cũng chú ý tới các đại thế lực trên mặt biểu lộ, lập tức tò mò dò hỏi. Ha ha! Thanh Vân! Nếu như trong miệng người vị kia đạt được thiên huyền kính cùng công pháp tháp tiểu hữu, chính là người này đồng bạn. Vậy chúng ta có lẽ hoàn toàn không cần vì đó an nguy mà lo lắng. Lê Thư khẽ mỉm cười nói. Sư Thúc, vì sao? Trầm Thanh Vân vô ý thức hỏi tiếp. Bởi vì người này, chính là trèo núi đệ ngũ cảnh cường giả. Huyễn Hải Hoàng Triều Thiên Thủ, liền hắn một kích đều không tiếp nổi. Lê Thư cười nói. Lê Thư thanh âm không lớn, mới từ bí cảnh đi ra cường giả, lại đều nghe được rõ ràng. Lập tức, hiện trường chung quanh cường giả, không không kinh hãi. Trời ạ, ta coi là tội phạm tổ ba người cũng chỉ có ba người. Không nghĩ tới bọn họ còn có một tôn trèo núi đệ ngũ cảnh kinh khủng tồn tại. Còn không phải sao? May mắn tại bí cảnh chúng ta đều không có trêu chọc tội phạm tổ ba người. Thật không biết tội phạm ba người xuất từ thế lực nào. Ha ha, Bất quá coi như tội phạm tổ ba người có vị cường giả này, chỗ dựa lại như thế nào? Nghe nói Huyễn Hải Hoàng Triều đã phái ra đại quân chạy đến, nghe nói chạy tới nhánh đại quân này, chính là Thiên Hải Quân. T, lại là Thiên Hải Quân, đây chẳng phải là nói, vị kia muốn tới. Rất có thể hắn sẽ đến, Thiên Hải Quân đại tướng, Long Tiễn. T, thì tại cái khác lưu lại xem trò vui cường giả nghị luận thời điểm. Một mặt lạnh lùng Vũ Văn Thành Đô ngẩng đầu lên, đối mặt Thiên Vũ cùng ánh mắt của mọi người. Hắc hắc, tiểu tử, đồng bạn của ngươi giống như gây ra đại họa nha. Không đồng bạn của ngươi lại dám làm thịt Yến Hoàng bảo bối Minh Châu, rất là để lão ăn mày ta vui vẻ. Như thế nào, nếu là ngươi hiện tại bái sư, lão ăn mày ta bảo vệ đồng bạn của ngươi không việc gì. Ngươi phải suy nghĩ kỹ a, Yến Hoàng cái kia người vô sỉ, thậm chí có thể sẽ điều động một tôn tạo cực cảnh cường giả đến đây. Vũ Văn Thành Đô sau lưng nhếch nhác lão ăn mày, nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô bóng lưng, mở miệng cười nói. Thế mà Vũ Văn Thành Đô vẫn như cũ không để ý tới lão ăn mày. Mà lão ăn mày cũng không có sinh khí, ngược lại một bộ mong đợi bộ dáng. Các hạ, chẳng lẽ ngươi không cho chúng ta một lời giải thích? Thiên Vũ nắm chặt trong tay linh thương, nhìn qua Vũ Văn Thành Đô, trầm ngâm nói. Tuy nhiên hắn chỉ là suy đoán, nhưng theo mọi người miêu tả đến xem. Chém giết hắn Hoàng Triều Hoàng Tử cùng công chúa hung thủ, là Lý Lạc ba người khả năng rất lớn. Chương 173, Thiên Vũ vs Vũ Văn Thành Đô. Bây giờ hắn dù là không địch lại Vũ Văn Thành Đô, cũng muốn đem ngăn chặn, chờ Hoàng Triều cường giả đuổi tới. Thế mà không đợi Vũ Văn Thành Đô mở miệng. Một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm theo bí cảnh bên trong truyền ra. Hừ, giải thích, ngươi muốn chẫm Vũ Văn Thành Đô cho ngươi cái gì giải thích? Nghe vậy, người vây quanh nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, nhất thời hưng phấn lên. Tội phạm tổ ba người ra đến rồi. Mà lúc này, thì liền tựa ở trên cây khô lão ăn mày. Giờ phút này cũng một mặt tò mò nhìn về phía sắp đổ sụp không gian cửa vào. Ông, tại ánh mắt của mọi người bên trong, một đạo lưu quang theo bí cảnh vào bên trong miệng cực nhanh mà ra, rơi vào Vũ Văn Thành Đô bên cạnh. Mà tại cái này đạo quang mang bay ra trong nháy mắt. Bí cảnh cửa vào nhất thời đổ sụp, lộ ra một cái không gian hắc động. Ngay sau đó không gian hắc động chậm rãi chữa trị, bí cảnh cửa vào hoàn toàn biến mất. Mà rơi vào Vũ Văn Thành Đô bên cạnh đạo lưu quang này, hiện ra Lý Lạc ba người bóng người. Công tử, nhìn đến Lý Lạc, Vũ Văn Thành Đô đuổi vội vàng hành lễ. Mà Lý Lạc mỉm cười, phất phất tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Lập tức ngẩng đầu lên, đối lên trong hư không rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cường giả. Nhìn thấy Lý Lạc giờ khắc này, vô số người vây quanh, ào ào kinh hô lên. Không nghĩ tới cái này trèo núi đệ ngũ cảnh cường giả khủng bố, thật đúng là tội phạm tổ ba người đồng bạn a. Cái này có cho hay để nhìn. Hắc hắc. Cùng lúc đó, nhìn thấy Lý Lạc ba người về sau, Tinh La Hoàng Triều Phùng Thiệu chỉ Lý Lạc ba người nói. Cũng là ba người bọn hắn. Vạn Niên Tham Vương, Thiên Huyền Kính, Công Pháp Tháp đều bị ba người bọn họ đoạt được. Nghe vậy, Đại Đạo Tông Kế Tử Thạch cùng Tam Đại Hoàng Triều Cường Giả, ào ào đem ánh mắt rơi vào Lý Lạc trên thân. Giờ phút này, tất cả mọi người vì Lý Lạc tuổi tác cùng tu vi cảm thấy chấn kinh. Kẻ này tốt yêu nghiệt tu hành thiên phú a. Bất quá trở ngại Lý Lạc bên cạnh Vũ Văn Thành Đô, cùng đã đột phá Hoàng Trung. Mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực người, vẫn chưa dám tùy ý đối Lý Lạc xuất thủ. Vũ Văn Thành Đô cái kia chiến lực mạnh mẽ, vẫn như cũ để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá giờ phút này Thiên Vũ lại không quản được nhiều như vậy. Bây giờ đại quân còn chưa tới, hắn cũng không thể để Lý Lạc trốn thoát. Ngươi, thế nhưng là giết Yến Giao công chúa cùng Yến Minh Hoàng tử. Thiên Vũ trầm giọng hỏi. Lúc này, trong tay hắn linh thương đã siết chặt. Tùy thời chuẩn bị ngăn lại, muốn rời đi nơi đây Lý Lạc mấy người. Lý Lạc thần tình lạnh nhạt, khẽ mỉm cười nói. Đích thật là bản công tử hạ lệnh xử tử bọn họ, thế nào? Ngươi có ý kiến? Nghe vậy, tại chỗ xem trò vui võ giả, không không hít thật sâu một hơi hơi lạnh, tâm lý đối Lý Lạc bội phục cùng cực. Lúc này thời điểm còn có thể nói ra lớn lối như thế mà nói đến, bọn họ rất là bội phục. Nghe vậy, Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, sâu kín mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ngươi vẫn là cùng bản tướng quân đi một chuyến hoàng cung, gặp bệ hạ một mặt đi. Lớn mật, oanh, nghe được Thiên Vũ lại muốn chính mình bệ hạ cùng hắn đi. Vũ Văn Thành Đô nhất thời giận tím mặt, phượng xí lưu kim đảng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Ha ha, nếu như bản công tử không nói gì, ngươi còn muốn ép ở lại phía dưới bản công tử hay sao? Lý Lạc cười lạnh nói, bản tướng quân mặc kệ ngươi bối cảnh gì, cho dù là tam đại hoang cổ thế gia đệ tử, ta Huyễn Hải Hoàng Triều cũng không sợ. Tuy nhiên bản tướng quân không phải ngươi thủ hạ đối thủ. Nhưng bản tướng quân ngăn chặn các ngươi vẫn là có thể. Ta triều cường giả lập tức liền đến. Thiên Vũ trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua chính mình hệ thống. phát hiện mình bây giờ sát lục giá trị còn thiếu một chút, sau đó nhếch miệng cười nói. Ồ, thật sao? Thành Đô, đem hắn làm thịt đi. Vô luận là ai dám nhúng tay, hết thảy chém giết. Tuân lệnh, oanh. Đạt được Lý Lạc mệnh lệnh, Vũ Văn Thành Đô trầm ngâm một tiếng, lập tức bước ra một bước. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Mênh mông linh lực phóng lên tận trời, giống như cầu vồng, bay thẳng trời cao. Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng, đạp lâm hư không. Sau lưng chiến bào tại kình phong gợi lên dưới, bay phất phới, giống như một tôn vô địch chiến thần giống như, ngạo thị quần hùng, bễ nghễ thiên hạ. Răng rắc. Chung quanh không gian hư vô, cũng bị Vũ Văn Thành Đô trên người lực lượng đáng sợ, chấn động đến nứt ra vết nứt không gian. Tại chỗ rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cường giả, cảm ứng được Vũ Văn Thành Đô trên người lực lượng kinh khủng về sau, đều sắc mặt khó nhìn lên. Người này cường đại, xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ra tay đi. Đừng nói bản tướng quân không cho ngươi cơ hội. Vũ Văn Thành ánh mắt lạnh lẽo, mí mắt khẽ nâng, tựa hồ căn bản là không có đem Thiên Vũ để vào mắt. Hừ, oanh. Thiên Vũ nghe vậy, cũng là giận dữ không thôi. Tốt xấu hắn cũng là một tôn đăng phong đệ tam cảnh cường giả, càng có vượt cấp mà chiến lực. Đối phương cư nhiên như thế xem thường hắn, há có thể không giận. Lực lượng đáng sợ từ Thiên Vũ trên thân lan tràn ra. Sau người bắt đầu diễn hóa chư thiên dị tượng. Thỉnh thoảng nhật nguyệt cùng sáng, thỉnh thoảng tinh thần lập lòe, thỉnh thoảng thế giới thay đổi. Diễn lại sinh sôi không ngừng, giống như thần minh. Thiên Vũ thân thể chấn động, hai mắt bỗng nhiên bị màu trắng quang mang chỗ chiếm cứ, thân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người chỉ thấy một đạo màu trắng lưu quang quỹ tích, chợt lóe lên. Thiên Vũ trong tay huy động đáng sợ linh thương, đã giết tới Vũ Văn Thành Đô trước người. Ăn bản tướng quân một thương. Uống. Oanh. Thiên Vũ trong tay linh thương, tách ra hào quang chói sáng. Trong chốc lát, đáng sợ sát phạt chi khí ngưng tụ thành thực chất, khống chế lấy không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ, đối với Vũ Văn Thành Đô đón đầu đánh xuống. Ong ong. Tỏa ra lấy quang mang mũi thương, bộc phát ra chói tai ong ong âm thanh. Dẫn động tới thiên địa chi thế, sắp chấn áp mà tới. Mà giờ khắc này Vũ Văn Thành Đô sắc mặt không thay đổi, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng trong nháy mắt vung ra. Đương, oanh, hai người binh khí va chạm ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lực lượng kinh khủng như là trong nước gợn sóng giống như lan tràn mà đi. Ầm ầm. Không tốt. Nhanh cách xa một chút. Hai người va chạm chỗ bạo phát đi ra lực lượng, trong nháy mắt ở chung quanh nổ tung. Vây xem võ giả ào ào rời xa đến hai người chiến trường bên ngoài. Thiên Vũ một kích này bị Vũ Văn Thành Đô đơn tay nắm lấy Phượng Xí Lưu Kim Đảng ngăn lại. Theo một kích này, Thiên Vũ sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Hắn một kích này, coi như một tôn trèo núi đệ nhị cảnh cường giả bị đánh trúng, cũng phải tại chỗ vẫn lạc. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại một tay ngăn lại công kích của hắn, mà lại đối phương còn một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Người này, đích thật là một tôn đại địch. Ha ha! Thì cái này, cái kia bản tướng quân. Vũ Văn Thành Đô lạnh giọng cười một tiếng. Phượng Xí Lưu Kim Đảng bỗng nhiên phóng thích một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo, đem Thiên Vũ linh thương chấn khai. Sau đó xoay người một cái, huy động Phượng Xí Lưu Kim Đảng, một kích quét ngang, đồng dạng bổ tới. Oanh! Phượng Xí Lưu Kim Đảng quét ngang mà ra trong nháy mắt, mang theo kinh khủng phong cương, nhấc lên vô tận linh lực gợn sóng. Nhìn đến Vũ Văn Thành Đô cái này tiện tay có thể sợ một kích. Thiên Vũ vô ý thức bộc phát ra linh lực khổng lồ, rót vào trong tay linh thương bên trong. Một cái ngang cản, đỡ được Vũ Văn Thành Đô cái này một kích. Chương 174, chém giết Thiên Vũ. Oanh! Chỉ bất quá, Thiên Vũ bị Phượng Xí Lưu Kim Đảng truyền đến khủng bố lực đạo, đẩy lui vài chục trượng xa, vừa rồi cưỡng ép định trụ thân hình. Thật là đáng sợ lực đạo. Người này lực đạo, chính là ta bình sinh không thấy. Thiên Vũ cảm nhận được hai tay truyền đến tê dại, nhịn không được trầm giọng lẩm bẩm. Ha ha! Không tệ lắm. Có thể đỡ bản tướng quân cái này phổ thông một kích. Người so trước đó người kia mạnh hơn nhiều. Vũ Văn Thành Đô nắm Phượng Xí Lưu Kim Đảng, hướng về Thiên Vũ đạp không đi tới, lạnh giọng cười nói. Mà Vũ Văn Thành Đô trong miệng người, tự nhiên là liền hắn một kích đều không tiếp nổi thiên thủ. Thấy cảnh này, vô số nhân đại vì rung động. Vũ Văn Thành Đô thân bên trên truyền đến cảm giác áp bách, mọi người một trận tê cả da đầu. Thật sự là quá mạnh. Vẻn vẹn một kích, liền đẩy lui danh chấn đại lục Thiên Vũ. Không được. Nhất định phải ngăn chặn bọn họ. Thiên Vũ vừa nghĩ tới viện quân rất nhanh liền đến. Sau đó liền lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bước ra một bước, bay lên Vũ Văn Thành Đô đỉnh đầu. Oanh! Chỉ thấy giữa thiên địa linh lực, bị một cổ lực lượng cường đại, cứ thế mà lôi kéo qua đến, tụ hợp vào đến Thiên Vũ trong tay linh thương bên trong. Thiên Vũ hai tay nắm chặt lấy linh thương. Một cỗ màu vàng kim quang mang theo linh trong thương bộc phát ra, bay thẳng Hoàn Vũ. Ồ, muốn liều mạng rồi hả? Vũ Văn Thành Đô ánh mắt khẽ nâng, theo sông thẳng tới chân trời quang mang bên trong. Hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đang nổi lên mà thành. Là Thiên Vũ năm đó đánh giết tôn này đệ tứ cảnh cường giả chiêu thức. Kế tử Thạch sợ hãi nói. Mấy thế lực lớn khác cường giả, cũng không nhịn được hết sức chăm chú lên. Bích Lạc Khung Thương. Thiên Vũ hai mắt nở rộ bạch quang. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng quang mang xen lẫn vô tận thương ý, bay thẳng rủ xuống màn chi mây. Oanh! Tại vô số người ánh mắt kinh hãi xuống. Chỉ thấy mây trên trời tầng điên cuồng hội tụ thành một cái to lớn vòng xoáy. Ngay sau đó, một thanh ngàn trượng có thừa hư huyễn trường thương, theo vòng xoáy bên trong giỏ ra mũi thương. Uống! Chết! Thiên Vũ không có chút nào dây dưa dài dòng, trường thương trong tay đối với Vũ Văn Thành Đô vung lên. Oanh! To lớn hư huyễn thương ảnh, trong nháy mắt chấn áp xuống. Hắn đáng sợ uy thế, khiến phương viên mấy ngàn dặm bên trong sông núi sụp đổ, giang hà khuấy động. Tựa như cái thế giới này nhanh muốn không chịu nổi, chuôi này khủng bố hư huyễn trường thương lực lượng đồng dạng. Được. Thật là khủng khiếp một thương. Vô số nhân vọng lấy chấn áp xuống khủng bố cự thương, ao ao hoảng sợ không thôi. Cuồng bạo phong cương cùng cường đại linh áp thuận thế xuống. Đem Vũ Văn Thành Đô chỗ chân xuống núi thạch, trực tiếp nghiền thành bột phấn. Nhưng, Vũ Văn Thành Đô lại không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Oanh! Tại mọi người ánh mắt kinh hãi xuống. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô hai tay nắm chặt Phượng Xí Lưu Kim Đảng, trực tiếp đón lấy chấn áp mà đến hư huyễn trường thương. Trong chốc lát, cuồng bạo kình phong cùng lực lượng tàn phá bừa bãi mà ra. Thấy thế, chúng ào ào đánh ra từng đạo linh lực bình chướng để chống đỡ. Uống! Trong hư không, Thiên Vũ gặp Vũ Văn Thành Đô bằng vào vũ khí trong tay, liền đứng vững hắn sát chiêu. Lúc này quát lạnh một tiếng, phóng thích toàn bộ lực lượng, gia trì tại chuôi này ngàn trượng hư huyễn trường thương bên trong. Theo Thiên Vũ lực lượng gia trì, hư huyễn trường thương một trận run rẩy, bộc phát ra càng khủng bố hơn uy năng. Nguyên bản hư huyễn thương thể, giờ phút này cũng gần như thực chất. Thế mà, Vũ Văn Thành Đô lại vẫn không có lui trở về nửa bước. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt lạnh lùng, hai tay vừa dùng lực. Trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng tách ra chói mắt màu đỏ thẫm, một đạo to rõ tiếng phượng hót vang lên. Răng rắc. Chỉ nghe được một tiếng vang lanh lảnh. Theo sát, tại mọi người ánh mắt kinh hãi xuống. Đỉnh lấy Phượng Xí Lưu Kim Đảng hư huyễn mũi thương, bỗng nhiên phát sinh nứt. Trong chốc lát công phu, vết nứt liền lan tràn đến cả chuôi thương thể. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vũ đồng tử nhăn co lại. Thế mà còn không có được hắn kịp phản ứng lúc, liền nghe Vũ Văn Thành Đô quát to một tiếng. Oanh! To lớn hư huyễn trường thương trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Thế mà còn chưa chờ Thiên Vũ kịp phản ứng lúc, Vũ Văn Thành Đô bóng người, lại sớm đã huy động lực lượng kinh khủng, giết tới trước mắt. Chết! Vũ Văn Thành Đô trầm ngâm một tiếng. Trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng, tại bầu trời ngu ngơ trong con mắt vô hạn phóng đại. Dừng tay! Không sai mà lúc này, phương xa chân trời truyền đến một đạo nổi giận âm thanh. Đạo này kinh khủng nổi giận âm thanh, xen lẫn không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế. Hình thành cuồn cuộn âm ba, cuốn tới. Thậm chí, tại người quan chiến trong đám, có chút thực lực yếu kém người. Tại chỗ bị cái này cỗ kinh khủng âm ba chấn thành xương máu. Thế mà, đạo này đột nhiên xuất hiện âm ba, đối Vũ Văn Thành Đô không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Hôm nay, coi như thần tới, cũng ngăn cản không được hắn chém giết người này. Oanh! Phốc! Ẩn chứa lực lượng kinh khủng Phượng Xí Lưu Kim Đảng, trực tiếp nện tại bầu trời trên lồng ngực. Mọi người trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Thiên Vũ tại chỗ bị Vũ Văn Thành Đô một kích đập thành xương máu. Liền hắn linh hồn cũng không kịp chạy ra, theo nhục thân cùng nhau bị diệt. Giờ phút này, nguyên bản Thiên Vũ chỗ đứng lấy hư không, phá nát thành một cái đại lỗ thủng. Phượng Xí Lưu Kim Đảng chỗ phát ra lực lượng kinh khủng, khiến cái này không gian lỗ thủng thật lâu không có chữa trị tới. Có thể thấy được Vũ Văn Thành Đô vừa mới một kích kia, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Huyễn! Huyễn Hải Hoàng Triều Thiên Vũ tướng quân! Chết! Vẫn lạc! Tê! Không hổ là tội phạm tổ ba người đồng bạn. Thực lực thật là khủng khiếp. Cái này, toàn bộ đại lục đều sắp biến thiên. Người vây quanh nhìn qua Vũ Văn Thành Đô trước người cái kia cái đại lỗ thủng, rất lâu mới tỉnh hồn lại, khiếp sợ nghị luận lên. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt tràn ngập chiến ý cao vút. Rốt cục có cao thủ tới. Vũ Văn Thành Đô rút về Phượng Xí Lưu Kim Đảng, lạnh giọng cười nói. Mà giờ khắc này, tại chỗ còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng theo Vũ Văn Thành Đô thực lực cường đại bên trong lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt theo Vũ Văn Thành Đô phương hướng ném đi. Huyễn Hải Hoàng Triều đứng đầu cường giả. Đến rồi. Đại đạo tông kế tử Thạch trầm giọng nói. Bây giờ, vô luận là kế tử Thạch, cũng hoặc là còn lại tam đại hoàng triều đang phong cảnh cường giả, cũng không dám đối Lý Lạc xuất thủ. Bọn họ liền Vẫn Lạc Thiên Vũ cũng không bằng, có Vũ Văn Thành đô tôn này đại khủng bố tại, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến lúc này thời điểm tìm Lý Lạc mấy người phiền phức. Bất quá Huyễn Hải hoàng triều đứng đầu cường giả sắp tới, kế tử Thạch cùng còn lại tam đại hoàng triều cường giả đều là cười lạnh liên tục. Mấy người bộ não bên trong đã bắt đầu hiện lên Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Lạc mấy người bị bóp chết hình ảnh. Cùng lúc đó, Lý Lạc mấy người cũng đồng dạng chú ý có cường giả tức sắp giáng lâm. Bất quá Lý Lạc cũng không thèm để ý. Hắn thời khắc này chú ý lực toàn đặt ở hệ thống sát lục giá trị phía trên. Vũ Văn Thành Đô chém giết Thiên Vũ về sau, sát lục giá trị thế mà tăng lên 500 vạn. Tăng thêm bí cảnh bên trong lấy được sát lục giá trị, vừa tốt lại có thể triệu hoán một lần. Có lần này triệu hoán cơ hội, Lý Lạc lực lượng càng đầy. Người thật to gan, cũng dám chém giết Thiên Vũ. Chương 175, Long Tiễn. Oanh! Một đạo nổi giận thanh âm từ thiên địa ở giữa vang lên. Mọi người vô ý thức ào ào ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy cẩn trọng màn mây bên trong, một nhánh quân đội khổng lồ đạp không buông xuống. Chi quân đội này khoảng chừng 20 vạn người chi chúng, mỗi một cái trên thân đều tản ra dọa người sát khí. Đồng thời, nhất làm cho người hoảng sợ là, chi này 20 vạn người quân đội, thế mà tất cả đều là thái sơ cảnh cấp bậc cường giả. 20 vạn thái sơ cảnh đại quân, tại trong mây mù như ẩn như hiện, giống như buông xuống trần thế thần binh đồng dạng. T. Đó là Huyễn Hải Hoàng mấy cái đại tinh nhuệ một trong Thiên Hải quân. Trời ạ, Huyễn Hải Hoàng triều thế mà đem Thiên Hải quân phái đến rồi. Nghe được người vây quanh bạo phát đi ra tiếng kinh hô. Lý Lạc ánh mắt híp lại, yên tĩnh nhìn qua 20 vạn tên thái sơ cảnh cấp bậc đại quân, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Không hổ là Thánh Thiên Đại Lục phía trên đỉnh tiêm thế lực. Hắn nội tình còn thật không phải bình thường thế lực có thể so sánh được. Có điều hắn đại hạ cũng không sợ, đối phương có tu vi như thế đại quân lại như thế nào. Cũng đừng quên, hắn đại hạ mấy cái lộ đại quân, đã tiến vào liệt ngục luyện binh tháp thời gian 2 năm. Ngoại giới 2 năm, trong tháp chí ít đi qua 20 năm trở lên. Đại hạ các lộ đại quân thực lực, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thiên Hải đại quân xuất hiện về sau, trong hư không bỗng nhiên nứt ra một khe hở không gian. Hai đạo người mặc áo giáp, toàn thân tản ra khủng bố huyết quang bóng người, theo trong cái khe đạp không mà ra. Nhìn đến hai người này khuôn mặt, tại chỗ mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, đồng tử bỗng nhiên hơi co lại. Lại là Long Tiễn cùng Đằng Hạo. Long Tiễn thật đến rồi. Trời ạ, hai người bọn họ đã có mấy vạn năm chưa từng hiện thế. Không nghĩ tới hôm nay Huyễn Hải Hoàng Triều, vậy mà xuất động hai cái vị này. Nghe nói Long Tiễn mấy vạn năm trước tu vi liền đột phá tới đăng phong đệ tam cảnh. T. Mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, lập tức liền nhận ra cái này hai tên cường giả. Không khỏi la thất thanh lên. Biết được tên của hai người về sau, phía dưới quan chiến võ giả biển người bên trong, lần nữa nhắc lên một trận gợn sóng. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt híp lại, trên mặt lại không một chút tùy ý chi sắc. Bởi vì trước mắt hai người này, nhìn qua đều cực kỳ tuổi trẻ, phảng phất hai vị thiếu niên tướng quân đồng dạng. Bất quá Vũ Văn Thành Đô lại có thể nhìn ra cái này tu vi của hai người, một người giống như hắn, thuộc về đăng phong đệ ngũ cảnh tu vi, mà một người khác thì là đăng phong đệ lục cảnh. Thậm chí, Vũ Văn Thành Đô có thể nhìn ra, nếu là lại cho tôn này đệ lục cảnh người một chút thời gian, chỉ sợ liền sẽ bước vào tạo cực cảnh tầng thứ. Cái này cầm đầu đăng phong đệ lục cảnh cường giả, cũng là Long Tiễn, mà tôn này đệ ngũ cảnh chính là Đằng Hạo. Hai người đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô, hắn lực lượng khổng lồ theo trên người của hai người phóng lên tận trời, hóa thành lồng giam, phong tỏa phụ cận vạn dặm chi địa. Bất quá, đối với hai người ánh mắt tràn đầy sát ý, Vũ Văn Thành Đô không những không sợ, ngược lại kích thích trước nay chưa có cao ngang chiến ý. Ba người ánh mắt tại đụng vào trong chốc lát. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo ba người trên thân gột rửa mà ra. Vũ Văn Thành Đô cùng đối phương đều nhìn ra lẫn nhau không đơn giản. Oanh! Long Tiễn cùng Đằng Hạo trên thân hai người huyết quang, trong nháy mắt hóa thành một phiến thiên địa huyết triều, bao phủ phụ cận vạn dặm chi vực hư không. Mà Vũ Văn Thành Đô thì toàn thân phóng thích ra một cỗ không thể địch nổi bá đạo chi khí. Trên thân đỏ sáng lóng lánh, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng run rẩy kịch liệt lên, giống như là có thể cảm ứng được chủ nhân thời khắc này tâm tình đồng dạng. Giờ này khắc này, thiên địa vắng vẻ, tất cả mọi người nín thở. Tựa hồ đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng. Các ngươi chính là sát hại ta triều công chúa cùng hoàng tử hung thủ. Long Tiễn bước ra một bước, nhìn thoáng qua Vũ Văn Thành Đô. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lý Lạc mấy cái trên thân thể người. Tại bầu trời biết được là Lý Lạc giết chết Yến Giao cùng Yến Minh về sau, liền trong bóng tối truyền tin cấp hai người bọn họ. Đem Lý Lạc ba người dung mạo hình tượng cáo chi tại bọn hắn. Căn cứ Thiên Vũ tại truyền tin giản bên trong miêu tả, Long Tiễn rất nhanh liền khóa chặt Lý Lạc ba người. Ha ha, Long tiền bối, không sai, cũng là ba người bọn họ. Kế tử Thạch lúc này sững sờ lạnh giọng phụ họa nói. Mà Tam Đại Hoàng triều người, cũng liền âm thanh mở miệng xác nhận. Đối với cái này, Lý Lạc ánh mắt híp lại, tâm lý đem Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Hoàng triều, xếp vào hắn đại hạ tất diệt đối tượng. Ha ha, là chúng ta, sao? Lý Lạc thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Nghe vậy, người chung quanh nhất thời kinh hô Lý Lạc không sợ chết. Bây giờ Huyễn Hải Hoàng triều đứng đầu cường giả tới hai tôn. Bằng vào một tôn đăng phong đệ ngũ cảnh cường giả, đã rơi vào thế yếu. Tội phạm tổ ba người, hôm nay chết chắc. Thì đang quan chiến lòng người bên trong đều nhận định, Lý Lạc mấy người hôm nay hẳn phải chết thời điểm. Long Tiễn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trầm ngâm nói. Rất tốt, các ngươi không chỉ có giết ta triều công chúa cùng hoàng tử, còn dám giết Thiên Vũ tướng quân. Đằng Hạo, người này giao cho ta, ngươi đi đem tiểu tử kia ba người cầm xuống, mang về cho bệ hạ xử lý. Oanh! Long Tiễn vừa dứt lời. Một bên Đằng Hạo trong nháy mắt bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Lý Lạc phóng đi. Hoàng Trung bỗng nhiên kinh hãi, vô ý thức ngăn tại Lý Lạc trước người. Oanh! Thế mà Đằng Hạo vừa bước ra xa mười mấy trượng, liền bị một đạo vĩ ngạn bóng người ngăn trở. Ngay sau đó, Phượng Xí Lưu Kim đảng hồn ẩn chứa lực lượng đáng sợ quét ngang mà đến. Đằng Hạo hơi kinh hãi, trong tay trong nháy mắt thêm ra một thanh linh kiếm, chặn cái này kinh khủng một kích. Vẻn vẹn một kích, liền đem Đằng Hạo đẩy lui về Long Tiễn bên cạnh. Cảm thụ được Vũ Văn Thành Đô vừa mới một kích lực lượng kinh khủng, Đằng Hạo ánh mắt cũng không khỏi đến ngưng trọng lên. Người này lực lượng không thể coi thường, tuyệt đối không phải phổ thông đăng phong cảnh cường giả. Tuy nhiên ta cùng hắn cùng cảnh, nhưng rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Đằng Hạo bằng vào vừa mới một kích kia, thì đã đoán được chính mình không phải Vũ Văn Thành Đô đối thủ. Quả nhiên, có thể tu luyện tới mức độ này cường giả, đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Một bên Long Tiễn cũng nhìn ra được, Vũ Văn Thành Đô cùng phổ thông đăng phong cảnh cường giả, có khác nhau rất lớn. Chỉ là hắn trên thân chỗ phát ra uy thế, liền không phải bình thường đệ ngũ cảnh cường giả có khả năng có. Chúng ta liên thủ, trước cầm xuống người này. Long Tiễn trầm ngâm một tiếng, lập tức một thanh đỏ như máu đại đao hiện lên ở trong lòng bàn tay. Đao này vừa ra, khủng bố huyết quang ánh hồng rủ xuống màn chi mây. Đáng sợ sát khí, khiến ngăn cách thật xa người đều cảm thấy một trận sợ hãi. Đao này, đến tột cùng giết hại bao nhiêu sinh linh, mới có thể có đáng sợ như vậy huyết quang chi lực a? Thành Đô, có cần hay không chẫm giúp ngươi dao động người? Lúc này, Vũ Văn Thành Đô thu đến Lý Lạc truyền âm. Vũ Văn Thành Đô mỉm cười, đáp lại nói. Bệ hạ, hai người này đối thần mà nói, cũng không uy hiếp, giao cho thần thuận tiện. Nghe được Vũ Văn Thành Đô tràn ngập tự tin trả lời, Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên. Không hổ là Thiên Bảo đại tướng quân. Quả nhiên bá khí vô song. Chương 176, Thiên Sát Lão Nhân. Vốn là Lý Lạc đều dự định chuẩn bị triệu hoán. Nhưng nghe đến Vũ Văn Thành Đô, liền tạm thời trước nhìn kỹ hãng nói. Mà lại ngay tại vừa mới, bị bản thể phái tới Liêm Pha, cũng đã đuổi tới. Hiện ẩn nặc ở trong hư không, Lý Lạc tạm thời khiến cho thong thả hiện thân. Oanh! Vũ Văn Thành Đô lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân bộc phát ra khủng bố chiến ý, trên thân tiêu tán đi ra rồi rào chi lực, trực tiếp làm thiên địa rung động. Tại Vũ Văn Thành Đô cỗ lực lượng này phía dưới, chung quanh núi đá cũng bắt đầu lơ lửng tăng lên. Đến chiến! Oanh! Vũ Văn Thành Đô nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo Phượng Xí Lưu Kim Đảng, bước ra một bước, trong nháy mắt giết tới phía trước hai người. Hừ! Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người, giờ phút này cũng bị kích phát ra chiến ý cao vút. Hai người lạnh hừ một tiếng, thẳng hướng nhào tới trước mặt Vũ Văn Thành Đô. Rầm rầm rầm. Ba đạo hóa thành lưu quang bóng người đụng vào nhau một khắc này, lấy ba người làm trung tâm, trong nháy mắt nhấc lên lực lượng triều dâng. Không tốt. Nhanh rời đi nơi này. A. Ba người chiến đấu bạo phát đi ra lực lượng, trực tiếp đem hoang cổ sơn mạch trong nháy mắt săn bằng. Thậm chí ngay cả hoang cổ sơn mạch hạ tòa thành nhỏ kia, cũng trong nháy mắt ở giữa bị mặt diệt. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, ngăn cách thật xa vây xem võ giả, cũng không có may mắn thoát khỏi. Nguyên bản rất nhiều vây xem võ giả, giờ phút này còn sót lại rải rác vài trăm người. Ầm ầm, Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người, thuận thế đối với Vũ Văn Thành Đô phát động liên tục đáng sợ công kích. Thế mà đối mặt hai người công kích, Vũ Văn Thành Đô một kích liền đem tiêu trừ. Lập tức lấy không gì địch nổi chi thế, lần nữa vung kích thẳng hướng hai người. Tại ba người so chiêu trong chốc lát, thì liền không gian hư vô đều bị đánh cho vỡ vụn, không ngừng mà tại vỡ vụn cùng chữa trị bên trong tuần hoàn. Đem hắn dẫn tới hư không đi. Tiếp tục như vậy nữa, ta chiều tới gần nơi này rất nhiều thành trì cũng sẽ bị thụ liên lụy. Long Tiễn truyền âm nhắc nhở Đằng Hạo nói. Đằng Hạo nhẹ gật đầu, lúc này cùng Long Tiễn hai người hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới hư không bên trong. mà Vũ Văn Thành Đô tự nhiên minh bạch tâm tư của hai người. Lúc này cũng mặc kệ, trực tiếp theo giết đi lên. Còn lại người vây quanh, cùng mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, nhìn thấy ba người đi hư không triển khai đại chiến, nhất thời thở dài một hơi. Những thứ này đăng phong đệ ngũ cảnh trở lên cường giả chiến đấu, thật đúng là thần tiên đánh nhau a. Lực phá hoại thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, thì tại hư không bạo phát càng thêm kinh người lúc chiến đấu. Lý Lạc bên tai đột nhiên truyền đến Liêm Pha thanh âm. Bệ hạ, tại các ngươi cách đó không xa có một lão giả, cần muốn coi chừng. Người này là một tôn tạo cực cảnh cường giả, mà lại thực lực chỉ sợ tại trên ta. Nghe được Liêm Pha, Lý Lạc không khỏi nhất thời giật mình, vội vàng nhìn về phía một bên. Tại ba người bọn họ cách đó không xa, trông thấy một tên lão ăn mày chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hư không, chính nhìn say sưa ngon lành. Hơn nữa còn thỉnh thoảng bạo xuất vài câu thô tục. Lúc trước bọn họ đều muốn chú ý lực đặt ở Vũ Văn Thành Đô đại chiến phía trên, lại không có phát hiện bên người cách đó không xa khất cái lão già. Lý Lạc lòng sinh cảnh giác, sợ hãi người này là Huyễn Hải Hoàng Triều tạo cực cảnh lão quái. A, thanh âm này, bản tọa cực kỳ quen thuộc. Đang lúc Lý Lạc dự định thừa dịp đối phương không chú ý, trong bóng tối vận dụng hệ thống triệu hoán cường giả lúc, một bên Âm Nha lão nhân lại nghe được lão ăn mày thanh âm về sau, mặt mũi tràn đầy tò mò đi tới. Âm Nha cử động khiến Lý Lạc giật mình, nhất thời vì hắn bóc một cái mồ hôi lạnh. Âm Nha lão nhân đi đến lão ăn mày bên cạnh, thấy rõ ràng lão ăn mày gương mặt về sau, nhất thời kích động. Ngươi là thiên sát. A ha ha ha. Lão gia hỏa, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Âm Nha lão nhân kích động nói. Nguyên bản chính quan chiến, mắng hăng say nhi lão ăn mày. Nghe được thiên sát hai chữ về sau, mặt trong nháy mắt hiển lộ hung quang. Lại không một chút lúc trước bộ kia phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ. Lão ăn mày ánh mắt híp lại, trong lúc vô hình, một cỗ lực lượng kinh khủng trong bóng tối bao phủ tại Âm Nha lão nhân chung quanh. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc cổ họng đều nâng lên trong lòng. Lão gia hỏa này, không có việc gì đi trêu chọc người ta làm gì. Ngươi là ai? Một cái thần phách cảnh con kiến hôi, thế mà lại nhận ra lão phu. Thiên sát lão mắt người híp lại, trầm giọng hỏi. Cảm ứng được thiên sát lão nhân khủng bố sát ý. Âm Nha lão nhân lúc này mới nhớ tới, chính mình bây giờ đổi cỗ thân thể, lúc này phản ứng lại, liền vội mở miệng nói. Lão gia hỏa, là ta à? Ta là Âm Nha. Nói, Âm Nha lão nhân trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình linh hồn lực lượng. Thiên sát lão nhân nghe được Âm Nha hai chữ bước nhỏ là sững sờ. Lập tức cảm ứng được Âm Nha lão nhân thả ra linh hồn lực, lúc này cũng kích động. Ngươi thật sự là Âm Nha. A ha ha ha. Lão già kia, ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Còn có, năm đó ngươi đi Tây Đại Lục, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Năm đó đều truyền cho ngươi cùng Du Linh Tử đồng quy vu tận. Còn có, ngươi, tu vi của ngươi, ngươi đoạt xá trọng sinh rồi. Thiên sát lão nhân kích động nói. Vị này thiên sát lão nhân, chính là cùng Âm Nha lão nhân cùng một chỗ, thành lập ma sát điện một vị khác lão tổ. Năm đó, Âm Nha lão nhân sau khi mất tích, ma sát điện liền lọt vào mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực vây quét. Bất quá may mắn thiên sát lão nhân tại trận kia vây quét bên trong, lấy trọng thương đại giới thành công thoát đi. Nhiều năm trước tới nay, mấy cái đại đỉnh tiêm thế tạo cực cảnh đại năng một mực tại tìm kiếm tung tích của hắn. Ai? Sự tình là thật dạng. Nghe vậy, Âm Nha lão nhân đem tất cả chuyện phát sinh, giảng cho thiên sát lão nhân nghe. Mà một bên Lý Lạc nhìn đến Âm Nha lão nhân thế, mà cùng thiên sát lão nhân trò chuyện lên trời, lúc này rất là ngạc nhiên. Muốn đến hai người là nhận biết. Cái này không khỏi Lý Lạc nhớ tới Âm Nha từng đã nói với hắn. Hắn còn có một vị tạo cực cảnh lão bằng hữu. Chẳng lẽ cái này khất cái chính là Âm Nha trong miệng vị lão hữu kia? Sẽ không như thế khéo léo a. Bất quá trở ngại thiên sát lão nhân bố trí kết giới, Lý Lạc nghe không được hai người đang nói những chuyện gì. Sau đó Lý Lạc liền tại chỗ bất động, chờ lấy Âm Nha lão nhân chủ động giới thiệu với hắn vị lão nhân này. Giờ phút này, trong kết giới, thiên sát lão nhân nghe xong Âm Nha lão nhân mà nói sau. Toàn bộ sợ ngây người, khó có thể tin thất thanh nói. Cái gì? Âm Nha lão quỷ, ngươi vậy mà gia nhập Tây Đại Lục một cái vương triều thế lực. Sau đó lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt hàn ý, trầm giọng nói. Âm Nha lão quỷ, có phải hay không cái kia vương triều thừa dịp ngươi bây giờ tu vi giảm lớn, buộc ngươi lập xuống thiên đạo lời thề thêm vào bọn họ. Nếu như đúng vậy, lão phu cái này đi diệt bọn hắn. Sau đó lại mang ngươi rời đi nơi này, tìm kiếm linh dược vì ngươi khôi phục tu vi. Nghe vậy, Âm Nha lão nhân khoát tay áo, ngắt lời nói. Ai nha, thiên sát lão quỷ, bệ hạ không có bức ta, là ta tự nguyện. A, ngươi tự nguyện. Âm Nha lão quỷ, cái này cũng không giống như ngươi a. Ngươi thêm vào một cái nho nhỏ vương triều, ngươi đến cùng đồ cái gì? một cái tiểu vương triều có năng lực để ngươi khôi phục thực lực sao? Thiên sát lão nhân không hiểu hỏi. Chương 177, nói cho ngươi cái bí mật. Âm nha lão nhân đánh gãy thiên sát lão nhân, vẻ mặt đắc ý hồi đáp. Hắc hắc, lão quỷ, ta đại hạ cũng không phải phổ thông vương triều. Phổ thông vương triều bản tọa sao lại để ý? Nói thật cho ngươi biết, đại hạ vương triều sau lưng, đứng đấy phía trên người. Nói, âm nha lão nhân dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh. Nghe vậy, thiên sát lão nhân đồng tử hơi co lại, bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Ngươi nói là ngươi gia nhập cái kia đại hạ, đứng sau lưng thượng giới thế lực. Nhìn đến thiên sát phản ứng như thế, âm nha lão nhân đắc ý khẽ gật đầu. Giả đi. Hiện nay ngoại trừ đông vực cái kia tam đại hoang cổ thế gia, lão phu, cho tới bây giờ không nghe nói còn có thế lực nào đứng sau lưng thượng giới người. Thiên sát lão nhân có chút không tin nói. Hắc, ngươi cái này tử lão quỷ, ngươi ta quen biết đã nhiều năm như vậy, thế mà còn dám nghi vấn ta. Ngươi nghi vấn ta có thể, nhưng đừng nghi vấn ta đại hạ. Đến, cho ngươi xem một dạng đồ tốt, ngươi thì tin tưởng. Âm nha lão nhân gặp chính mình lão hữu thế mà không tin hắn, sau đó vung tay lên. Một phần từ linh lực ngưng tụ mà thành pháp quyết văn tự hiện lên. Mà bản này pháp quyết, chính là đại thiên tạo hóa quyết. Nhìn, đây chính là thượng giới ta đại hạ thế lực sau lưng truyền thừa công pháp. Âm nha lão nhân chân thành nói. Nhìn đến đại thiên tạo hóa quyết phía trên pháp quyết, thiên sát lão nhân nhịn không được cẩn thận đọc lên. Lập tức đồng tử nhăn co lại, lúc này kinh động như gặp thiên nhân, thất thanh tán thán nói. Diệu tai. Pháp quyết mặc dù đơn giản, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại phong phú toàn diện, hải nạp bách xuyên, người khác nhau tu luyện, liền đối với võ đạo nhất đồ có khác biệt lý giải. Nghe được chính mình bạn cũ đối đại thiên tạo hóa quyết tán thưởng liên tục, âm nha lão nhân cũng không nhịn được một trận đắc ý. Đột nhiên, âm nha lão nhân giống là tựa như nhớ tới cái gì, đuổi vội mở miệng nhắc nhở. Lão gia hỏa, ngươi cũng không thể tu luyện. Phốc vậy, âm nha lão nhân lời còn chưa nói hết. Thiên sát lão nhân liền một miệng lão huyết phun tới. Một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt đại thiên tạo hóa quyết, mặt mũi tràn đầy khó coi chi sắc. Như công pháp này, hắn vừa mới đọc một chút, liền không nhịn được nghĩ dựa theo pháp quyết tới tu luyện. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, liền lọt vào một cỗ không hiểu khủng bố phản phệ. Này nha! Lão quỷ, ngươi gấp làm gì a? Ta vừa mới quên nói cho ngươi, công pháp này chính là ta đại hạ chi công, truyền thừa thời điểm, bị ta đại hạ sau lưng vô thượng tồn tại bày ra cấm kỵ. Công pháp này chỉ có trở thành ta đại hạ con dân người, mới có thể tu luyện. Ngoại nhân một khi tu luyện, liền sẽ gặp phải phản phệ. Ngoại nhân là không tu luyện được ta đại hạ chi pháp tích. T. Nghe xong âm nha lão nhân giải thích, thiên sát lão nhân giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng âm nha lão nhân lời nói. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác bị phản phệ, nhưng may mắn không phải rất nghiêm trọng. Hắc hắc. Lão quỷ, ngươi cũng thêm vào ta đại hạ đi. Chỉ cần ngươi thêm vào đại hạ, liền có thể tu luyện đại thiên tạo hóa quyết. Ngươi nhìn ta người bạn cũ này đủ ý tứ đi. Có loại chuyện tốt này đều nghĩ đến ngươi. Âm nha lão nhân mở miệng nói. Nghe vậy, thiên sát trên mặt lão nhân hiện lên một vệt vẻ do dự. Nhưng nghĩ đến đại thiên tạo hóa quyết thì tâm lý ngứa. Nhìn thấy lão bằng hữu của mình thế mà còn muốn do dự. Âm nha lão nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lão quỷ, ngươi thế mà còn do dự. Đây chính là bản tọa cho ngươi tình cơ duyên a. Giống những người khác, muốn gia nhập ta đại hạ, chúng ta bệ hạ còn không muốn lặc. Ngươi thế mà còn đang do dự, ngươi thật sự là càng sống càng hồ đồ. Thấy không, thiếu niên áo trắng kia, chính là ta đại hạ bệ hạ, trên trời đang cùng Huyễn Hải Hoàng triều đại chiến Vũ Văn Thành Đô tướng quân, chính là bệ hạ theo thượng giới mời xuống cường giả. Cái gì? Vị kia tiểu hỏa tử, lại là thượng giới người? Khó trách. Nghe được âm nha lão nhân mà nói về sau, thiên sát lão nhân bất khả tư nghị ngước đầu nhìn lên Vũ Văn Thành Đô bóng người. Lập tức buồn cười lắc đầu. Người ta chính là đến từ thượng giới. Chẳng trách mình lúc trước đưa ra muốn thu hắn làm đồ, đối phương đều chưa từng để ý tới hắn. Lập tức, thiên sát lão nhân đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác hư không. Trong hư không, một tôn người mặc áo giáp lão giả, đang mục quang lạnh lùng theo dõi hắn. Người này, chính là bị Lý Lạc bản thể phái tới Liêm Pha. Kỳ thật thiên sát lão nhân, cũng sớm liền phát hiện Liêm Pha tồn tại. Trước đó hắn còn buồn bực giống Liêm Pha bực này tạo cực cảnh cường giả, hắn thế mà chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói qua. Bây giờ trong lòng nghi hoặc rốt cục có đáp án. Người này, tất nhiên cũng là đến từ thượng giới đại hạ vương triều cường giả. Khó trách hắn gặp Lý Lạc bọn người lực lượng như thế chân, không chút nào sợ những thứ này đỉnh tiêm thế lực. Như đổi lại đồng dạng vương triều, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mỗi ngày rất lão nhân vẫn như cũ trần trờ không chừng. Sau đó, âm nha lão nhân liền tiến đến thiên sát lão nhân bên tai, nhỏ giọng nói. Lão quỷ, ta nói cho ngươi một cái bí mật, bình thường người ta đều không nói cho hắn. Ồ, bí mật gì? Thiên sát lão nhân tò mò mở miệng nói. Lão quỷ, chúng ta đại hạ vương triều tại thượng giới thế lực sau lưng, có thể so sánh tam đại hoang cổ thế gia tại thượng giới thế lực càng kinh khủng. Mà lại chúng ta đại hạ sau lưng tôn này thế lực, dự định nhất thống hạ giới. Âm nha lão nhân nhỏ giọng nói. T. Nghe vậy, thiên sát lão nhân nhịn không được hít sâu một hơi. Đại hạ thế lực sau lưng, lại muốn nhất thống hạ giới. Phải biết, dù là đông vực hoang cổ thế gia, đồng dạng có thượng giới thế lực bối cảnh, nhưng cũng không dám nói muốn nhất thống toàn bộ hạ giới. Hắc hắc. Lão quỷ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Bây giờ ta đại hạ đã hoàn toàn thống nhất Tây vực. Ngươi đừng nhìn hiện tại Huyễn Hải Hoàng Triều cao thủ như mây, trong đó còn có mấy cái tôn lão già kia tọa chấn. Đây chẳng qua là ta bệ hạ bây giờ còn chưa theo thượng giới giao động người xuống tới, mà thôi. Một khi chúng ta bệ hạ theo thượng giới giao động người xuống tới. Hắc hắc. Huyễn Hải Hoàng Triều khí số thì sắp chấm dứt đi. Bản tọa dự cảm không bao lâu, toàn bộ Bắc vực đem sẽ trở thành ta đại hạ cương vực. Mà lại lão quỷ, theo chúng ta đại hạ lăn lộn, phi thăng thượng giới ở trong tầm tay. Thậm chí đều không cần kinh lịch phi thăng chi kiếp, chúng ta đại hạ sau lưng tôn này thế lực, tự sẽ phái người phía dưới tới đón đưa, tựa như đông vực tam đại hoang cổ thế gia đồng dạng. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Âm nha lão nhân ngước đầu nhìn lên hư không, nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô càng đánh càng hăng vĩ ngạn dáng người, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nghe vậy, thiên sát lão nhân ánh mắt lấp lóe liên tục. Vừa nghĩ tới thêm vào đại hạ, không chỉ có thể tập được đại thiên tạo hóa quyết, mà lại tương lai phi thăng thượng giới, còn không cần trải qua thiên kiếp, trong nháy mắt thì tâm bắt đầu chuyển động. Sau đó thiên sát lão nhân cắn răng một cái, gật đầu nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền theo người lão gia hỏa này cùng nhau gia nhập đại hạ. Làm phiền ngươi giúp ta dẫn tiến cho đại hạ quân chủ một phen. Nghe vậy, âm nha lão nhân nhất thời không khỏi vì hắn vị này cả đời bạn thân thiết. Làm ra chính xác lựa chọn mà cảm thấy cao hứng. Tại chính mình mất tích cái này thời gian 10 vạn năm bên trong. Hắn không nghĩ tới thiên sát lão nhân một mực hết sức tìm kiếm tung tích của hắn, chưa bao giờ từ bỏ. Điều này không khỏi làm âm nha lão nhân cảm động hết sức. Cho nên đối với thiên sát lão nhân thêm vào đại hạ cái này một chuyện. Hắn phá lệ để bụng, vỗ bộ ngực đối thiên rất lão nhân mở miệng nói. Lão quỷ, ngươi yên tâm. Dù là bản tọa bốc lên bị bệ hạ trách phạt mạo hiểm, ta cũng nhất định thuyết phục bệ hạ, để ngươi thêm vào đại hạ. Thiên sát lão nhân nhìn lấy âm nha lão nhân trịnh trọng biểu lộ, trong lòng cũng lóe qua một vệt cảm động. Đời này có âm nha dạng này bạn cũ, đáng giá. Chương 178, thiên sát thêm vào đại hạ. Đúng rồi, lão quỷ, ngươi bây giờ cái gì tu vi? Âm nha lão nhân lúc này tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Nghe vậy, thiên sát lão nhân vẻ mặt đắc ý nói, tạo cực đệ tứ cảnh. Vốn là thiên sát lão nhân còn dự định, tại âm nha lão nhân trước mặt khoe khoang một phen, thế mà không ngờ lại đổi lấy âm nha lão nhân một trận ghét bỏ. 10 vạn mới thăng một cái cảnh giới nhỏ. Người lão quỷ này thế nào càng sống càng không được. Được rồi, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp bệ hạ, hy vọng bệ hạ không muốn chê ngươi thiên phú không được. Thiên sát lão nhân. Âm nha lão nhân lôi kéo một mặt mộng bức thiên sát lão nhân, đi vào Lý Lạc trước người. Đang lúc Lý Lạc muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, âm nha lão nhân thì trước tiên mở miệng. Một trận đi rồi vì Lý Lạc giới thiệu. Biết được trước mắt vị này lão ăn mày, không chỉ có là âm nha lão nhân bạn thân thiết. Hơn nữa còn là một tôn tạo cực đệ tứ cảnh đại năng lúc, Lý Lạc rất là kinh ngạc. Bệ hạ, thần vị lão hữu này, cũng muốn gia nhập ta đại hạ, mong rằng bệ hạ xem ở lão thần phân thượng, thu lưu hắn đi. Âm nha lão nhân Lý Lạc chắp tay nói. Lý Lạc ngẩn người, không đợi hắn kịp phản ứng lúc. Thiên sát lão nhân liền cũng chắp tay nói. Lão hủ thiên sát, thành muốn gia nhập đại hạ, vì đại hạ hiệu lực, mong rằng quân chủ thu lưu. Gặp này, Lý Lạc kịp phản ứng, vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà chính là nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên sát tiền bối, ngài vì sao muốn thêm vào ta đại hạ? Ta đại hạ chỉ là một tòa nho nhỏ vương triều thôi. Lấy thực lực của ngài, nếu là muốn gia nhập còn lại đỉnh tiêm thế lực, chỉ sợ các đại đỉnh tiêm thế lực lão tổ đều sẽ đích thân đón lấy. Tuy nhiên Lý Lạc cũng rất muốn để thiên sát lão nhân thêm vào đại hạ, nhưng đối phương như thế chủ động. Điều này không khỏi làm Lý Lạc rất là nghi hoặc. Nghe vậy, âm nha lão nhân coi là đây là Lý Lạc đối thiên rất lão nhân khảo nghiệm, nhịn không được vì đó lau một vệt mồ hôi. Lão gia hỏa, có thể không thể gia nhập đại hạ, thì nhìn chính ngươi. Âm nha lão nhân nói thầm trong lòng nói. Thiên sát lão nhân hơi sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng nói. Quân chủ, còn lại đỉnh tiêm thế lực nếu là biết lão hủ muốn gia nhập bọn họ, đừng nói đường hẻm hoan nghênh, mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực lão quái đừng liên hợp tới vây quét lão hủ, cũng không tệ rồi. Lúc trước nghe âm nha lão nhân cùng lão hủ giảng đại hạ sau lưng, đứng đấy thượng giới thế lực, bởi vậy lão hủ thêm vào đại hạ cũng vì có thể tìm kiếm che chở. Huống hồ, đại hạ đại thiên tạo hóa quyết đúng là để lão hủ tâm động, cho nên lão hủ tại âm nha mời mọc, quyết định thêm vào đại hạ. Nghe được thiên sát lời của lão nhân, Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Làm nửa ngày, nguyên lai lão già này là bị âm nha lão nhân cho tẩy não hà ây ây. Vậy dạng này liền không sao. Lý Lạc lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhìn về phía cúi đầu không nói âm nha lão nhân, thì càng phát giác cái này tiểu lão đầu nhi đáng yêu. Thế mà đem một tôn tạo cực cảnh đại có thể giúp hắn lừa dối đi qua. Tuy nhiên bị dao động người là bạn tốt của hắn. Sau đó Lý Lạc mỉm cười, mở miệng nói. Nhận được tiền bối để mắt ta đại hạ, đã như vậy, cái kia trẫm sẽ đồng ý, hoan nghênh tiền bối thêm vào ta đại hạ vương triều. Đa tạ bệ hạ. Thiên sát lão nhân nghe thấy Lý Lạc đáp ứng, sau đó vội vàng đổi giọng hành lễ. Khục, bệ hạ, cái kia, linh hồn khế ước. Lúc này, âm nha lão nhân nhắc nhở. Lý Lạc sững sờ, lập tức cười cười. Âm nha lão nhân không nhắc nhở hắn, hắn thật đúng là quên đi. Lý Lạc duỗi tay vừa lộn, một chương ẩn chứa khủng bố pháp tắc ba động khế ước hiện lên, sau đó đưa cho thiên sát lão nhân nói. Tiền bối chỉ cần ký tấm này khế ước, liền là chân chính là ta đại hạ triều thần. Đại hạ công pháp ngươi liền có thể tu luyện. Thiên sát lão nhân khiếp sợ tiếp nhận khế ước, trong mắt tràn ngập ánh mắt hoảng sợ. Nhìn lấy phần này ẩn chứa khủng bố pháp tắc khế ước, tâm lý triệt để tin tưởng đại hạ sau lưng, hoàn toàn chính xác đứng đấy một tôn kinh khủng thượng giới thế lực. Như thế nồng đậm pháp tắc chi lực, chỉ có thượng giới mới nắm giữ. Lão quỷ, còn chờ cái gì nữa a? Tranh thủ thời gian ký nha. Nhìn đến thiên sát lão nhân ngây người dáng vẻ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nhắc nhở. Sợ Lý Lạc đổi ý đem thu về. A nha. Thiên sát lão nhân lấy lại tinh thần, lập tức nhỏ xuống một giọt tinh huyết, rơi vào khế ước phía trên. Theo sát, một trận vô hình gông xiềng bám vào tại linh hồn của hắn phía trên. A ha ha ha. Lão quỷ, về sau hai chúng ta cũng là đồng liêu. Nhìn đến thiên sát lão nhân thành công ký khế ước, trở thành đại hạ triều thần, từ đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Thiên sát lão nhân khẽ gật đầu, trong đầu hồi tưởng lại đại thiên tạo hóa quyết pháp quyết, yên lặng tu luyện một phen, phát hiện thế mà thật không có bị phản phệ. Oanh! Mà ngay tại lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mọi người ào ào ngước đầu nhìn lên. Muốn chia ra thắng bại. Bất quá bệ hạ không cần lo lắng. Có thần tại, dù là huyễn hải hoàng triều mấy cái kia lão quái buông xuống, cũng đừng hòng làm bị thương bệ hạ mảy may. Thiên sát lão nhân trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Lạc khẽ gật đầu. Có thiên sát lão nhân, hắn tạm thời không có triệu hoán dự định. Chờ Vũ Văn Thành Đô chém giết cái kia hai đại đăng phong cảnh cường giả về sau, liền có thể lại thu hoạch một đợt sát lục giá trị. Lúc này, vô luận là đỉnh tiêm thế lực cường giả, cũng hoặc là may mắn còn sống sót người vây quanh, đều ào ào ngước đầu nhìn lên hư không, sợ bỏ qua đặc sắc nhất thời khắc. Chỉ thấy hư không bên trong, một đóa kinh khủng mây hình nấm tiêu tán sau đó. Ba đạo người mặc áo giáp bóng người, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Ba người khác biệt áo giáp, dưới ánh mặt trời mang chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại ba người chung quanh hư không, khắp nơi đều là đang dần dần chữa trị vết nứt không gian. Có thể thấy được ba người đại chiến kịch liệt. Lúc này, Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người. Tuy nhiên một cái là đăng phong đệ lục cảnh, một cái là đệ ngũ cảnh. Nhưng cho dù hai người liên thủ, thế mà đều bắt không được Vũ Văn Thành Đô. Không chỉ có như thế, trên thân hai người áo giáp, cũng tổn hại nghiêm trọng. Nhất là thân là đệ ngũ cảnh Đằng Hạo. Giờ phút này một cánh tay đã không thấy, sắc mặt trắng bệch. Mà xem xét lại Vũ Văn Thành Đô, tuy nhiên lồng ngực chập trùng, thở hổn hển, khí tức cũng có một chút hỗn loạn, nhưng vẫn chưa thụ đến bất kỳ bị thương. Nhìn thấy một màn này, người vây quanh không không sâu hít sâu một hơi. T. Thì liền Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người liên thủ, thế mà đều không làm gì được người này. Người này đến tột cùng sư xuất nơi nào? Như thế cường giả. Vì sao trên đại lục chưa từng nghe nói qua này tục danh? Trong hư không Long Tiễn, nghe đến phía dưới người vây quanh nghị luận. Lúc này sầm mặt lại, nhìn về phía trước mắt Vũ Văn Thành Đô, đầy mắt sát ý. Người này rõ ràng là đệ ngũ cảnh tu vi, vì sao hắn khí tức như thế hùng hậu? Thậm chí thì liền đệ lục cảnh cường giả cũng không bằng hắn. Nhất là cái kia một thân quái lực. Này người tuyệt đối không thể lưu, nếu không đối với ta triều mà nói, tuyệt đối là cái đại địch. Toàn thân tỏa ra lấy huyết quang Long Tiễn, trầm giọng nói. Một bên Đằng Hạo, nhìn thoáng qua mình bị Vũ Văn Thành Đô chặt đứt cánh tay trái, trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Chương 179, Tù Long Đồ Sát Trận. Hắn tự bước vào võ đạo đến nay, chưa bao giờ bị qua như thế khuất nhục. Hai đánh một còn bị người chém rơi một tay. Hôm nay nếu không chém giết người này, sau này hai bọn họ tại trong đại lục đem thể diện mất hết. Các ngươi thì chỉ có như thế. Nếu là chỉ có như thế, cái kia các ngươi mệnh, bản tướng quân hôm nay liền nhận. Vũ Văn Thành Đô khí thế như hồng, to lớn uy thế nhắc lên kinh khủng phong cương. Dùng phượng xí lưu kim đảng chỉ hai người, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người giận tím mặt. Càn rỡ! Thiên Hải quân! Tại! Oanh! Long Tiễn nổi giận một tiếng, xa xa 10 vạn Thiên Hải đại quân cùng kêu lên chấn thiên. Theo sát, một cỗ kinh khủng chiến ý phóng lên tận trời, quấy phong vân. Giống! Một đầu gần vạn trượng có thừa khủng bố giao long hư ảnh. Theo Thiên Hải quân bạo phát đi ra đáng sợ chiến ý bên trong ngưng tụ thành hình. Giống! Thiên Hải quân chiến ý ngưng tụ ra đầu này quân hồn giao long, lấy trời vì biển, bốc lên trường ngâm, chấn nhiếp thiên địa. Giờ phút này, rốt cục có người minh bạch bọn họ vì sao tên là Thiên Hải quân. Kết trận! Ông! Long Tiễn nổi giận một tiếng, xa xa 10 vạn tên thái sơ cảnh Thiên Hải quân, trong nháy mắt bay đến 3 người đỉnh đầu, đem Vũ Văn Thành đô bao vây lại. Ngay sau đó, tất cả mọi người hai tay kết ấn. Một cái tỏa ra lấy lam sắc quang mang khủng bố sát trận hiện lên. Cái đó là Thiên Hải quân Tù Long đồ sát trận. Trời ạ, làm cho hai người không thể không vận dụng Thiên Hải quân thi triển Tù Long đồ sát trận đến chấn áp người này. Tương truyền Thiên Hải quân Tù Long đồ sát trận có thể trong nháy mắt mặt sát tạo cực cảnh trở xuống bất luận cái gì cường giả, uy lực của nó khủng bố như vậy. T. Người vây quanh nhìn qua che đậy thiên khung bên trong đại trận màu xanh lam, ao ao lên tiếng kinh hô tới. Mà giờ khắc này, Lý Lạc cũng cảm ứng được đại trận này không đơn giản, sau đó truyền âm Liêm Pha nói. Một khi Vũ Văn tướng quân gặp nguy hiểm, ngươi thì xuất thủ, thuận tiện đem nhánh đại quân này diệt. Như là đã đắc tội đối phương, cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Đúng, bệ hạ. Ẩn nặc trong bóng tối Liêm Pha trầm ngâm một tiếng, lập tức nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô cũng cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm. 20 vạn tên thái sơ cảnh cường giả chỗ ngưng tụ lực lượng, đã không thể coi thường. Chấn! Long Tiễn hai tay kết ấn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ra trì ở bên trong đại trận. Theo sát, 20 vạn Thiên Hải quân cũng đem tự thân toàn bộ lực lượng ra trì ở bên trong đại trận. Oanh! Thân ở đại trận bên trong Vũ Văn Thành Đô, trong nháy mắt bị một cỗ từ to lớn linh lực hình thành phong bạo vòi rồng vây khốn. Giống! Trong chớp mắt này, Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người đều là hét dài một tiếng, hóa thành 2 đạo lưu quang bay vào hư huyễn quân hồn giao long thể nội, tới hòa làm một thể. Theo sát, một cỗ linh lực khổng lồ theo hư huyễn quân hồn thể nội lan tràn ra. Linh lực vì thể, chiến ý vì hình. Hư huyễn vạn trượng giao long, trong nháy mắt biến đến thực chất lên, phảng phất đúng như giao long lâm thế. Giống. Một tiếng trường ngâm, mở ra to lớn miệng rồng. Thân thể cao lớn theo linh lực vòi rồng xoay quanh mà xuống, trương già thiên tế nhật miệng to như chậu máu, hướng về linh lực vòi rồng trung ương Vũ Văn Thành Đô thôn phệ mà đến. Cái này một màn kinh khủng, khiến phía dưới người vây quanh, trực tiếp dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Bị vây ở linh lực vòi rồng bên trong Vũ Văn Thành Đô, nhìn qua già thiên tế nhật miệng to như chậu máu, trên mặt cũng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Uống! Oanh! Lúc này, Vũ Văn Thành Đô quát lạnh một tiếng, trên thân lần nữa bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Toàn thân tách ra hào quang màu đỏ thắm, sau người giờ phút này cũng dị tượng nảy sinh. Một con khổng lồ hỏa phượng ở sau lưng từ từ bay lên, đạp trên niết bàn chi hỏa, đem trọn cỗ linh lực vòi rồng cũng vì đó nhen nhóm. Phanh! Vũ Văn Thành Đô hai chân đạp một cái. Dưới chân đạp hư không gian trong nháy mắt đổ sụp, thân hình giống như một cái như đạn pháo hướng bay ra ngoài. Trong tay phượng xí lưu kim đảng, bốc cháy lên nóng rực niết bàn chi hỏa. Sau người hỏa phượng hư ảnh, cũng cùng Vũ Văn Thành Đô hòa làm một thể. Hỏa phượng dương cánh, mang theo kinh khủng niết bàn chi hỏa, đón lấy thôn phệ mà đến quân hồn giao long. Chết! Quân hồn bên trong, tay cầm vũ khí Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người, nổi giận một tiếng, khống chế lấy quân hồn giao long, đụng phải bay tới hỏa phượng. Giống! Thu! Oanh! Long ngâm phượng minh, vang vọng trời cao. Theo sát liền lại là một tiếng nổ vang rung trời. Một đóa kinh khủng mây hình nấm kết nối thiên địa. Không tốt! Mau bỏ đi! Tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt, có kinh nghiệm người vây xem, giờ phút này sớm đã toàn lực trốn chạy đến xa xa. Mà các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, giờ phút này cũng hợp lực đánh ra từng đạo rắn chắc linh lực bình chướng. Rầm rầm rầm, mây hình nấm dâng lên về sau, kinh khủng nổ tung chiều dâng, nhấc lên ngàn trượng độ cao, lan tràn phạm vi ngàn dặm chi địa. Hồi lâu sau, thiên địa trở về bình tĩnh, trên trời mây hình nấm cũng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến mọi người triệt hồi linh lực bình chướng về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời trong trẻo, ngàn dặm không mây. Dưới chân đại địa, ánh mắt chiếu tới chỗ, vùng đất bằng phẳng. Nhìn thấy một màn này, vô luận là đỉnh tiêm thế lực người, cũng hoặc là vây xem võ giả, giờ phút này đều thần sắc hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Song phương một chiêu cuối cùng, đã xa xa vượt ra khỏi đăng phong cảnh cường giả phạm vi. Vô Niệm Viện đăng phong cảnh cường giả Lê Thư, chậm rãi mở miệng nói. Lê Thư, không chỉ có không có người phản bác, ngược lại đều khẽ gật đầu đồng ý. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hư không, hiếu kỳ đến cùng người nào thắng. Giờ phút này, thì liền Lý Lạc cũng không chớp mắt nhìn qua hư không. Lập tức khóe miệng khẽ nhếch, kết quả của nó đã nói rõ hết thảy. Vừa mới Liêm Pha không có xuất thủ. Cái này cho thấy Long Tiễn Tù Long Đồ sát trận, đối Vũ Văn Thành Đô vẫn chưa tạo thành nguy hiểm tính mạng. Thời khắc này hư không, 20 vạn thiên hải đại quân, tập thể suy yếu thở hổn hển, khóe miệng ở giữa không người không lưu lại vết máu. Rất hiển nhiên, 20 vạn thiên hải quân đều tại sau cùng một kích kia, bị phản phệ. Tất cả mọi người một mặt khó coi nhìn qua phía trước. Tại mọi người phía trước trong hư không, Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người, toàn thân trên dưới, áo giáp đã hủy hoại đến không còn hình dáng. Thân ở trên là dữ tợn vết thương, thậm chí có thể thông qua vết thương, trực tiếp nhìn đến huyết dưới thịt xương cốt. Hai người bây giờ hình dạng vô cùng thê thảm. So với Long Tiễn, Dây Leo Hạo thì càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải nương tựa theo cường đại kiên quyết, giờ phút này chỉ sợ sớm đã ngất đi, cưỡng ép điều động thể duy nhất không nhiều linh lực ngự không. Mà tại phía trước hai người, Vũ Văn Thành Đô thì vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng. Tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng, ánh mắt băng lãnh, trên người áo giáp giờ phút này cũng có tổn hại. Bất quá trừ cái đó ra, ngược lại là không có có nhận đến bất luận cái gì thương thế, hắn trên thân vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại. Chỉ bất quá lúc này Vũ Văn Thành Đô chỗ phát ra khí thế, ngược lại là so ngay từ đầu suy nhược không ít. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao? Có thể sẽ không có việc gì. Đằng Hạo nhìn lấy đạp hư hướng lấy hai người bọn họ mà đến Vũ Văn Thành Đô, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Long Tiễn cũng là gương mặt khó coi chi sắc. Hai người đều đối thực lực của mình, lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Chương 180, Sở Vương. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc lộ ra một nụ cười đắc ý. Nói đùa, Vũ Văn Thành Đô là ai? Đây chính là Thiên Bảo Đại Tướng Quân. Tùy Đường Diễn Nghĩa bên trong, đã là thuộc về chiến lực trần nhà tầng thứ. Ngoại trừ Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh bên ngoài, còn có ai là đối thủ của hắn? Đối với Đằng Hạo, Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên hai người vừa mới liên thủ sát trận, đối với hắn cũng có uy hiếp, nhưng không đại. Lập tức giơ lên trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng, chuẩn bị chém giết hai người. Nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô giơ lên vũ khí, sắc mặt hai người trong nháy mắt âm trầm xuống. Sớm đã trọng thương bọn họ, đã không đường có thể trốn. Long Tiễn cùng Đằng Hạo, phải bỏ mạng. Đại đạo tông kế tử Thạch trầm ngâm một tiếng, tâm lý gọi thẳng một trận may mắn. May mắn hắn không có gấp đi tìm Lý Lạc mấy người phiền phức. Nếu không đối mặt Vũ Văn Thành Đô loại quái vật này, chỉ có cảnh giới thứ nhất hắn, kháng không đến một hiệp liền sẽ chết tại Phượng Xí Lưu Kim Đảng phía dưới. Còn lại Tam Đại Hoàng Triều thế lực cường giả, đồng dạng có ý tưởng này. Người này chỉ sợ sớm đã tại đăng phong cảnh cảnh giới này vô địch. Muốn đem chém giết, chỉ sợ chỉ có tạo cực cảnh những lão quái kia xuất thủ. Đang lúc Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng sắp rơi xuống giờ khắc này. Xa xa chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo khủng bố tức giận thanh âm. Lớn mật. Oanh. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng theo ở ngoài ngàn dặm đánh tới, đánh phía Vũ Văn Thành Đô. Không tốt. Thiên Sát lão nhân cùng ẩn nặc trong hư không Liêm Pha hai người, sắc mặt đột biến. Liêm Pha trong nháy mắt khởi hành, xuất hiện tại Vũ Văn Thành Đô trước người. Vì hắn đỡ được cái này kinh khủng một kích. Một kích này ẩn chứa lực lượng, tràn đầy vô tận sát cơ. Luân phiên đại chiến sau Vũ Văn Thành Đô nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Chỉ thấy Liêm Pha thân thể vĩ ngạn, cho người ta một loại không gì địch nổi cảm giác. Liêm Pha một tay phất lên, đồng dạng một cỗ lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem một kích này tan rã. Nhìn thấy một màn này, mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực người, đồng tử nhăn co lại. Tạo cực cảnh cường giả. Liêm Pha trên thân tán phát loại này, giống như núi cao đáng sợ uy áp. Bọn họ cũng chỉ tại mỗi người lão tổ trên thân từng cảm ứng thấy. Giờ phút này, mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, nhìn về phía Lý Lạc mấy người, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Ngoại trừ Vô Niệm Viện cùng Trảm Tình Nhai cường giả bên ngoài. Đại đạo tông cùng Tam Đại Hoàng Triều thế lực người, giờ phút này tâm lý không khỏi tim đập nhanh lên. Bọn họ không nghĩ tới ba người sau lưng, thế mà còn có tạo cực cảnh cường giả. Chuyện này liên lụy, đã thật to vượt qua bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Đại đạo tông cùng Tam Đại Hoàng Triều cường giả, tâm lý đã sinh ra mau rời khỏi nơi đây ý nghĩ. Dù sao Lý Lạc ba người đều là chút tên điên. Sợ bọn họ sau lưng tôn này tạo cực cảnh đại năng cũng là một tôn tên điên. Trong hư không, Liêm Pha tan rã cái này ở ngoài ngàn dặm đánh tới một kích sau. Ngay sau đó liền nhìn chằm chằm xa xa hư không. Một giây sau, một đạo thân xuyên áo mãng bào trung niên nam tử, hiện thân Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người bên cạnh. Nhìn thấy cái này người mặc áo mãng bào trung niên nam tử. Hai người khó khăn hành lễ. Vương gia. Trung niên nam tử tiến lên một bước, đem hai người hộ tại sau lưng, ánh mắt chằm chằm lấy trước mắt Liêm Pha, trầm giọng nói. Hai vị tướng quân, đi về trước Liệu Thương, nơi đây liền giao cho bản vương. Đúng, vương gia. Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người, thật sâu nhìn thoáng qua Liêm Pha bên cạnh Vũ Văn Thành Đô. Trong lòng hình như có không phục, lập tức quay người rời đi chiến trường. Nhìn thấy hai người rời đi, Vũ Văn Thành Đô ánh mắt híp lại, gương mặt vẻ băng lãnh. Hắn là Huyễn Hải Hoàng Triều Sở Vương. Nghĩ không ra hắn đều đã bị kinh động. Mấy cái đại thế lực người, nhìn đến cái này người mặc áo mãng bào nam tử, không không khiếp sợ nói. Bệ hạ, người này chính là Huyễn Hải Hoàng Triều ba đại thân vương một trong, Sở Vương. Năm đó thần thì từng gặp mặt hắn, không nghĩ tới 10 vạn năm thời gian, hắn thế mà cũng đặt chân tạo cực cảnh cấp độ này. Âm nha lão nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức nhìn qua đã đi xa Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người, trên mặt hiện lên một vệt vẻ tiếc nuối. Hai cái sát lục giá trị thì chạy như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương tạo cực cảnh đột nhiên sẽ giết ra đến, sớm biết vừa mới trước hết để Liêm Pha xuất thủ. Bất quá Lý Lạc lúc này chú ý tới. Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người tuy nhiên đã rời đi, nhưng 20 vạn thiên hải quân hai người vẫn chưa mang đi. Thế mà Lý Lạc đang định muốn cho thiên sát lão nhân xuất thủ lúc. Thiên sát lão nhân ánh mắt ngưng trọng lên, vội vàng truyền âm Lý Lạc nói. Bệ hạ, có hai cỗ đáng sợ khí tức chính cực nhanh chạy đến, lập tức liền muốn đến. Cái này hai đạo khí tức chủ nhân tu vi đều là tại thần phía trên, thần đề nghị lập tức rút lui. Nghe vậy, Lý Lạc giật mình, lúc này đồng ý rút lui trước trở về đại hạ. Bất quá đã muốn đi, kia liền càng không thể bỏ qua thiên hải quân. Cùng lúc đó, trong hư không, Sở Vương nhìn thoáng qua Vũ Văn Thành Đô, trong mắt lóe lên một luồng sát ý. Ngay sau đó đối với Liêm Pha trầm giọng nói, tại hạ Huyễn Hải Hoàng Triều Yến Phong, không biết đạo hữu tục danh. Liêm Pha ánh mắt chớp lên. Phát hiện trước mắt Sở Vương tu vi cùng chính mình một dạng, chính là tạo cực cảnh cảnh giới thứ nhất cường giả. Mà Liêm Pha cũng trước tiên tiếp thu được Lý Lạc truyền âm. Lúc này xuất thủ cuốn lên Vũ Văn Thành Đô, muốn rút lui nơi đây. Mà Sở Vương thì trong nháy mắt xuất thủ, muốn đem hai người lưu lại. Lực lượng kinh khủng theo Sở Vương trong tay áo vung ra, giống như thiên địa thủy triều lên xuống giống như, đánh úp về phía Liêm Pha cùng Vũ Văn Thành Đô. Hừ, oanh. Lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh âm tự giữa thiên địa vang lên. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng huyết quang đột nhiên đánh tới. Sở Vương đánh ra lực lượng, trong nháy mắt bị cái này đạo huyết quang bẻ gãy nghiền nát tan rã, cũng trực tiếp đánh trúng vào Sở Vương. Sở Vương quá sợ hãi, nhất thời nhịn không được một ngụm máu phun tới, lui lại mười mấy bước xa. Thế mà vẫn chưa xong, ngay sau đó lại là một đạo đáng sợ huyết quang nghiêng rơi. Sở Vương ánh mắt ngưng tụ, toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đang chuẩn bị ngăn lại cái này đạo huyết quang lúc, nhưng không ngờ cái này đạo huyết quang đột nhiên cải biến phương hướng, rơi vào 20 vạn thiên hải quân bên trong. Oanh! A! Huyết quang bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, toàn bộ thiên hải đại quân trong nháy mắt bị diệt. Đáng giận! Nhìn thấy một màn này, Sở Vương muốn rách cả mí mắt, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc hắc! Bệ hạ, chúng ta đi! Trên đất thiên sát lão nhân thu về bàn tay, nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó liền vung tay lên, ba người chung quanh trong nháy mắt phun trào kinh khủng huyết quang, đem Lý Lạc cùng Âm Nha lão nhân cuốn lên, hóa thành một đạo lưu quang, cùng Liêm Pha còn có Vũ Văn Thành Đô hai người, biến mất ở chân trời. Sở Vương nhìn qua biến mất hai đạo lưu quang, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, khó coi không thôi. Vừa mới ra tay, tuyệt đối là một tôn tạo cực đệ tam cảnh tả hữu cấp bậc đại năng xuất thủ. Hắn không nghĩ tới đối phương, thế mà còn có dạng này một tôn tạo cực cảnh đại năng tại. Oanh! Tại Lý Lạc bọn người chân trước vừa đi, chân sau liền có hai đạo khủng bố bóng người, buông xuống nơi đây. Người tới, chính là hai vị tóc trắng phơ, một thân hoàng bào lão giả. Lão tổ. Sở Vương trông thấy hai người, vội vàng chắp tay hành lễ. Hai vị lão giả không có phản ứng Sở Vương, mà chính là mục đích quang nhìn chằm chằm Lý Lạc mấy người rời đi phương hướng. Lập tức quay đầu nhìn 20 vạn bị diệt thiên hải quân chi địa, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng sát ý. Hai người sát ý, làm thiên địa ở giữa nhiệt độ đều chợt hạ xuống vài lần,